Chương 7361 Thiên địa như một đôi vĩnh hằng quyến lữ. Nếu là đảo huyền quan chi, tinh hà sáng chói, vạn nhà đèn đuốc. Đại địa sơn hà, tựa như tảo tỉnh. Kiếm quang chợt lóe, Trần Bình An đưa tay tiếp nhận phi kiếm truyền tin, xem nội dung, cười nói, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Tạ thư tịch là hiểu sơn chủ nhà mình, nhặt tiền rồi sao? Trần Bình An đưa phong thư cho Tạ cẩu, gật đầu cười nói, xem như vậy đi, chuyện tốt thành đôi. Thật bất ngờ khi tổ sư đường nước Vân Nham tạm thời xây dựng ở bên kia, cuối cùng cũng mang đến tin vui với lợi ích không nhỏ. Sau bao nỗ lực, con đường lớn đã được khai thông, các thế lực khắp nơi đã đồng lòng rời non lấp biển. Trong những ngày qua, một tiểu quốc thuộc vương triều Ngu Thị đã vô tình phát hiện ra một di chỉ lục địa Long Cung, vượt qua ranh giới của lễ chế. Khí tượng hùng lệ, hầu như có thể so sánh với Tứ Hải Long Cung 3.000 năm, san hô vạn năm chất chứa trong đó càng hiếm thấy trên đời. Vật ấy có thể nói giá trị liên thành, là một tòa bách bảo các thiên nhiên, có thể huyền phù linh bảo, còn có thể luyện chế thành kiếm giá, các diệu dụng, không thể tưởng tượng. Nếu không phải đáng giá bình thường, như vậy tòa lục địa Long Cung này cuối cùng thuộc về, cũng rất đáng để nghiền ngẫm. Tạ Cẩu từng đọc thư do trùng phu tử tự tay viết, ha ha cười nói, không có thanh những mấy cây gậy ngoái phân này, vận thế Đồng Diệp Châu lập tức chuyển biến tốt đẹp. Nàng lập tức hỏi một vấn đề mấu chốt, lúc trước cùng Ngọc Khuê Tông bọn họ ký kết minh ước bên trong, có phương án xử trí rõ ràng tình huống này không? Trần Bình An gật đầu nói, đương nhiên là có, phải có giàn giáo đại khái trước đó mọi người đều tán thành, bằng không tiền tài động lòng người, lúc nên nói chuyện cảm tình, chẳng phải tổn thương cảm tình sao? Tính cả động thiên phúc địa, các loại thượng cổ đạo tràng, di tích tiên phủ quốc gia có thể chiếm cứ hai thành tiền lời, chẳng khác gì là tổ sản của bọn họ. Nếu là ở trong địa giới khế địa của môn phái tiên phủ rõ ràng nào đó, cũng có thể phân đi hai thành. Thật ra ngay từ đầu, thôi tông chủ chúng ta là cảm thấy đi hai thành đã đủ giảng nghĩa khí rồi. Để quốc gia địa phương và môn phái trên núi tự mình thương lượng chia phần, Đại Tuyền Diêu thị và Bồ Sơn Diệp thị cũng chưa đáp ứng. Ngọc Khuê Tông trái lại muốn tranh một phen, thấy Thanh Bình Kiếm Tông chúng ta cũng chưa ý kiến, vậy thôi. Về phần còn lại, cứ dựa theo thế lực Thanh Bình Kiếm Tông, Ngọc Khuê Tông và Diêu thị Đại Tuyền, căn cứ tỷ lệ mỗi người chiếm được chia hoa hồng xứng đôi. Đương nhiên đất nào đó, tiên phủ nào đó, có thể mang hai thành tiền lãi của mình, chuyển sang mua bán ngay tại chỗ, tìm kiếm hạ gia, đổi lấy tiền hiện tại. Tạ Cẩu nhếch miệng cười, vừa nói tới tiền, Tinh Thần Sơn chủ chúng ta liền phá lệ tốt. Tạ Cẩu xoa xoa tay hỏi, Long Cung cấm chế trùng trùng, nếu là do chúng ta bên này mở cửa, có thể được chia nhiều một chút hay không? Trần Bình An hiểu ý cười, đối với chuyện cung phụng lần tịch thứ gia nhà mình vẫn rất để bụng, bởi vì cấm chế sơn thủy của Long Cung luôn luôn là di tích, khó phá giải nhất trong bí cảnh, cho nên bên phía vương triều Ngu Thị căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, tùy tiện mở cửa chỉ sợ không cẩn thận sẽ rước lấy địa mạch chấn động liên tiếp, ngược lại thành tai họa, cho nên tạm thời còn không có biện pháp định giá chuẩn xác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Những người đắc đạo ẩn cư trên thế gian, mở ra đạo tràng, lại không thể không thừa nhận đại đạo đời này vô vọng, bởi vì không muốn chặt đứt đạo thống ở đây, hoặc là hy vọng người có đức đời sau, người có duyên có được, hỗ trợ truyền xuống pháp mạch, hoặc là trong lòng có một tia may mắn, nghĩ đến hậu thân binh giải chuyển thế, một ngày kia có thể lại đi chốn cũ, lại tiếp tục đạo duyên, một lần nữa lên núi tu đạo, chỉ cần thành công. Hôm nay trên con đường tu hành, có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Cho nên loại đạo tràng vô chủ này, thường thường đều sẽ lưu lại một hai manh mối, không đến mức là tuyệt lộ. Trái lại Long Cung lớn nhỏ được công nhận là nơi cất giữ bảo vật, ý nghĩa chôn cùng càng nặng. Trong lịch sử tự tiện mở ra Long Cung bỏ hoang, dẫn đến sơn thủy chấn động, tai họa một phương, chỗ nào cũng có. Lại nói tòa Long Cung Bạch Đăng ẩn thân kia, nếu không phải Trần Bình An vừa vặn ở phụ cận, lúc ấy lại có Lục Trầm phụ trách mở đường. Quốc lực mạnh như vương triều Đại Ly cũng không dám xem thường. Trần Bình An nói, phỏng chừng không tới phiên chúng ta động thủ. Hôm nay Phùng Tuyết Đào cùng Nộn đạo nhân đều ở kinh thành, một người là ký danh cung phụng Ngọc Khuê Tông, một người thích khoe khoang, hai vị phi thăng cảnh này liền thành nhân tuyển tốt nhất mở ra cửa Long Cung trùng trùng điệp điệp. Thật ra một vị phi thăng cảnh nào đó thích hợp hơn, chỉ là dùng tên giả cảnh hành, đảm nhiệm cung phụng của Hoàng thất Diêu thị đã rời khỏi kinh thành. Hiển nhiên là lúc trước Tạ Cẩu hiện thân ở biên cảnh Vân Nham Quốc, kinh động đến con đại yêu này, lựa chọn tránh không gặp. Món nợ này rất dễ tính, tiểu mạch cộng thêm cảnh trắng, ngưỡng chỉ cho dù bên cạnh có Chu Yếm trợ trận, khẳng định cũng chỉ có thể chạy trốn, thậm chí còn lo lắng có chạy hay không. Nhưng vào lúc này, phương hướng Nam Bà Sa Châu, có một luồng đạo khí mênh mông sông thẳng lên trời, hào quang vạn trượng, trên không trung xuất hiện một vòng xoáy màu tử kim, có một chút kim quang từ từ bay lên. Có khí tượng điểm lành tiên nhạc mở mịt, ngọc liễn hót vang, thiên nữ tán hoa, tiên quan hằng phúc, lại có người chứng đạo phi thăng. Đạo tràng của người này, Hàng ngàn đệ tử môn đồ ngẩng đầu nhìn về bức họa cuốn mỹ lệ kia, ánh mắt mê ly, như si như say. Đợi cho vị nhân sĩ đắc đạo kia trở về đạo trường trong núi, bọn họ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cùng kêu to, chúc mừng lão tổ phi thăng. Trần Bình An chỉ có thể dựa vào vọng khí thuật, xem đại khái khí tượng. Tạ Cẩu không biết dùng bí thuật gì, nhìn say sưa ngon lành. Thiên kỳ bách quái ùn ùn kéo đến, tường thụy thần tích, linh bảo cơ duyên, ứng vận mà sinh, nhiều như măng mọc sau mưa. Thiên quân Tạ Thực Bắc Câu Lô Châu, cưỡi loan phi thăng. Là đệ tử thân truyền của Lục Trầm, Tào Dung phi thăng giữa ban ngày trên biển. Phù Huề của Lão Long Thành, vừa mới xuất quan, trên thân tiên nhân. Đồng Diệp Châu bên này, cũng có nữ quan Hoàng Đình quay về Hạo Nhiên không bao lâu, không bình cảnh tu đạo, cô u cạc cạc phá cảnh, trở thành một vị nguyên quân đạo môn. Tạ Cẩu không khỏi lẩm bẩm một câu, một mình tương tư tựa như đau răng. Trần Bình An hỏi, lại là lão đầu bếp nói. Tạ Cẩu oán trách nói, đừng luôn miệng gọi một tiếng đầu bếp già, tôn trọng lão Chu tiên sinh một chút. Trần Bình An cười nói, ngươi cũng không cần quanh co lòng vòng, nói bóng nói gió, ngươi cùng Tiểu Mạch kết làm đạo lữ, ta đương nhiên là vui vẻ thấy việc này thành, có thể giúp khẳng định giúp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tạ Cẩu mặt mày hớn hở, cười rất nịnh nọt, rất chân chó, giơ tay làm tư thế bàn tay nắm chặt. Chu tiên sinh nói, về chuyện tình yêu nam nữ, Sơn chủ mới là một vị đại tông sư thâm tàng bất lộ. Tay nắm chặt. Trần Bình An ha ha cười nói, tiên khuyết tiền bối tin cái này, ngươi cũng tin. Năm đó ở Quế Hoa Đảo, Trần Bình An còn là thiếu niên, số rất ít cùng người ta chém gió nói phét không vẽ nháp. Lúc ấy liền hù Cố Thanh chỉ sửng sốt. Tạ Cẩu hỏi, hình như Sơn chủ rất sợ Bích Tiêu động chủ. Trần Bình An nói, đương nhiên kính sợ. Huống chi ta làm Sơn chủ, còn phải suy nghĩ nhiều cho bọn ngụy tiện bọn họ. Nói chuyện làm việc, thì câu nệ. Tạ Cẩu nói, lo lắng bọn họ là khôi lỗi giật dây. Vậy trực tiếp mở miệng nói thôi, có Tiểu Mạch ở đây, Bích Tiêu đạo hữu làm sao cũng sẽ nể mặt ngươi, là Sơn chủ cảm thấy cầu người, trên mặt không nhịn được. Trần Bình An nói, nếu có thể làm, ta đã sớm nói, mặt mũi đáng giá mấy đồng. Nhưng vấn đề ở chỗ lão quan chủ chưa chắc nguyện ý tiếp nhận cái này, có hiểm nghi được tiện nghi còn khoe mẽ, ta sợ hoàn toàn ngược lại. Tạ Cẩu gật đầu nói, cũng đúng, tính tình Bích Tiêu đạo hữu quả thật có chút quái lạ. Không thu đồ đệ, không truyền pháp, cô độc, chi kỷ ít ỏi. Lại ví dụ như thời điểm man hoang thiên hạ trắng trợn công phạt Hạo Nhiên, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, giữ lại không đi. Đợi cho thế đạo Hạo Nhiên thiên hạ thái bình, ngược lại phải đi thanh minh thiên hạ loạn tượng đã nổi lên. Muốn cái gì? Ghét bỏ đạo lực quá mạnh. Cố ý làm hao mòn đạo hạnh bản thân, đùa giỡn à? Thật ra còn có một nguyên nhân rất mấu chốt, dường như Bích Tiêu động chủ đối với Sơn chủ nhà mình, tương đối lo mắt mà nhìn. Tạ Cẩu đề nghị, Sơn chủ, dù sao nhàm chán, chúng ta không bằng đi đỉnh núi sát vách uống chút rượu. Trần Bình An nói, cũng không có gì để tán gẫu với bọn họ, không phải vẫn nhàm chán sao? Chỉ là Tạ Cẩu đã triệt bỏ thủ thuật che mắt, Trần Bình An cũng mặc kệ nàng, không cố ý bổ sung thêm trận pháp che giấu hành tung. Trong mắt mỗi người bên kia đều tràn ngập thần sắc đề phòng, rừng núi hoang vắng, bên người đột nhiên toát ra hai người, ai cũng khẩn trương. Tạ Cẩu từ trong tay áo ném ra một dải lụa năm màu dài hơn trượng, lướt về phía đỉnh núi lân cận bên kia, như cầu vồng vượt không, không ngừng kéo duỗi, thiếu nữ mũ lông chồn đi ở cầu, tươi cười sáng lạn, ôm quyền hô, các vị đạo hữu chớ hoảng hốt. Ta cùng sư huynh đều là nhân sĩ chính đạo quang minh lỗi lạc, nàng đã nghĩ xong xuôi, là một thiên chi kiêu tử của một môn phái nhỏ không biết tên, cùng sư huynh đi tìm kiếm đồng đạo, thuận tiện chảm yêu trừ ma, một đường này đi tới, thu hoạch tương đối khá. Viết chuyện mà, ai mà không biết chứ? Ai, chủ nhân của ngọn núi đâu? Mọi người chỉ thấy thiếu nữ cổ quái không biết gốc gác kia, đột nhiên dậm chân một cái, mới đi được nửa đường liền quay đầu chạy như điên, thu hồi linh bảo gấm vóc phẩm tướng không tầm thường kia. Gấp gáp cuống quýt nói, sư huynh chờ đệ. Nàng có được một loại trực giác trời sinh, gần giống với Phật gia thiên nhãn thông, có thể trông thấy chân thân, pháp tướng các loại rất nhiều dị tượng, không có chứng ngại. Bên kia núi có một thân ảnh màu xanh mơ hồ, nàng dù chỉ là nhìn thoáng qua, đạo tâm đã bất ổn. Chỉ là thân hình đối phương chợt lóe rồi biến mất, nàng không kịp nhìn nhiều. Nhưng mà thiếu nữ dùng gấm vóc màu kia, rơi vào trong mắt nàng, đối phương tựa như một nữ thần linh 16 tay. Ẩn chứa khí tức man hoang khủng bố, khiến nàng không thở nổi. Mà thiếu nữ đội mũ chồn kia trước khi xoay người rời đi, rõ ràng nhìn mình một cái, gật gật đầu, giống như cười mà không phải cười. Đuổi theo Sơn chủ đã ở ngoài trăm dặm, Tạ Cẩu nói, là một phôi thai tu đạo tạm được, đáng tiếc tiên duyên kém một chút, không thể tiến vào danh môn đại phái tông tự đầu. Tạ Cẩu cái gọi là có tư chất phù hợp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là địa tiên khởi bước. Lúc trước nghe bọn họ tán gẫu chuyện trên núi, tiên trưởng bọn họ kính như thần linh, tiền bối đức cao vọng trọng, cũng mới là hai vị kim đan, mấy người trẻ tuổi tuấn ngạn làm bọn họ cảm thấy hy vọng không thể tiếp cận, cái gọi là tu đạo cự tài, cũng chỉ là quan hải cảnh. Tạ Cẩu kỳ thật có được nhiều loại hình thái, lập tức dung mạo thiếu nữ mũ lông chồn, là một loại, thuộc về một loại tự mình áp thắng. Một khía cạnh khác chính là thái độ của nàng khi đối diện với quỷ tiên Trịnh Đán, tại kiếm khí trường thành. Trong năm tháng viễn cổ, Bạch Cảnh Đa đã hiện thân và hành tẩu khắp nơi. Tối nay, nữ tu kia đã nhìn thấy hình thái thứ ba, gần giống như pháp tướng của Tạ Cẩu. Loại hình thứ tư, tất nhiên là chân thân của yêu tộc Tạ Cẩu. Ngoài ra, còn có một trạng thái viên mãn mà chỉ có thể bộc lộ khi nàng liều mạng với đối thủ. Tiểu Mạch là một người thích hỏi kiếm với cường giả, đối mặt với cảnh đẹp, không phải cũng chỉ có thể chạy tới bãi lạc bảo để trốn tránh nàng sao? Lão già mù nhãn quang cao biết bao, đánh giá cảnh trắng, cũng không thấp. Trần Bình An hỏi, nữ tu ngồi trên ghế xiển. Tạ Cẩu lắc đầu nói, mặt đầy tàn nhang kia, làm lá xanh cho người trước. Trần Bình An nhớ tới cảnh ngộ lúc trước ở bờ sông, nhớ lại vị nữ tiên mũ vàng tay xanh kia bên nặng bên này nhẹ bên kia, đùa giỡn, tự giễu nói, ta trông mặt mà bắt hình dong. Tạ Cẩu hỏi, ta quay đầu lại kêu Thôi tông chủ một tiếng, để hắn lưu ý một chút. Trần Bình An gật đầu nói, có thể. Ở trên núi, không phải phải cần đổi mới gia phả mới có thể đi nơi khác tu đạo tràng. Tựa như nữ tu gia phả đảo Châu Châm lưng như càng cá cõng bên kia, có thể đi Liên Ngẫu Phúc Địa tu luyện, các nàng còn ở thuyền rồng lật mực, ngưu giác độ bao phục trai hỗ trợ, tương tự điều tạm quan trường, hoặc là hành tẩu ở một quan vị nào đó của một tòa nha môn nào đó. Thông thường, những luyện khí sĩ có tư cách lịch luyện này, thường là những đệ tử được tổ sư trong các môn phái nhỏ chăm sóc tỉ mỉ. Đại tiên phủ cũng sẵn lòng dành cho họ nhiều sự đãi ngộ, vui vẻ tạo ra những bộ y phục cho họ. Do đó, về mặt tình cảm lẫn lý trí, họ sẽ xem những bậc tiền bối này như một phần của gia đình mình trên con đường tu đạo trong tương lai. Vu Huyền chủ động đưa đám người đinh đạo sĩ đến Lạc Phách Sơn, chính là một ví dụ rất tốt. Đương nhiên, còn có Ôn Đại Tông Sư Linh Phi Cung thở phì phò mà đến, đắc ý lưu lại. Bây giờ Ôn Cẩn Thận đã rất không coi mình là người ngoài. Ôn Cẩn Thận không biết làm sao nghĩ, Lạc Phách Sơn cũng không phát tiền lương cho hắn, ngược lại bị Trịnh Đại Phong lần lượt giết quen, đã thiếu nợ đầy mông. Ôn Cẩn Thận thế mà lấy ơn báo oán, tốn không ít tâm tư, tỉ mỉ biên soạn một bộ quyền phổ, lừa gạt những đứa nhỏ tập võ kia, nói là bí tịch nhập môn giang hồ, thuộc loại cơ sở trong cơ sở. Cái này nếu đều học không được, nói rõ các ngươi cũng không phải một phần của luyện võ. Hắn còn cùng Trịnh Đại Phong đề nghị, để cho anh Ngữ Phong cùng hai nhóm hài tử Hoa Ảnh Phong đánh nhau, mỗi tháng đến đánh nhau hai lần, dù sao có hắn theo dõi, nhiều nhất chính là bị chút thương da thịt, sẽ không thương tổn đến căn bản. Đến Khiêu Ngư Sơn, học được bao nhiêu quyền, ngộ ra bao nhiêu tiên pháp, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, chung quy muốn lôi ra đi dạo một chút, làm đại sư phụ Oanh Ngữ Phong, Trịnh Đại Phong nhất nhất tiếp nhận, mà thân là giáo đầu Hoa Ảnh Phong Tạ Cẩu, đối với điều này cũng không có dị nghị, chỉ là nàng ở dưới trướng âm thầm sai bảo vị cam kia, nhanh chóng giúp đỡ tám đứa nhỏ học cái gì không biết, làm cái gì không được, mở cái bếp nhỏ, dạy mấy môn thân pháp, tiên thuật tốc thành. Kết quả chính là các thiên tài tu đạo của Hoa Ảnh Phong chống lại những thiên tài võ học ra tay tàn nhẫn lại am hiểu phối hợp, thua đến rối tinh rối mù. Tạ tổng giáo đầu cảm thấy mất mặt, chạy ra ngoài giải sầu. Vốn chỉ là đem cam đường đi núi nhảy ngư làm công nhận, coi là một chuyện khổ sai, trực tiếp dựng nhà tranh ở Hoa Ảnh Phong, không trở về đài bái kiếm. Trịnh Đại Phong tự mình xuống bếp, bày ba bàn tiệc mừng công, hỏi bọn họ đánh luyện khí sĩ, sảng khoái hay không. Cẩn thận nhắc nhở bọn họ nếu thắng không kiêu bại không nản, cố ý nhấn mạnh chữ bại không nản rất nặng, khiến bọn nhỏ cười ha ha. Trịnh Đại Phong và Ôn huynh đệ nâng chén đổi chén, nói có thể thu hoạch toàn thắng, một nửa công lao phải về Ôn huynh đệ. Thì ra trận đối trận nhìn như vui đùa đùa giỡn này, Ôn Cẩn Thận cực kỳ dụng tâm, trước đó hỗ trợ vẽ bản đồ chính xác, bố trí địa điểm mai phục, dụ địch xâm nhập như thế nào, khi nào người nào triển khai bọc đánh, cũng dùng tới binh pháp. Xem ra Ôn đại tông sư ở lại Lạc Phách Sơn rất vui vẻ. Thật ra lúc ấy ở trên tiệc mừng công, Trịnh Đại Phong còn đưa ra một chút tì vết, cảm thấy bọn họ kém chút kỹ năng diễn xuất. Nói muốn biết ở lúc các ngươi tuổi này, sơn chủ chúng ta đã như thế nào như thế đó. Hai cái bàn ngồi đầy thiếu niên thiếu nữ dưới mái hiên, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Một đám vểnh tai lên, cúi đầu ăn cơm. Mấu chốt là đồng tử tóc trắng ngồi xổm ở cửa đang múa bút thành văn. Năm nào đó, ngày nào đó, tháng nào đó, võ tướng núi nhảy Trịnh Đại Phong. Đối với sơn chủ đưa ra tán dương công khai, nguyên văn như sau. Trịnh Đại Phong cười xấu hổ, ra vẻ chấn định, vung tay lên, ha ha, uống rượu, ăn thịt, miễn cưỡng cười vui. Trịnh Đại Phong hô một tiếng trừ muội tử, muốn lôi kéo một hai. Đồng tử tóc trắng đứng lên, thu hồi giấy bút, xì một tiếng khinh miệt, mắng một câu buồn nôn, mang theo chứng cứ nghênh ngang rời đi. Mang theo Tạ Cẩu cùng tiến vào địa giới Vân Nham Quốc, đi không nhanh không chậm, một đường cảnh đẹp, non xanh nước biếc, hoa nở tươi tốt. đi ngang qua một hồ sen hoang phế tạm thời vô chủ, gió sông gió mát mẻ, lá sen đình đình, nghĩ hẳn thời tiết cũ, đã từng che lại eo mỹ nhân. Tin tưởng thiếu niên thiếu nữ trên mảnh đất Đồng Diệp Châu này, đều sẽ càng ngày càng xinh đẹp. Có một số người, cẩn thận từng ly từng tí đi trên thế đạo, vất vả lấy lòng thế giới này. Chúng ta đều rất sợ sẽ làm tổn thương đến những người trong thế giới này. Trong một quán ruồi ở bến Ngư Lân, một thiếu niên áo trắng có nốt ruồi son ở giữa mi tâm, một cô gái trẻ tuổi đang ăn bữa khuya cùng bàn, gọi một phần cá nướng, lại lấy hai cân thổ nhưỡng chè chén. Thiếu niên không nghiêm chỉnh, ngồi xổm trên băng ghế, tay cầm chén rượu, miệng lẩm bẩm lải nhải không ngừng. Cô gái kia lại rất có khí độ, nhai chậm nuốt, trầm mặc ít lời, chỉ là thiếu niên nghe rượu ý và mỹ thực cũng không ngăn được miệng liên tục lải nhải. Mà nội dung thiếu niên kia nói chuyện phiếm, khẩu khí còn lớn hơn trời. Cái này không khác gì tửu lâu phố phường, trên bàn trò chuyện mấy trăm vạn lượng bạc. Xuống châu lưu tài thần cùng thương gia lão tổ Phạm tiên sinh, thật ra con đường song phương đi, bản thân không phân cao thấp. Một người đang tán tiền, một người tụ tiền, đều ở trong phạm chủ nhân hòa. Nghe đồn mỗi một đồng tiền tuyết hoa đúc cùng chi tiêu, đều khắc dấu một tia tâm niệm của lưu tài thần. Đương nhiên chỉ là lời đồn. Nếu đây là chân tướng, cũng quá dọa người. Lưu thần tài hợp đạo như thế nào, khi nào hợp đạo nơi nào, văn miếu là không xen vào. Phạm tiên sinh chỉ như quân cờ sai một nước, không có cách nào khác, lễ thánh quy củ nặng nề, dù sao chư tử bách gia đều thuộc hắn quản. Lúc trước Phạm tiên sinh vung tiền từng nắm lớn ở Bảo Bình Châu, đó là một loại thăm dò vi diệu của thương gia, chuẩn xác mà nói, là một loại thủ đoạn khám nghiệm của thương gia. Đương nhiên, chúng ta không cần hoài nghi ước nguyện ban đầu cùng dụng tâm của Phạm tiên sinh, hắn tự nhiên là tâm hướng hạo nhiên. Thái độ chính hắn đối đãi tiền tài, càng là siêu nhiên vật ngoại, nhưng mà không gánh được lễ thánh yên nhi xấu. Phạm tiên sinh cùng thương gia bỏ tiền vô số, hầu như đem một nửa của cải đều chuyển ra ngoài, rõ ràng là có công lớn với hạo nhiên. Kết quả đợi đại chiến chấm dứt, đến án công phong thưởng, lại đến mở ra chiến sự man hoang, được ăn cả ngã về không, đặt ở bên chuyện hợp đạo của Phạm tiên sinh. Cũng may một trận nước lên thì thuyền lên, một người đắc đạo gà chó lên trời. Kết quả chính là trôi theo dòng nước, nửa điểm động tĩnh cũng không có. Văn miếu chỉ nâng lên địa vị thương gia, cho nên toàn bộ thương gia liền ngây dại. Rõ ràng con đường này là đi không thông, chiến trường man hoang bên kia, con cháu thương gia rốt cuộc còn muốn tiếp tục vung tiền hay không? Đây cũng là một vấn đề rất lo lắng. Phạm tiên sinh không nói gì, đám thương gia quản sự kia, chỉ tính toán có phải cho ra một nửa của cải còn chưa đủ, vậy đánh cuộc một ván lớn hay không? Đào rỗng toàn bộ của cải, cuối cùng có thành ý chứ? Trong chư tử bách gia, còn có nhà nào có thể phúc hậu hơn thương gia chúng ta? Nói tới đây, Thôi Đông Sơn cười tủm tỉm hỏi, đại sư tỷ, ngươi đoán thế nào? Bùi Tiền lắc đầu nói, không đoán được. Thôi Đông Sơn chậm rãi nói, thương gia từ khi trở thành đồng tộc chư tử bách gia, vốn chưa từng nghèo, hôm nay thành kẻ nghèo kiết xác vai sắt gánh đạo nghĩa, hai tay áo đầy thanh phong, loại chuyện này, truyền ra ai tin chứ? Nhưng lễ thánh một ngày không gật đầu, Phạm tiên sinh sẽ một ngày không có cách nào vượt qua cánh cửa đó. Thương gia tiêu hết tiền, bên trong thiếu chút nữa vì thế ầm ĩ ngất trời, tiếng oán than dậy trời, đánh cược một hồi, đừng nói cược kiếm lợi lớn, nhất thời ngay cả tiền vốn cũng đừng nghĩ thu hồi, đặt ở ai không bất ức, vì thế thương gia đã có dấu hiệu chia tách thành mấy đỉnh núi, có cược đỏ mắt, không tin văn miếu không gật đầu, có nghĩ nhanh chóng biến biện pháp dừng tổn hại, ở thương trường cùng văn miếu, cũng có người muốn mượn cơ hội tự lập môn hộ, ví dụ như mấy đạo mạch pháp thống ở bên trong kế nhân gia. Bùi Tiền hỏi, vị Phạm tiên sinh kia, thái độ như thế nào? Thôi Đông Sơn tự mình nói, ngươi chỉ cần cầu lợi, chỉ cần có một chút không thuần túy, thì nhất định không được. Nhưng không lợi không dậy sớm, trên đời này nào có thương gia nào không kiếm tiền, đúng không, đại sư tỷ? Bùi Tiền không yên lòng nói, đúng vậy. Thôi Đông Sơn cười hì hì nói, trước đó không lâu Lưu U Châu bị ma quỷ ám ảnh, chạy đi lăn lộn với Cố Sán, bằng không hắn khẳng định phải đến bên cạnh đại sư tỷ lắc lư vài cái. Bùi Tiền nghi hoặc khó hiểu, hắn thích ta thật sao? Không phải các ngươi ồn ào càn quấy. Thôi Đông Sơn cười nói, yêu thích đại sư tỷ ngàn tốt vạn tốt, chẳng lẽ không phải một chuyện rất bình thường sao? Bùi Tiền lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, không bình thường. Thôi Đông Sơn bất đắc dĩ nói, đại sư tỷ à, ngươi trung quy không thể luôn cảm thấy mình là một tiểu than đen chứ? Bùi Tiền trợn trắng mắt. Thôi Đông Sơn đổi lý do, nữ tử xấu nữa, cũng có người thích. Bùi Tiền gật đầu nói, lý do này khá đáng tin. Thôi Đông Sơn vội vàng bồi thêm một câu, Mễ Đại Kiếm Tiên nói, ta chỉ là mượn dùng một chút. Cá nướng ăn được một nửa, đại sư tỷ và tiểu sư huynh cùng nhau động đũa xoay con cá chấm cỏ kia trở mình. Thôi Đông Sơn cầm đũa lên dài một miếng. Bùi Tiền uống ngụm rượu ý tử, lại bắt đầu thần du vạn dặm. Thôi Đông Sơn nói, trước khi tòa lục địa Long Cung kia mở ra, không có một danh sách là không có biện pháp định giá chuẩn xác. Bình thường mà nói, chúng ta chỉ cần không tranh giành tòa di chỉ tiên phủ phía nam kia, Ngọc Khuê Tông sẽ không động tâm tư tới tòa Long Cung này, cái này gọi là có qua có lại. Nói ngắn gọn, chúng ta có cơ hội bao chọn tòa Long Cung. Lại bán qua tay, bảo đảm đầy chậu đầy bát. Bùi Tiền nghe xong thì tai trái vào tai phải ra, nhưng đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đi vào quán, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Thôi tiên sinh, chén rượu này có bán hay không? Thôi Đông Sơn cười hì hì không nói lời nào, chỉ cần người này mở miệng hỏi, giá nhất định không phải vấn đề. Nhưng Thôi Đông Sơn giống như cố ý giơ bút nói, mặc dù ta chịu bán, Phạm tiên sinh chưa chắc mua được. Phạm tiên sinh mỉm cười nói, vậy quân tử không đoạt sở thích của người khác. Thôi Đông Sơn lập tức liếc mắt, xê dịch cái mông, dọn ra vị trí cho Phạm tiên sinh, mời đối phương ngồi xuống. Phạm tiên sinh cũng không khách khí, đòi một bộ bát đũa với tiểu nhị. Bùi Tiền buông đũa, chủ động chào hỏi vị tổ sư thương gia đối diện bàn. Phạm tiên sinh cười gật đầu thăm hỏi, danh sư xuất cao đồ, Trần Sơn chủ có thể xưng hai tông sư luyện quyền giáo. Thôi Đông Sơn chực chực lấy làm kỳ, người làm ăn, đây là người làm ăn. Đi ra ngoài, là phải giảng một chút nhãn duyên. Vẫn là Bùi Tiền đen như than, lúc trước theo con ngỗng trắng cùng nhau du lịch kiếm khí trường thành, ở trên đầu tường, nó cũng không dám nhìn vị lão đại kiếm tiên kia nhiều, nhìn nhiều, mắt sẽ đau. Một lần trước, vẫn là ở quê hương Ngẫu Hoa Phúc Địa. Bùi Tiền ở cạnh miệng giếng, ngẩng đầu nhìn lão đạo sĩ vóc người hùng vĩ kia. Nàng là rất về sau mới biết vị lão quan chủ này, chính là lão thiên gia danh xứng với thực của Ngẫu Hoa Phúc Địa. Có ly rượu, người uống ngon thì không cần ủ rượu, mua rượu nữa. Cái này có khác gì kẻ nghèo hèn không cưới nổi vợ, lại có thể gặp gỡ thần nữ trong mộng đêm đêm, có gì khác nhau? Phạm tiên sinh nhẹ nhàng gắp một đũa thịt cá, cười hỏi, thật sự không bán sao? Bạn có thể truy cập halayzi.com, hoặc nhấn vào liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thôi Đông Sơn thở dài đáp, người có thể đến đây để tôi chặt giá, nhưng thực sự là không bán. Hồi tưởng lại năm đó, Thôi Đông Sơn từng lén lút đến nhà riêng của Tôn Cự Nguyên, hai người đã có một cuộc trò chuyện sâu sắc. Tôn Cự Nguyên, với một chén rượu trong tay, phong lưu và lịch thiệp, chưa bao giờ ghé qua quán rượu nổi tiếng, đương nhiên cũng không viết bài vô sự. Về phần Tôn Cự Nguyên có từng mua ấn phổ bách kiếm tiên, nhai tí kiếm tiên hay không, không biết được. Hắn và Thôi Đông Sơn người ngoại lai này tán gẫu rất hợp ý. Ta là Đông Sơn. Ta còn là Tây Hà đấy. Một anh hùng hảo hán duy nhất dám cãi lại. Chỉ cần đi qua kiếm khí trường thành, chắc chắn sẽ có một ít người hoặc chuyện khắc sâu ấn tượng. Tôn Cự Nguyên không có nửa điểm hảo cảm đối với Hạo Nhiên Thiên Hạ, từng có nhưng mà không ngoài dự liệu của Thôi Đông Sơn. Nhưng mà, muốn qua đầu tường, ta đáp ứng sao? Phạm tiên sinh đột nhiên hỏi, ta vẫn tìm không thấy con đường hợp đạo, Thôi tiên sinh có đề nghị gì hay không? Thôi Đông Sơn vẻ mặt cổ quái, một tên phi thăng cảnh, hỏi tiên nhân cảnh, hợp đạo như thế nào? Phạm tiên sinh nhíu mày nói, ngươi thật sự quên rồi, hay là giả ngu? Thôi Đông Sơn vẻ mặt nghi hoặc nói như thế nào? Khó trách gọi mình là Thôi tiên sinh, mà không phải Thôi tông chủ. Thì ra là lão Vương bát đản thiếu nợ đối phương, lúc này chủ nợ tới nhà. Dễ xử lý, quỵt nợ. Phạm tiên sinh nói, trước kia ở kinh thành Đại Ly, Thôi tiên sinh từng nói, lễ thánh là tuyệt đối sẽ không khiến địa vị thương gia quá cao, vĩnh viễn sẽ thấp hơn một bậc so với âm dương gia, địa lợi nông gia, nhân hòa thi từ thiên chương các đạo mạch, nói ngắn gọn. Đại khái chính là thân phận ta chỉ cần một ngày vẫn là tổ sư thương gia, thì một ngày không thể chen thân cảnh giới thứ 14. Mặc kệ ta dùng biện pháp gì, lễ thánh cũng sẽ không nhường đạo. Nhưng mà Thôi Sàm nói hắn có biện pháp, có thể chỉ rõ cho ta một con đường hợp đạo. Thôi Đông Sơn chớp chớp mắt, hắn thực sự nói như vậy. Nguyên bản, một chữ không sai. Phạm tiên sinh cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thôi tông chủ, ngươi cảm thấy ta sẽ đùa giỡn trong chuyện như vậy sao? Thương gia kiếm tiền là nghề cũ thiên kinh địa nghĩa, nói như vậy, Phạm tiên sinh muốn hợp đạo, chính là kiếm tiền, trở thành người giàu có nhất trên đời này. Sự thật chứng minh, con đường này không thể thực hiện được. Vậy thì ngược lại, tiền tiêu như đường tán, chẳng những kiếm tiền là số một, tiêu tiền vẫn là số một. Trong lúc tiền tài tụ tán, nhân gian đã có vô số tài lộ to nhỏ, vô hình, nhưng kết quả vẫn không được. Trên thực tế, Phạm tiên sinh đối với điều này là sớm có đoán trước, Thôi Đông Sơn day day cầm, nghĩ tới nghĩ lui. Thật cẩn thận nói, thực không dám giấu, lão Vương bát đản kia lúc còn trẻ, từng chịu thiệt ở trên bàn rượu, cho nên hận nhất người làm ăn. Phạm tiên sinh, ngươi rõ ràng, hắn nhỏ nhen bụng gà, lòng dạ hẹp hòi, thù dai có thể ghi nhớ thật lâu, cho nên. Có lẽ, đại khái, có thể, nói không chừng hắn là cố ý hãm hại ngươi. Bùi Tiền nhìn Phạm tiên sinh đang dùng sức sụ mặt, nhìn ra được, là muốn mắng chửi người, nếu hoàn toàn không trò chuyện. Phạm tiên sinh liền cáo từ một tiếng, không lãng phí nửa điểm thời gian. Thôi Đông Sơn hỏi, Phạm tiên sinh, sao? Phạm Tiên Sinh nhịn lại nhịn, rốt cục nhịn xuống không có chửi ầm lên, tức giận nói, đi ra ngoài kiếm tiền. Tú Hồ ngươi được lắm, thật sự cho là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Thôi Đông Sơn nói thầm, trước tiên thanh toán đi. Phạm Tiên Sinh hít sâu một hơi, quay đầu vẫy tay với thiếu niên áo trắng, cười ha hả nói, ngươi lại đây. Đại khái cảm tưởng của vị tổ sư gia thương gia này giờ phút này, giống như câu nói kia của Thôi Đông Sơn, thiếu niên bộ dạng tuấn tú như vậy, đáng tiếc không phải người câm. Thôi Đông Sơn nói, ta sẽ không đi qua, ngươi mang bạc ném qua là được. Bùi Tiền nhắc nhở, không sai biệt lắm chọn được. Thôi Đông Sơn rung đùi đắc ý, tiểu sư huynh tài cao gan lớn, đó là có tiếng không sợ ai cả. Bùi Tiền nói, hình như sư phụ đang trên đường tới đây. Thôi Đông Sơn đứng lên như lửa đốt mông, bước nhanh chạy về phía cửa bên kia, theo Phạm Tiên Sinh tản bộ. Phạm Tiên Sinh đi trong hẻm nhỏ, ngược lại không trực tiếp xúc địa sơn hà, mắt không thấy tâm không phiền. Thôi Đông Sơn hai tay ôm lấy cái ót, cợt nhả nói, trên thì tốt, dưới thì rất yên. Kiếm tiền lợi hại nhất, trong mắt có lẽ có tiền, kiếm tiền hung nhất, nhưng không ra được. Hiện tại, đời sau, đám đồ tử đồ tôn của thương gia kiếm tiền như thế nào, đều nhìn chằm chằm các người bọn tổ sư gia treo ảnh trên đó, học theo. Phạm Tiên Sinh nói, đạo lý này ta hiểu. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, mấu chốt là ở một chữ tâm. Loại chuyện kiếm tiền này, đơn giản là quân tử dùng có đạo, kiếm nhiều lợi ích là một chuyện, tâm hung không hung lại là một chuyện khác. Chuyện thương gia lập thân, đơn giản là hai chữ thành tín. Thành tín như vậy là thế nào? Đơn giản là dựa vào rõ ràng có thể kiếm nhiều tiền, lại nguyện ý kiếm ít tiền. Nhưng vấn đề là, trên đường thế đạo tài, thành tín có thể trở thành một công ước lớn nhất tính toán sao? Vấn đề tương tự, sao mà nhiều? Thương gia các ngươi đó, khắp nơi là nghịch luận, trăm ngàn chỗ hở. Ngươi không thể điều hòa mâu thuẫn này, thì nhất định không thể hợp đạo. Phạm Tiên Sinh lắc đầu nói, không cần nói với ta những đạo lý thô thiển này. Thôi Đông Sơn cười lạnh nói, thô thiển. Đổi là ta là lễ thánh, các ngươi kiếm nhiều tiền hơn nữa, ở trong chư tử bách gia, cũng vĩnh viễn là mặt hàng lót đáy. Phạm Tiên Sinh im lặng không lên tiếng. Thôi Đông Sơn kiễng mũi chân, vỗ vỗ bả vai Phạm Tiên Sinh, lão Phạm à, kiếm tiền mà, không khó coi. Phạm Tiên Sinh cười khổ không nói gì, Thôi Đông Sơn thu hồi tay, rung lên tay áo, lại hai tay lồng tay áo, lạnh nhạt nói, Thôi Sàm nói chỉ rõ cho ngươi một con đường, nhưng không lừa ngươi, trên thực tế, không ở tương lai, ngay tại lúc đó. Bắt đầu từ một khắc đó, ngươi đã ở trên con đường Thôi Sàm trải sẵn cho ngươi, từ một khắc đó trở đi, cho đến giờ phút này, điều duy nhất ngươi cần làm, chính là tài lộ và tâm lộ tương hợp. Cho nên hắn đồng thời lại quả thật là đang lừa ngươi, là cố ý dùng lễ thánh hù dọa ngươi. Chư tử bách gia, dù sao không giống với tu sĩ bình thường, hợp đạo tế thân cảnh giới thứ 14, quá tâm quan, nào có dễ dàng như vậy. Lần trước nghị sự ở Văn Miếu, lễ thánh cố ý nâng địa vị cả thương gia lên, cố tình không nhường đạo cho một mình ngươi, há chẳng phải là đang khảo nghiệm ngươi. Tú Hổ khiến ngươi hết hy vọng, nếu ngươi còn tồn tại một tia may mắn, như vậy lễ thánh sẽ cho ngươi hết hy vọng một lần nữa. Phạm Tiên Sinh, ngươi tin hay không? Chờ ngươi đi ra ngõ nhỏ này, chính là cảnh giới thứ 14. Phạm Tiên Sinh như có điều suy nghĩ, nửa tin nửa ngờ. Thôi Đông Sơn vươn tay. Phạm Tiên Sinh mặt lộ vẻ nghi hoặc, nghe ta nói một buổi, không cho mấy đồng tiền. Thôi Đông Sơn cả giận nói, ba người chúng ta uống rượu ăn thịt, không tính tiền, chuyển ra ngoài, làm trò cười. Phạm Tiên Sinh cười móc ra một thỏi bạc, giao cho thiếu niên áo trắng. Thôi Đông Sơn xoay người đi về phía quán, Phạm Tiên Sinh một mình đi ở trong ngõ. Bước nhanh vào quán, Thôi Đông Sơn lấy ra mấy hạt bạc vụn đặt lên bàn, nháy mắt ra hiệu cho Bùi Tiền. Bùi Tiền hỏi, làm gì? Thôi Đông Sơn lấy tiếng lòng nói, ta sợ bị đánh, nhanh chạy đi, ánh trăng như nước, lan qua nhân gian. Một nơi góc nhỏ ở phía tây bắc Lưu Hà Châu, Vân Thải Quốc không lớn, kinh thành lại càng nhỏ. Vân Thải Quốc là một nước phiên thuộc của Đại Vương Triều, theo lệ hàng năm đều phải cung phụng cống phẩm cho tông chủ quốc, nhưng xưa nay đều là cung phụng ít. Tông chủ quốc cho nhiều, bởi vì ai cũng biết Vân Thải Quốc thật sự rất nghèo, sản vật cằn cỗi, tâm ý đến là được, còn phải trợ cấp, cho nên đoàn xe sứ tiết Vân Thải Quốc nổi danh thời không, lúc đi đầy. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, nha môn kinh thành nhiều như Lông Châu, nghe nói số lượng so với tông chủ quốc còn muốn khoa trương hơn. Ước chừng đúng như trong sách nói, nguyên nhân Bách Linh che chở triều đình nhỏ, trong vòng trăm năm, có thể nói thời gian phong hòa, chính thông nhân hòa. Chưa từng có binh khí, vẫn luôn là quang cảnh mưa thuận gió hòa. Kinh thành có hồ liễu ấm, bờ đê dài dương liễu, du khách quanh năm như dệt cửi. Thuyền hoa các loại lầu thuyền đẹp đẽ lần lượt nối nhau, xanh ca yên múa, ngày đêm không nghỉ. Ven hồ một vòng, phủ đệ thượng thư, môn đệ lâu đời, trung quý biệt viện, thế gia giáp tộc tụ tập san sát láng giềng. Hào thân cự giả khoai tài lực, các gia đình viện cùng lâm viên tư nhân, lân tụ ở đây, cho nên mỗi ngày xe ngựa huyên náo. huyên náo, nhất là buổi chầu sớm cùng lúc về muộn, lại càng phái người một tiếng, đường bị tắc nghẽn, ồn ào không thôi. Phụ nhân tranh nhau khoe sắc, không kiên nhẫn cô đơn, thường xuyên trang phục đẹp đẽ ngồi kiệu đi ngựa, xuyên qua liễu, tiếng chim hót, người so với hoa kiều. Ở nơi phồn hoa cỡ này, quan viên nghèo trẻ tuổi làm việc của hộ bộ, tuy nói lương bổng ít ỏi, nhưng đến cùng là có quan thân, không thể so với những kẻ nghèo túng một bụng nước mực không đổi được mấy văn tiền kia, liền ở bên cạnh thuê tòa nhà, còn nuôi tỷ nữ bên người cao lớn thô kệch, nàng quanh năm lưng đeo túi hành lý một phương. Đôi chủ tớ này, sở dĩ có thể nhặt được cái lỗ hổng này, đơn giản là vì tòa nhà hung dữ từng có quỷ náo loạn, tóm lại chính là chủ nhân quan không lớn, tỷ nữ không có tư sắc, cũng không bắt mắt. Tỷ nữ tên Nghiêm Qua, quan viên trẻ tuổi tên là Thiệu Bản Sơ. Chủ nhân ở một tiểu quốc hẻo lánh này là một quan viên, chủ sự hộ bộ lớn như hạt vừng, nghe êm tai mà thôi, thật ra mũ quan rất nhỏ, may mà là đang quên nạp phòng, chính là bán quan, cho nên có chất béo. Nhưng mà chân thân ở lại trong nhà, thường xuyên chìm vào giấc ngủ, chính là nằm mơ giữa ban ngày theo ý nghĩa mặt chữ, đêm hôm ngược lại thích khêu đèn đọc suốt đêm, tạp thư gì cũng xem, mèo đêm sao. Một bộ dương thần thân ngoại thân, liền đi nha môn hộ bộ mỗi ngày đúng giờ điểm danh, làm việc cực kỳ chăm chú, xử lý công vụ phức tạp là một tay hảo thủ, kinh nghiệm lão luyện đến không tưởng nổi, đáng tiếc trong triều không có ai làm chỗ dựa. Về phần âm thần xuất khiếu, thì phụ trách chuyện tu hành, thấm vào thần ý hồn phách chân thân, cho nên một ngày 12 canh giờ, một năm 365 ngày, thời thời khắc đều đang tu hành, làm ít công to. Ở trọng địa kinh thành, bên cạnh thiên tử, tu sĩ trên núi nếu là lấy âm thần đi xa, hơn nữa còn là thân phận quan viên, ra vào ở nha thự kia, bận rộn công vụ, vẫn là có vài phần kiêng kỵ sơn thủy. Vị thần nữ treo trụ cột từ thành Bích Họa đi tới Lưu Hà Châu này, nói là hộ đạo ở trong tòa nhà, thật ra mỗi ngày căn bản là không có chuyện gì có thể làm, thậm chí chủ nhân bảo nàng có thể đi dạo kinh thành nhiều hơn, chẳng qua nàng ra khỏi cửa vài lần, đã không còn hứng thú, từng xem mấy hội đèn lồng, vị quốc sư kia ngay cả kim đan cũng không phải. Đối với tu sĩ trên núi mà nói, đừng nói một chỗ kinh thành, toàn bộ Vân Thải Quốc đều là một địa phương nhỏ, thiên địa linh khí bình thường, khí số sơn thủy, quốc thế quốc vận cũng bình thường, biên cảnh mấy nước láng giềng giáp giới, cũng đều thừa bình đã lâu, tựa như mấy hàng xóm láng giềng hòa hòa khí, đều đùa giỡn, cho nên hơn trăm năm, đại thể bình an vô sự, cho nên ngay cả cảnh giới của vị quốc sư kia, cũng chỉ là long môn cảnh. Bản lĩnh tu hành không lớn, tòa đạo quan kia, ngược lại nhìn rất khí phái. Hứng thú duy nhất của nàng chính là cách mỗi nửa năm, sẽ đi theo chủ nhân tới màn trời Lưu Hà Châu, bắt giữ lôi điện, luyện hóa lôi trì. Tòa nhà này không lớn, vẫn là thuê, chính là một cái sân tam tiến, thật ra dựa theo thân thế địa phương của chủ nhân, cùng với bổng lộc quan phẩm hiện giờ, theo lý thuyết đều là có chút cố hết sức, cho nên chủ nhân thường xuyên cần làm chút tranh chữ, lấy ra đi bán, đổi chút tiền bạc trở về, tự nhiên không có dư nha hoàn tỷ nữ gì. Nhưng trên chiếc thuyền đêm kia, chủ nhân lại là thành chủ thành Dung Mạo, dùng tên giả Thiệu Bảo Quyển. Trước kia bình chọn ra 10 người trẻ tuổi của mấy tòa thiên hạ, vậy mà không có phần của chủ nhân, nàng có chút bất bình. Chủ nhân ngược lại là nhìn thoáng, ngược lại an ủi nàng, nói quan trường dưới núi, đức không xứng vị, cùng lắm thì chính là sử sách bêu danh, nhưng ở trên núi tu hành, lực không xứng vị là sẽ xảy ra chuyện. Chủ nhân còn nói với hắn cảnh giới dây rán kia, xác thực không cách nào vào bảng bình luận, gặp gỡ bất kỳ một cái nào, nổi lên đại đạo chi tranh, đều sẽ chết, trong số 10 người dự khuyết đứng phía sau. Chỉ có một số ít miễn cưỡng chiếm giữ vị trí. Chủ nhân có ý định gì? Làm quan, chọn những người thuộc tầng lớp hàn tộc, với hy vọng rằng trong tương lai, khi thành công, họ có thể trở thành những vị tể chấp, hỗ trợ thiên tử trong việc điều hòa âm dương. Nếu tu hành, họ có thể một ngày nào đó đạt tới cảnh giới phi thăng. Sau đó, sẽ hướng về thanh minh thiên hạ, để xem có cơ hội tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp quan trường hay không. Liệu chủ nhân có thực sự yêu thích con đường quan lộc này? Còn nhớ ngày bé đã từng bắt chu, thu được quan ấn, quan mê. Có vẻ như tổ tiên và cha chú của hắn đều chỉ giữ chức vụ tiểu quan ở địa phương. Làm sao chủ nhân có thể nhận ra những nhân tài xuất chúng? Chỉ là một giấc mộng. Thiệu Bản Sơ vừa trò chuyện với các thị nữ, vừa lật xem bản tin mới nhất của Sơn Thủy Công Báo. Chỉ là hạo nhiên các công báo cũng sẽ không biết tình hình chiến đấu bên Man Hoang. Nhưng Thiệu Bản Sơ lại có con đường tin tức, biết trên chiến trường bên kia, xuất hiện một tu sĩ trẻ tuổi thuộc về tiểu thuyết gia nhất mạch. Đạo hiệu Lục Quan, người này vốn vô danh ở bên hạo nhiên thiên hạ này, ở chiến trường Man Hoang lại tỏa sáng rực rỡ, cực kỳ làm người khác chú ý. Đệ tử nhập môn của tiểu thuyết gia, khởi đầu đều là phụ trách xây dựng một thôn trang, tự lực xây dựng sơn thủy địa lý, hương thổ. Làm từng bước, từ không đến có, từ nhỏ đến nhiều, từ giản lược đến phức tạp, dựa vào cái này luyện tập, quen tay hay việc, dần dần mở rộng địa bàn, từ phủ huyện châu đến tụ tập thành một quốc gia, đắp nạn sơn thủy thần linh, tạo ra miếu Thành Hoàng, miếu Văn Võ, Văn Xương Các và chủ miếu Đạo Quan, có tiên gia sơn môn phái, cuối cùng người, vật, sự trăm hoa đua nở. Căn cứ theo sở thích của mỗi một vị tiểu thuyết gia, thiên địa vạn vật trong hạt cảnh đều có trọng điểm, duy nhất không hoàn mỹ, chính là đặt mình trong phúc địa giấy trắng, cho dù là trích tiên nhân, đều không cảm giác được thời gian trôi qua, ngoài ra phương vị, tính giờ, trọng lượng, đều cách chân thật, giống như tồn tại một tờ giấy ngăn cách. Tiểu thuyết gia cũng là một trong chư tử bách gia, cách xa nhất đạo mạch hồng trần. Mặc dù tu sĩ trẻ tuổi kia đã tự tay tạo ra một đội quân tinh nhuệ, với hơn 10 vạn người, nhưng việc này vẫn mang theo nhiều rủi ro. Những binh mã này quá phụ thuộc vào yếu tố thiên thời địa lợi, và khi rời khỏi vùng đất an toàn, sức mạnh của chúng sẽ bị suy giảm đáng kể. Hơn nữa, chúng cũng dễ dàng trở thành mục tiêu cho các thuật pháp của tiên gia, gặp phải những cơn bão tố bất ngờ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, kế hoạch này của các tiểu gia vẫn sẽ trở thành một hành động vĩ đại chưa từng thấy. Trong trận đại chiến hạo nhiên thiên hạ trước đây, một số chiến trường sau này ở man hoang thiên hạ, dùng để lâm thời xung trận là thích hợp nhất. Thiệu Bản Sơ có chút tiếc nuối, mình còn chưa từng đi qua man hoang thiên hạ. Hương Giã Thôn Thục, Khương Thượng Chân làm tiên sinh dạy học, đang khêu đèn đọc sách đêm, một bát đất nung, một đĩa lạc. Trên lạc phách sơn, hạt gạo nhỏ mở ra một quyển nhật ký thiên văn. Phần lớn thời gian, nàng chỉ ghi chép mưa tuyết âm u mỗi ngày, là mây bay đầy trời vẫn là thời tiết xanh ngắt, nhưng thỉnh thoảng cũng viết ánh trăng tròn không tròn, hoặc là năm nay ánh sơn hồng nở rộ trong núi rất kiêu ngạo, lão đầu bếp tự tay nấu canh ô mai chua, một bát uống không đủ, không trách nàng thèm ăn, cũng không trách tay nghề của lão đầu bếp quá tốt, chỉ trách bát quá nhỏ. Lại ví dụ như hôm nay, nàng vụng trộm ngủ nướng, phát hiện ánh nắng ngoài cửa sổ tươi sáng, tâm tình ông trời rất tốt, kinh thành Vân Nham quốc hiện giờ là một tòa thành đèn đuốc huy hoàng, trên đường cái, thiếu niên áo trắng vung hai tay áo bay lên, giống như hai đám mây trắng rơi xuống đất, vung tay áo như đom đóm. Đi ngang qua một chỗ động tiêu tiền tràn ngập mùi son phấn, trên lầu có Oanh Oanh Yến Yến dựa vào lan can hồng tụ chiêu khách, đợi các nàng nhìn thấy thiếu niên lăng dung mạo tuấn mỹ trên đường, hoặc quạt tuyền cơ che mặt, hoặc là sóng thu lưu chuyển, nhỏ giọng, Bùi Tiền hỏi, hư trương thanh thế, nói hưu nói vượn. Thôi Đông Sơn ài một tiếng, nói, đi ra ngoài, lấy thành tâm đối đãi, phải là vứt bỏ lời thật lòng. Bùi Tiền cũng không tin lý do thoái thác này của ngỗng trắng. Thôi Đông Sơn liền đổi cách nói, bàn chuyện trên bàn rượu, không có gì ngoài có thể, chuyện nhỏ, không thành vấn đề, bao ở trên người ta, uống chén rượu này chính là bạn bè, lần sau ta mời khách. Bùi Tiền nói, Trần Linh Quân ngon rượu như vậy, hận không thể cả ngày ngâm mình trong vại rượu, hắn cũng không như vậy. Thôi Đông Sơn cười ha ha nói, không giống nhau, hắn chưa từng uống rượu. Bùi Tiền không quá lý giải cách nói này. Thôi Đông Sơn cũng không giải thích cái gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu người tu đạo ngự phong đạp hư không, quan sát đại địa, màn đêm nặng nề, một tòa thành thị đèn đốt vạn nhà, tựa như một lồng đom đóm bị giam giữ, không giống Ngọc Khuê Tông, Bồ Sơn Vân Thảo Đường những thế lực đứng đầu này, Thanh Bình Kiếm Tông từ đầu đến cuối không mua nhà ở kinh thành, Hoàng đế Vân Nham Quốc và Lễ Bộ ngược lại sớm có chuẩn bị, không dám chậm trễ tông môn tông tự tông đầu kiếm đạo này của Đồng Diệp Châu, chỉ là bị Trùng Thu Uyển từ chối, lựa chọn dừng chân ở Ngư Lân Độ bên kia. Nghỉ ngơi, tu hành đều ở trên đò ngang nhà mình đối phó một chút. Lạc Phách Sơn và Thanh Bình Kiếm Tông, hai tông phái có sự phân chia trên dưới, hôm nay đã sở hữu hai chiếc độ thuyền vượt châu khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Một chiếc được mua từ Trung Thổ Huyền Mật Vương Triều, chiếc còn lại từ Diêu Thị Đại Tuyền, với tên gọi Phong Diêu và Lôi Sa. Chiếc đầu tiên sẽ thực hiện hành trình buôn bán giữa Bắc Câu Lô Châu, Bảo Bình Châu và Đồng Diệp Châu, trong khi chiếc còn lại sẽ khai thác tuyến đường buôn bán giữa Đồng Diệp Châu, Nam Bà Sa Châu và Phủ Diêu Châu, mỗi chiếc đảm nhận một nhiệm vụ rõ ràng, mà Long Chu Phất Mực, cùng Lưu Tài Thần làm quan lễ tặng cho Thanh Bình Kiếm Tông đồng ấm, đều ở cảnh nội Bản Châu đi theo tiền, kinh doanh một con đường tài lộ, đồng thời cũng có thể mở rộng lực ảnh hưởng của môn phái ở các quốc gia ven đường. Về phần chiếc kiếm thuyền Đại Ly Bính Đinh kia, hôm nay liền đỗ ở Ngư Lân Độ. Đồng Diệp Châu bên này, chỉ nghe nói loại kiếm thuyền này, giết yêu như cắt hoa cỏ, chiếc kiếm thuyền này là ở tổ sư Đường Kỳ sắc phong thế đơn lực bạc Thôi Tông Chủ khóc, xem như tạm cho hạ tông mượn. Đáng thương thay Thôi Tông Chủ luôn cảm thấy mình ở Lạc Phách Sơn, là càng ngày càng không được chào đón, tiên sinh nhà mình phòng hắn như đề phòng trộm. Thôi Đông Sơn quay đầu nhìn lại cửa thành một lần. Phúc và họa đồng môn, lợi và hại cùng thành, cao liễu thiền minh vui buồn lẫn lộn, bi hoan ly hợp như băng hạ thủy, nhân gian một đêm hoa nở hoa tàn biết bao nhiêu, thiếu niên áo trắng thoáng nâng tầm mắt lên vài phần, nhìn về đầu tường. Nhớ rõ lão khốn năm đó bận rộn xong công vụ, khêu đèn đêm đọc tạp thư một đêm, buông sách, ngẫu nhiên sẽ ở lúc trời còn sáng, đi tới trên đầu tường ngoài thành, nhìn các loại người trở ra khỏi thành cùng vào thành. Đến cửa ra, Thôi Đông Sơn nhìn thấy chiếc độ thuyền kia, khó tránh khỏi xúc cảnh thương tình. Từ khi làm quá độ tông chủ chịu mệt nhọc này, đã trở nên xa lạ với Lạc Phách Sơn. Một đường thở dài thở ngắn, hai tay chắp sau lưng, thong thả bước lên đò ngang. Chủng phu tử mang theo đám Vôi Tử Kiếm Tiên kia ra ngoài rèn luyện, bây giờ trên thuyền chỉ để lại mấy lão. Phùng Tuyết Đào đạo hiệu Thanh Bí là khách quen bên này, trước đó không lâu cùng Khương Thượng Chân đi Lạc Phách Sơn một chuyến, sớm hơn còn từng bị tên chó hoang nào đó kéo đi Man Hoang Thiên Hạ, chỉ là khi chiến sự sắp lên, thế mà còn bị chê là liên lụy, sẽ chỉ gây trở ngại xuất kiếm. Nhớ ngày đó ở Văn Miếu Trung Thổ, trong vòng một ngày, bị Tả Hữu cùng A Lương đồng thời hỏi kiếm. Phùng Tuyết Đào đương nhiên xấu hổ đến hoảng, không muốn đề cập việc này, hôm nay ngược lại thành một hành động vĩ đại được ngoại giới nói chuyện say sưa. Theo công báo Cửu Châu Sơn Thủy giải cấm, Thanh Bí đạo hiệu này danh khí càng lúc càng lớn, hầu như có thể cùng chiến dịch Uyên Ương nổi đạo nhân bạo được đại danh sánh ngang. Bằng vào sức một người, liên tiếp hai trận hỏi kiếm, vị lão thần tiên Thanh Bí kia cũng không bị thương, lông tóc không tổn hao gì. Các ngươi được không? Phùng Tuyết Đào dù có ra mặt dày đến đâu, cũng không nói ra được lời này, đương nhiên là do một vị trí hữu nào đó thổi phồng tạo thế. Năm đó, trừ Trung Thổ Thần Châu, cảnh nội một châu, xuất hiện một vị tu sĩ ngọc phác cảnh mới tinh, cũng không tính là việc nhỏ, có thể nói chuyện nhiều năm đặc biệt, giống như Lưu Lão Thư Giản Hồ trước đây, khi ông lấy danh nghĩa giã tu để trở thành ngọc phác cảnh đệ nhất Bảo Bình Châu, các gia công báo không có sách vở gì đặc biệt, cảm giác đều mang tính bất kính. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện một tu sĩ Nguyên Anh, cảnh thành công chen chân vào ngũ cảnh, sự kiện lời đến mức khó tin, thậm chí còn lười biếng trong việc nhắc đến. Thôi Đông Sơn bĩu môi, lẩm bẩm, không hiểu được muốn xuất hiện bao nhiêu vị tân thập tứ cùng phi thăng cảnh, mới tính là bổ túc ba cái lỗ thủng to bằng trời. Hai vị kiếm tu bản thổ của kiếm khí Trường Thành, Hình Vân cùng Liễu Thủy, lập tức đều ở trên thuyền, bày một bàn, đãi khách Phùng Tuyết Đào. Lão ẩu chủ nghệ rất bình thường, bị Hình Vân nhắc tới vài câu, liền bỏ gánh. Kết quả biến thành Phùng Tuyết Đào người khách này, phải đi phòng bếp xào nấu mấy món nhắm rượu sở trường. Sơn trạch giã tu, phần lớn là toàn tài tương đối biết sống qua ngày. Phùng Tuyết Đào cũng mừng rỡ có người không coi hắn là phi thăng cảnh. Kiếm tu tầm mắt đều cao, huống chi là kiếm tu bản thổ của kiếm khí Trường Thành. Hơn nữa Phùng Tuyết Đào là phi thăng cảnh, cho nên bọn họ tụ tập lại cùng nhau tán gẫu, phần nhiều là chuyện của đỉnh núi. Hạo nhiên thiên hạ đã xuất hiện một nhóm người phi thăng có căn cứ có thể tra, tỉ như đám người Vương Giáp đạo hiệu hư quân của Phủ Giao Châu, động chủ Thiên Ngung động Thiên Lưu Hà Châu. Cho dù là luyện khí sĩ giữa sườn núi, thông qua các loại công báo cùng tin tức vỉa hè, cũng đoán được nhân gian vô cùng có khả năng xuất hiện một hai vị mới 14. Chỉ là hoa rơi nhà ai, còn phải mỏi mắt mong chờ. Thôi Đông Sơn ngồi xuống, ngồi ở bên cạnh Hình Vân, kề vai sát cánh cùng lão kiếm tu, Bùi Tiền Yên lặng ngồi ở bên Liễu Thủy, bà lão ánh mắt hòa ái, cười giúp nữ tử trẻ tuổi vuốt ve góc. Bùi Nha Đầu rõ ràng là nữ tử xinh đẹp, chỉ là quá không thích giả trang. Liễu Thủy tiếp tục đề tài lúc trước, nghe các ngươi nói chuyện phiếm như vậy, làm sao cảm giác tiên nhân cảnh của Mễ Tú Hoa lập tức liền không còn đáng giá như vậy. Phùng Tuyết Đào lắc đầu nói, qua trăm năm ngàn năm nữa, một vị kiếm tu tiên nhân cảnh, đi tới chỗ nào cũng rất đáng giá. Liễu Thủy thuận miệng hỏi, một vạn năm sau thì sao? Phùng Tuyết Đào cười nói, làm sao có thể nghĩ ra chuyện xa như vậy? Thôi Đông Sơn cười hì hì nói, đúng vậy, chuyện xa như vậy, ai biết được? Nói không chừng đến lúc đó một sơn giã tinh quái tứ ngũ cảnh, chính là đại yêu hoành hành vạn dặm. Một vị luyện khí sĩ may mắn chen thân động phủ cảnh, chính là trong truyền thuyết qua thiên quan, có thể thường trú nhân gian, địa tiên trong mắt thế nhân là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Liễu Thủy hướng Phùng Tuyết Đào hất hất cằm, mới vừa tán gẫu về võ học, Thanh Bí đạo hữu nói Tào Từ ở võ đạo, tảnh tai núi cao. Lại nhìn Trần Bình An, mênh mông rộng lớn như sông ngòi. Hình Vân gật đầu nói, Phùng huynh nói bóng gió, chân chính đăng đỉnh võ đạo, còn phải xem Tào Từ, ẩn quan chúng ta, nhiều nhất chính là chiếm tiện nghi đồng thời vẫn là người tu đạo, chứng đạo trường sinh. Phùng Tuyết Đào có chút buồn bực, uống chút rượu nhỏ trên bàn nói chuyện phiếm, các ngươi còn nghiêm túc cái gì? Phùng Tuyết Đào nhìn Bùi Tiền. Thôi Đông Sơn vẻ mặt chấn động nói, thì ra Thanh Bí tiền bối cũng biết kéo văn, không chỉ biết nói mấy lời trắng trợn à. Phát hiện tầm mắt Phùng Tuyết Đào, Bùi Tiền bật cười nói, sư phụ cũng không có lòng tin thắng được Tào Từ. Thôi Đông Sơn giơ chén uống, chỉ là khi buông bát rượu, độ cao không giảm, chẹp chẹp miệng, lục chi có khả năng sắp xuất quan, đương nhiên là loại bế quan không mượn ngoại lực, có thể một hơi phá vỡ bình cảnh, chen thân phi thăng cảnh. Hình Vân hỏi, sao lục chi lại chạy tới Long Tượng Kiếm Tông đi theo Tề Đình Tế, không đến chỗ chúng ta làm cung phụng? Nghe Mễ Dụ nói năm đó lục chi có quan hệ rất tốt với ẩn quan. Thôi Đông Sơn day day cằm. Đúng vậy, nếu lục chi có thể đến Thanh Bình Kiếm Tông chúng ta, Mễ Đại Kiếm Tiên liền có thể không cần mang danh hiệu thủ tịch chạy loạn khắp nơi, vui vẻ. Thôi Đông Sơn thình lình hỏi, Phùng đại ca, có tin tưởng tiến thêm một bước hay không? Về sau ta ở bên ngoài, cũng tiện khoe khoang nhân mạch đỉnh núi của mình rộng bao nhiêu, nhận ra mấy đại lão cảnh giới thứ 14, may mắn từng ngồi cùng bàn uống rượu. Phùng Tuyết Đào cảm thấy rất bất đắc dĩ, chỉ bằng vào khối gỗ này của ta. Cây bất tài, người xem như trợ, chỉ là để cho người ta chế giễu. Thôi Đông Sơn thổn thức không thôi, lão huynh phi thăng đệ tiên nhân, đáng thương đều là không bằng người. Lại thêm Chu thủ tịch, cùng Mễ đại kiếm tiên mỗi ngày nằm lăn ra mặt trời. Mấy huynh đệ nếu ngày nào đó gom góp một bàn uống rượu, nhắm chừng uống một chút sẽ ôm đầu khóc giống. Khương Thượng Chân đã từ phi thăng cảnh ngã về tiên nhân, muốn trở về phi thăng, độ khó có thể tưởng tượng được. Mễ Dụ thì đã tiến vào tiên nhân cảnh, bắt đầu không thẹn với lương tâm, bí mật viết thực đơn ở Lạc Phách Sơn, ngày ngày bận gọi món ăn với Trung Đại Tông Sư. Một bữa cơm no nê, ngậm tăm xỉa răng, ỡ ra một cái rồi đi ra khỏi nhà của lão đầu bếp, sau đó bắt đầu tính toán xem mình sẽ ăn cái gì. Phùng Tuyết Đào không nhận loại lời nói giống như rót nước vào rượu này. Nói thật, Phùng Tuyết Đào không quá nguyện ý nói chuyện phiếm cùng Thôi Đông Sơn. Quá phí đầu óc, luôn cảm thấy mỗi câu mỗi chữ của đối phương đều giấu kín. Mình giống như một cái khúc gỗ không khai khiếu. Đại khái đúng như lời Khương Thượng Chân nói, người quá mức thông minh, dù cho bọn họ không nói lời nào, chỉ cần giữ im lặng, không cần diễu võ dương oai, bản thân bọn họ đã có một loại phong mang. Bởi vì ngự phong ít, đi bộ nhiều đường, Trần Bình An mang theo Tạ Cẩu cùng nhau hiện thân độ thuyền. Nhìn thấy thiếu nữ mũ lông chồn bình thường có chút nghe thấy, Liễu Thủy lập tức đứng dậy, Hình Vân do dự một chút, gật đầu thăm hỏi với ẩn quan trẻ tuổi, sau đó mới đi theo bà lão rời đi. Trần Bình An không nói gì thêm về điều này, không cần ép mọi người ở mọi nơi mọi chuyện đều hòa hợp êm thấm. Tạ Cẩu hoàn toàn không quan tâm, nhưng nếu nói hai ngọc phác này, sau này gặp phải Tiểu Mạch vẫn khách khí như vậy, cũng đừng trách mình không coi bọn họ là người trên một chiếc thuyền. Bùi Tiền muốn đứng dậy, Trần Bình An đưa tay ấn hờ hai cái, ý bảo ngồi uống rượu là được. Đại cô nương từng nhà, lại là quen đi lại giang hồ, hôm nay uống chút rượu tính là gì? Trước tiên hàn huyên vài câu lễ tiết với Phùng Tuyết Đào, Trần Bình An tò mò hỏi, là ngươi nói gì với Phạm Tiên Sinh? Nghe Tạ Cẩu nói hắn ở góc một ngõ nhỏ, bồi hồi thật lâu, chậm chạp không chịu ra khỏi ngõ nhỏ. Thôi Đông Sơn hàm hồ cho rằng mình không nói dối, lại không dám nói ra toàn bộ sự thật. Ta cực Phạm Tiên Sinh đi ra ngõ nhỏ có thể tễ thân cảnh giới thứ 14, xem ra Phạm Tiên Sinh không quá có lòng tin. Trần Bình An mỉm cười nói, Phạm Tiên Sinh không có lòng tin, Thôi Tông Chủ thì có. Thôi Đông Sơn cố ý bỏ qua xưng hô thương cảm kia, hỏi mang tính thăm dò, Tiên Sinh không bằng hỏi câu chính xác với lễ thánh. Mặc kệ thành hay không thành, Phạm Tiên Sinh khẳng định đều sẽ thừa nhận phần nhân tình này. Trần Bình An trừng mắt liếc một cái, thật sự cùng ngày hôm đó nhìn chằm chằm hai tòa thiên hạ thanh đạo quỹ tích lễ thánh, nhàn rỗi giống như ngươi. Ngay lúc này, trong tâm hồ Trần Bình An vang lên một tiếng nói vô cùng lo lắng, mau đi ngõ nhỏ gặp Phạm Tiên Sinh tài đại khí thô một lần, cái gì cũng không cần phải nói, phần nhân tình kiếm không công này, trước kiếm khoản nhỏ mấy ngàn tài chủ kia. Người đọc sách chúng ta không nói chuyện tiền, có nhục nhã, đều là bằng hữu vừa gặp đã hợp ý, chí đồng đạo hợp mà thôi, dù sao cũng là tiên sinh lên tiếng, Trần Bình An không dám có bất cứ sự do dự nào, lập tức thi triển xúc địa sơn hà thần thông, đi hướng ngõ nhỏ kia. Đi gặp Phạm Tiên Sinh do dự có muốn đi ra một bước kia hay không? Thôi Đông Sơn nhỏ giọng nói thầm, Tiên Sinh vẫn là lấy thân làm gương, lời nói cùng hành động, lại học một tay. Tạ Cẩu nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Bùi Tiền, ghi lại, nhanh ghi vào sổ. Bùi Tiền mỉm cười nói, ngươi và Quách Sư Muội là một đỉnh núi, ta và Tiểu Sư Huynh là cùng một bọn. Tạ Cẩu cười ha ha nói, không có không có, không có chuyện gì. Hẻm nhỏ bên kia, Phạm Tiên Sinh nhìn thấy Trần Bình An, người sau ôm quyền cười, giống như chúc mừng người trước. Phạm Tiên Sinh vốn tưởng Trần Bình An là giúp Thôi Tông Chủ đến nhận lỗi, hoặc là đến bên này tìm mình bàn chuyện mua bán. Nhưng đợi cho hắn thấy Trần Bình An không có ý mở miệng nói chuyện, trong nháy mắt trong lòng hiểu rõ, Phạm Tiên Sinh vẫn ổn định đạo tâm. Hắn không nói lời nào, Trần Bình An chỉ là cũng không nói lời nào. Phạm Tiên Sinh đã càng thêm rõ ràng suy đoán kia, tâm tư nhanh chóng chuyển, nghiêm túc cân nhắc. Trần Bình An rất bội phục đạo tâm cứng cỏi của vị tổ sư gia này. Phạm Tiên Sinh ngẩng đầu nhìn phía màn trời. Chậm rãi nói, nếu lễ thánh thật sự gật đầu, giả thiết ta nhất định có thể chen thân cảnh giới thứ 14, vậy không ngại hoãn một chút, dự trữ đến Hạo Nhiên Thiên Hạ đánh thắng trận này, ta lại hợp đạo. Trần Bình An nghe vậy, chắp tay hành lễ. Phạm Tiên Sinh thần sắc nghiêm túc, chắp tay hoàn lễ. Thiên Ngoại Tinh Hà, hai lão đầu kiễng chân chờ đợi nhân gian ngõ nhỏ bên kia nhất cử nhất động, Vu Huyền lấy tiếng lòng hỏi, lão tú tài, có phải thẳng đến khi qua một cửa ải này, Phạm Tiên Sinh mới tính là chân chính công đức viên mãn? Lễ thánh mới tính là chân chính gật đầu đáp ứng hắn tương lai hợp đạo hay không? Địa vị của thương gia ở chư tử bách gia, văn miếu có nâng lên cao hơn nữa. Nếu như cảnh giới của tổ sư gia Phạm Tiên Sinh có hạn, cùng Phạm tiên sinh một ngày kia có thể hợp đạo, tình trạng là một trời một vực. Kỳ thật ở trong văn miếu, không đơn thuần là đám người A Thánh, Phục Thắng, cộng thêm 72 hiền, ngay cả lão Tú Tài, Thủy Chung cũng không tán thành địa vị thăng cấp thương gia. Lão Tú Tài vuốt râu mà cười, thiện. Vu Huyền hỏi, lúc trước ngươi không nhắc nhở Trần Đạo Hữu cái gì, làm mẫu cho tiên sinh cái gì à? Lão Tú Tài trừng mắt nói, Vu Lão Nhi, thả giám chó của ngươi, ngươi làm lễ thánh là ai? Thực có loại hoạt động không thể lộ ra ngoài ánh sáng này, hắn sẽ nhìn không thấu. Vu Huyền uất ức nói, sao còn nóng mắt như vậy, ta đây không phải sợ ngươi vẽ rắn thêm chân sao? Chỉ liên lụy Trần Đạo Hữu ở bên lễ thánh ác ấn tượng, bị hiểu lầm là hạng người thấy lợi quên nghĩa. Nói tới đây, lão chân nhân nhịn không được liếc lão Tú Tài, không phải phùng má giả làm người mập, không có bạc không có chỗ này nhỉ. Lão Tú Tài cười cười, vỗ vỗ bả vai Vu Huyền, tất cả đều ở trong không lời. Kỳ thật quan hệ của hai bên trước kia bình thường, một là sợ nghèo, một là đời này không vì tiền mà phát nửa điểm sầu, làm sao nói chuyện phiếm. Chẳng lẽ thương lượng đem tài vận đều đặn một điều à? Bây giờ thì khác, quan hệ của hai người đã tốt hơn nhiều. Hai người vội vàng đứng dậy, thì ra là lễ thánh đích thân tới nơi đây. Lễ thánh nói, có người từng cho ta một đề nghị tương đối hiệu quả, văn miếu hoặc là nâng cao địa vị của thương gia, nhưng mà đem cảnh giới của mấy vị tổ sư gia thương gia, toàn bộ đặt ở tiên nhân cảnh, ngay cả phi thăng cảnh cũng là hy vọng xa vời. Hoặc là văn miếu một mình nhường cho Phạm tiên sinh một con đường hợp đạo, nhưng mà để thương gia vĩnh viễn đứng cuối trong chư tử bách gia. Vu Huyền nói, thật là độc ác, tuy nói lão chân nhân đoán ra đề nghị của người này, là miễn cho tương lai nhân gian đại đạo cùng tài lộ gần như trùng điệp. Nhưng chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi thành Phạm tiên sinh hoặc là đệ tử thương gia, chỉ sợ một ngày nào đó biết chân tướng sự việc, đều sẽ khiến đạo tâm của cả đám sụp đổ. Lão Tú Tài chỉ là nghe, chưa nói cái gì tốt cùng không tốt, thiện hoặc không thiện. Lễ Thánh hỏi, các ngươi cho rằng Trần Bình An lúc ấy đứng ở đầu hẻm, ở sâu trong nội tâm nghĩ như thế nào? Vu Huyền khẽ biến sắc, không dám nghĩ. Làm sư đệ, là nhắm mắt theo đuôi Thôi Sàm, hay là không học Thôi Sàm ngược lại đạo hạnh? Lão Tú Tài lạnh nhạt nói, không cần nghĩ. Trung Thổ Thần Châu, một tòa động thiên bí cảnh không được sử sách ghi lại. Một chiếc gương cổ bằng đồng thau cực lớn chiếm diện tích trăm trượng, trên mặt kính đặt 20 cái ghế, tựa như một tổ sư đường không cần dùng tới gia phả vàng ngọc. Có luyện khí sĩ lặng lẽ tiến vào bí cảnh, thắp chín nén hương. Tu sĩ dự tiệc nghị sự không cần chân thân đích thân đến, thậm chí cũng không cần phân ra một hạt cải tâm thần. Trong lịch sử, thời điểm nghị sự chưa bao giờ có người gom đủ. Nhiều thì 14-15 người, ít thì 5-6 người. Dựa theo quy củ sớm nhất định lập ra, một nén nhang, có rảnh liền tham gia, có việc liền không cần để ý tới. Ba nén hương, bạn cần tham gia đầy đủ. Nếu trong ba lần liên tiếp không tham gia loại nghị sự này, bạn sẽ bị tự động loại bỏ danh phận và mất quyền tham gia. Chín nén hương, bắt buộc phải có mặt. Chỉ trừ khi bạn đang trong tình huống bế tắc sinh tử, hoặc gặp phải tình huống khẩn cấp liên quan đến đại đạo căn bản, chẳng hạn như khi bên cạnh có một vị tu sĩ phi thăng, cảnh có khả năng phát hiện manh mối. Tuy nhiên, nếu ai đó liên tiếp hai lần không tham gia loại nghị sự này, thì tự mình phải chịu trách nhiệm về hậu quả, vì sẽ bị 19 người còn lại xem là kẻ thù chung. Trong gần 300 năm qua, cơ hội để thắp chín nén hương thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo dòng thời gian, kiếm khí trường thành đã bị man hoang yêu tộc tấn công, Tề Tĩnh Xuân bảo vệ Ly Châu Động Thiên, và còn có cuộc chiến 13 chi giữa kiếm khí trường thành và man hoang thiên hạ. Để mời MC Ly Cà Phê, bạn có thể truy cập vào halayzi.com hoặc tìm link trong phần mô tả nhé. Mà hai cái ghế ở vị trí gần nhất, hầu như nhiều lần trống không, không thấy bóng dáng. Cho dù khó có được hiện thân, bọn họ cũng cực ít mở miệng nói chuyện. Về phần có phải đã từng tâm thanh nói chuyện với ai hay không, có trời mới biết. Thành viên tới đây nghị sự, hoặc là một đoàn mây mù, bao phủ toàn bộ thân hình, hoặc là dùng chướng nhãn pháp dịch dung thuật. Dù sao không có người nào nguyện ý công nhiên lấy chân thân lộ diện, hôm nay chuyện bất thường nhất. Vẫn xuất hiện hai cái ghế ngồi chủ vị ở vị trí trung tâm, đối diện nhau. Tới đây nghị sự, thân phận không có phân chia cao thấp, khác biệt sang hèn, chỉ là hợp tác lẫn nhau, theo như nhu cầu, không thể ép mua ép bán. Đương nhiên bị đoán ra thân phận cùng cảnh giới, bí mật mua bán, quang cảnh có kè mặc cả cụ thể như thế nào, nói sau. Không đến một nén nhang, tòa tổ sư đường này đã có hơn phân nửa tu sĩ tới, nhao nhao ngồi xuống ghế, tổng cộng có 22 cái ghế. Trong đó có 4 cái ghế cũ mới đặc biệt nhất, lúc này vẫn còn trống. Chưa chính thức nghị sự, đã có nữ tu cười hỏi thăm, Tư Đồ Mộng Kình lúc trước ngay cả tông chủ đưa tới cửa cũng không chịu làm, sao nguyện ý chạy xuống núi làm sơn chủ. Ở tổ đường Tiểu Long Nghiêu, lúc treo ảnh kính hương cho những vãn bối kia, tràng diện chẳng phải là rất thú vị. Tư Đồ Mộng Kình đạo hiệu Long Giận, là sơn chủ đương nhiệm của Tiểu Long Giận, cái này không khác gì một bộ thượng thư chạy tới địa phương làm thứ sử, điển hình là quan chức cao cấp. liền có mấy vị tu sĩ ánh mắt nghiền ngẫm, liếc về phía vị tiên nhân chủ trì nghi thức kia, vị chủ nhân của tổ sư đường cổ quái này mặt ngoài. Vị tiên nhân kia ngoảnh mặt làm ngơ, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần một lát, nói sang chuyện khác, đã có thể đại khái xác nhận, Hàn Ngọc Thụ vẫn chưa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trước đó không lâu hắn được Ôn Dục gọi đi Thiên Mục Thư Viện, Vạn Giao Tông nhận được một phong thư viện tình từ nghiêm khắc thỉnh thiếp, rất nhanh có người cười trên nỗi đau của người khác, tiểu tử Ôn Dục này cũng không đơn giản, cùng mấy quân tử trẻ tuổi của Cao Huyền Độ của thư viện Nguyên Nguyên, đều là đối tượng được Văn Miếu trọng điểm vun trồng, về sau đều là sơn trưởng cất bước, muốn làm ti nghiệp của học cung, nhân vật tế tử, Hàn Ngọc Thụ sẽ không giao cho bên kia chứ. Nhưng đừng qua mấy ngày, thư viện Thiên Mục đã truyền ra tin tức, Hàn Ngọc Thụ đã bị mang đến rừng công đức trung thổ uống trà. Có người cũng nói một câu công đạo thay Hàn Tông Chủ, hình như Ôn Dục còn là một vị kiếm tu, phi kiếm thần thông bất thường, Hàn Ngọc Thụ thật sự không nhất định thoát được. Tình có thể hiểu, nhưng quy củ đã định không thể sửa. Lại có một lần, hắn cũng không cần đến hội nghị. Nếu một mực bị giam giữ ở công đức lâm cũng tốt, ít nhất không cần chết. Không giống với bốn chiếc ghế vẫn luôn không có người ngồi, nhìn vào chỗ trống của mấy người quen cũ, mọi người đã chạy đến đây, tâm tình khác nhau. Những vị trí này, cho dù sau này có người ngồi xuống, cũng đổi người. Ví dụ như Hình Quan Hào Tố đã đi Thanh Minh Thiên Hạ, bây giờ đang ở thành thần tiêu của Bạch Ngọc Kinh. Huống chi Hào Tố chủ động nhường vị trí, do đệ tử thân truyền Đỗ Sơn Âm bổ sung vị trí. Lần trước nghị sự, trong đó một chương trình nghị sự chính là thương lượng việc này, thông qua. Cho nên vị trí của Hào Tố, lần này đổi lại do Đỗ Sơn Âm bổ ngồi xuống, là thiếu niên kiếm tu xuất thân từ kiếm khí trưởng thành, tên là Đỗ Sơn Âm. Hắn là lần đầu tham gia nghị sự, Đỗ Sơn Âm cũng không luống cuống, lười biếng dựa lưng vào ghế. Hắn muốn ở chỗ này nhìn thấy vị ẩn quan trẻ tuổi kia, cũng không muốn Trần Bình An hiện thân nơi đây. Có tu sĩ hỏi người mới này, biết thân phận chân thật của đối phương, nhưng vẫn không nói toạc ra tên, ta muốn tỷ nữ đi theo bên cạnh ngươi cấp thanh, ngươi ra cái giá, chỉ cần ra giá cao hơn, không cần lo lắng dọa ta. Đỗ Sơn Âm nói, chỉ cần có thể cam đoan giúp ta phi thăng trong vòng trăm năm, hôm nay ta sẽ tặng cấp thanh cho ngươi. Người kia cười nhạo nói, bây giờ ông đây mới là tiên nhân cảnh, ngươi làm vậy có chút ép buộc, lùi một bước thương lượng, cam đoan ngươi trở thành kiếm tiên, khả năng không nhỏ. Tiên nhân truyền thụ phi thăng pháp, người trẻ tuổi nằm mơ đi. Đỗ Sơn Âm này, không hổ là đích truyền duy nhất của Hào Tố, có sư phụ tốt làm chỗ dựa, nói chuyện chính là kiên cường. Ở trong lao ngục kiếm khí trường thành, cùng thiếu nữ trường mệnh hình ảnh không rời cấp thanh, người trước là đại đạo hiển hóa đồng tiền kim tinh. Cấp thanh thì tổ tiền hóa thân đồng tiền cốc vũ thế gian. Đỗ Sơn Âm chủ động hỏi, hóa thân tổ tuyền kia hiện đang ẩn náu ở đâu? Các ngươi có tin tức chính xác không? Đồng tiền đầu tiên của nhân gian được gọi là tổ tuyền. Từ vạn năm nay, xuất hiện mấy lần, ở Thanh Minh Thiên Hạ cùng Phật Quốc phương Tây đều có tung tích thoáng nhìn qua. Lần trước hắn lộ ra dấu vết là ở trước khi chiến dịch Trảm Long, bị đại tu sĩ phát hiện thì ra trốn ở trong Long Cung Tàng Kinh Lâu dưới đáy biển. Đỗ Sơn Âm đã đồng ý với sư phụ. Khi kiếm thuật của mình đại thành, chứng đạo phi thăng, chính là ngày hái hoa tặc chết hết trên núi. Giống như là bởi vì sư phụ năm đó trên đường chạy nạn, từng được Bách Hoa Phúc Địa trợ giúp, thiếu một phần nhân tình trời ban. Hào Tố đi Thanh Minh Thiên Hạ, món nợ này, tự nhiên liền rơi vào trên đầu Đỗ Sơn Âm. Rốt cuộc là do tư lịch nông cạn, không ai muốn để ý tới kiếm tu trẻ tuổi này. Đỗ Sơn Âm tự thấy mất mặt, thần sắc như thường, kiên nhẫn nghe tin tức rất khó nhìn thấy từ công ty Sơn Thủy, vị kia của Ngũ Thải Thiên Hạ. Nàng tới Hạo Nhiên Thiên Hạ không bao lâu, lại đi một chuyến tới địa giới Phong Đô. Xuất kiếm cực ác, tự nhiên không dám gọi thẳng tên của chữ Diêu. Có thể hoàn toàn xác định, ngài Châu Lưu Tài Thần đã tễ thân cảnh giới thứ 14. Vị lão chân nhân Bắc Câu Lô Châu kia, hợp đạo thành công. Su Ngai Châu bên kia, trừ Lưu Tài Thần ở trong từ đường nhà mình hợp đạo thành công, không phải còn có một vị mới 14, thời điểm hợp đạo sắp xỉ, có phải họ Vi kia hay không? Phía Tiêu Sơn Phủ Diêu Châu động tĩnh không nhỏ a. Nghe nói xuất hiện nhiều vị kỳ nhân dị sĩ. Ngọn núi Bảo Bình Châu kia, nội tình càng thêm sâu không thấy đáy. Ha ha, làm bà gì hàng xóm của người ta, không biết hôm nay cảm tưởng thế nào. Hắc, dù sao nàng cũng có một vị sư huynh tốt mánh khoái thông thiên, chắc hẳn sẽ không để ý loại việc nhỏ này. Dựa vào loại chuyện may mắn đi ngang này của sư huynh, nhìn khắp mấy tòa thiên hạ, không có mấy ai có thể mạnh hơn nàng. Liễu tiên kia tính là một, hình như có thể vật cổ tay với nàng. Bình thường mà nói. Ngôn ngữ nơi đây trừ không gọi thẳng tên đại tu sĩ cảnh giới thứ 14, có thể không kiêng kỵ gì, nhưng mà khi nghe được có người châm chọc khiêu khích Liễu Xích Thành, liền lại có người vội vàng ho khan vài tiếng. Không có cách nào, đừng nói là cái tên Trịnh Cư Trung này, bọn họ nhắc cũng không dám nhắc tới, ngay cả muốn nói đến Bạch Đế Thành hay không, cũng phải cân nhắc kỹ vài phần, hơn nữa loại tình huống này, vẫn là ở trước khi Trịnh Cư Trung tễ thân cảnh giới thứ 14. cố gắng không nói chuyện hoặc chuyện gì có liên quan đến Thành Bạch Đế. Hình như là một quy củ vô cùng ăn ý ở đây. Bọn họ nói chuyện phiếm, lại có tu sĩ lục tục ngo ngoe chạy đến ngồi xuống. Điền Uyển đối với việc tham gia nghị sự luôn luôn nhiệt tình, luôn luôn sớm đi tới nơi này. Hôm nay lại khoan thai đến chậm, nàng giống như còn dùng tới bí thuật nào đó. Bà dì với tâm hồn cao ngạo này, hiếm khi thể hiện sự ăn năn, đã giải thích với mọi người lý do vì sao bà ta lại hành động một cách thừa thãi. Trước đây, bà từng nhắc nhở Thôi Đông Sơn và Khương Thượng Chân, đặc biệt là người trước, có tâm tư kín đáo và lòng dạ hiểm độc, sẽ thường xuyên kiểm tra thần hồn của ta và ký ức của ta, vì vậy ta không thể không cẩn trọng hơn. Vị phụ nhân với sợi dây đỏ trên tay, nhìn về phía một vị trí trống tạm thời chưa được lấp đầy ở phía đối diện, không khỏi thở dài và nói, Tuân Lão Nhi, thật đáng tiếc, nếu như luận sư huynh, người nào đó chẳng phải càng khoa trương hơn. Đâu chỉ là sư huynh, tiên sinh, đạo lữ, vận thế của bản thân, người này người nào kém. Hồng phúc tề thiên, diễm phúc không cạn, chúng ta hâm mộ không được. Một vị nữ tử vẫn chống cằm nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, mỉm cười nói, nhắc nhở một chút nha, các người nói tới tân ẩn quan, nói chuyện điều khách khí một chút cho ta. Có người cười lạnh nói, kỳ quái, ngươi cùng hắn không phải đối lập trận doanh, quả thực, kiếm tu ẩn quan nhất mạch luôn phân chia rõ ràng giữa trước và sau. Hai đời chủ nhân của hành cung nghỉ mát đầu tiên là Tiêu Sàm, một kiếm tu bản thổ đã chọn cách phản bội kiếm khí trường thành. Tiếp theo là Trần Bình An, một người từ nơi khác đến với kiếm khí trường thành. Nàng cười và nói, ta chỉ muốn nhắc nhở một chút thôi, còn việc có thật hay không thì đó là chuyện của các ngươi. Có một vị trung thổ tiên nhân cảnh thứ tự không cao không thấp, trong lòng hắn đang giao chiến với thiên nhân, đang do dự có nên giao chiến với vị trịnh tiên sinh kia hay không? À không đúng, là vị Trần Sơn chủ kia mật báo. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, hình như không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Lấy tâm trí của hai vị bọn họ, đoán chừng là muốn tới muốn đi thì đi. Nhưng vào lúc này, vị chủ nhân đông đạo chủ trì nghị sự kia đứng lên, trầm giọng nói, hôm nay nghị sự, không giống dĩ vãng. Đầu tiên, chủ nhân bốn cái ghế dựa vị trí tương đối, đều sẽ hiện thân. Tiếp theo, chúng ta hôm nay đều sẽ lấy khuôn mặt chân thật hiện thân, không muốn đối mặt với những người khác như thế, hiện tại có thể rời đi. Tuy nói mỗi người đều có tâm tư, đều có cân nhắc lợi hại riêng, cuối cùng vẫn không có một người nào lựa chọn đứng dậy rời khỏi nơi này, có người tương đối do dự. Hỏi một vấn đề có vẻ như trước sau không có ai đi truy cứu sâu vào, lúc trước sáng tạo nơi đây, tôn chỉ là cái gì? Bốn cái ghế chống đối diện nhau, hai bên đã xuất hiện một vị, trong đó một vị đạo sĩ thấp bé toàn thân đạo khí bàng bạc, cầm trong tay một cây phiên tử tụ chân, đạo sĩ là vượt qua thiên hạ mà đến. Đạo sĩ khàn khàn mở miệng nói, chưa từng nghĩ cố nhân điêu linh đến tận đây, ôn chuyện vài câu đều thành hy vọng xa vời. Một vị khác thì làm người ta chấn động, lại là Vi Xá, chủ nhân 72 đỉnh núi của Ngai Ngai Châu. 3.000 năm qua hắn hầu như không ra ngoài, giờ phút này đứng ở bên cạnh ghế dựa, giống như không vội ngồi xuống, chỉ là đưa tay vịn ghế, mỉm cười nói, năm xưa ta cũng hỏi qua vấn đề này, giống như nguyên nhân là bộ tác phẩm của Lục trưởng giáo, trong ngoài đều có một thiên, phân biệt tên là Lãng Tề Vật Luận Hỏa Huyên. Cho nên đáp án chính là nội tề vật, ngoại cương, mọi người bắt đầu cẩn thận nhấm nuốt thâm ý trong này. Ở nơi nào đó, vị đạo sĩ cợt nhả lôi kéo quan hệ, trong nháy mắt ngây ra như phỗng, thật vất vả phục hồi tinh thần. Đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội mũ hoa sen bắt đầu đấm ngực dậm chân, đau lòng nhức óc nói, đạo hữu các ngươi chớ có hãm hại bần đạo nha. Mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao bần đạo chưa từng viết qua cái gì tề vật luận cùng kiều diễm. Các ngươi đây là vu oan giá họa, là người tốt bị hại, là hãm hại trung lương oa. Bần đạo cũng là người có sư tôn sư huynh có thể dựa vào. Lui một vạn bước mà nói, chúng ta vẫn là đồng hương, trên đường đi gặp mặt nước mắt lưng tròng, há có thể như thế. Lục Trầm bỗng ngừng lại câu chuyện khi nhận thấy vị lam giả kia lần đầu tiên tỏ ra trầm tư, ánh mắt hướng xa xăm về phía lốc xoáy đang ẩn mình đâu đó trong dòng sông thời gian. Ở phía bên kia, Trịnh Cư Trung đã tìm thấy một tu sĩ có cảnh giới 14, khó có thể xác định đang ở trong hoàn cảnh nào của tương lai. Ông mỉm cười nói, đạo hữu thật kiên nhẫn, trừ khi đối diện trực tiếp, nếu không Trần Bình An sẽ mãi mãi không thể đoán ra được là của ngươi. Mã Khổ Huyền ở trên chuyện này, quả thật đã đưa ra câu đố rất hay cho Trần Bình An. Dù sao cũng bởi vì năm đó không đòi hỏi được mấy chục lượng bạc. Chuyện này, nghiêm khắc trên ý nghĩa, không có quan hệ trực tiếp với Trần Bình An, cũng không có quan hệ trực tiếp với ngươi. Hai người các ngươi đi đến mặt đối lập đương sự, thật ra một câu cũng không nói. Trời đất xa xăm, ánh đêm mờ mịt, Thúy Vi thảo mộc kỳ bí, bỗng chốc thấy núi xanh ẩn hiện dưới đáy nước. Khi Vi Xá và lão đạo sĩ thấp bé với khí chất phi phàm xuất hiện, bốn chiếc ghế vẫn còn trống, trong khi hai vị đông đạo chủ vẫn chưa xuất hiện. Có vẻ như chúng ta vẫn cần kiên nhẫn chờ đợi. Trong khi họ vẫn đang thảo luận về Ngai Ngai ở phía bên kia châu, hai vị tân tấn 14 cảnh, trong đó có khả năng là Vi Xá, thì không ai ngờ rằng Vi Xá lại chính là một trong những nhân vật quan trọng đứng sau tổ sư đường này. Điều này khiến không ít thành viên có mặt tại đây cảm thấy hồi hộp, bởi hôm nay phong vân đang có sự biến đổi mạnh mẽ. Những người tu đạo, vượt qua những giai đoạn khó khăn, đang lần lượt xuất hiện và chứng đạo phi thăng. Nếu tổ sư đường không có một vị 14 cảnh chấn giữ, có vẻ như sẽ thiếu đi một yếu tố quan trọng. Kiếm tu Đỗ Sơn Âm lần đầu tham gia nghị sự chỉ cảm thấy chuyến đi này không tệ. Có người gọn gàng dứt khoát hỏi một câu, tiền bối đã hợp đạo. Vi Xá nói, trước kia là phi thăng cảnh, hiện tại mới thập tứ, kỳ thật không khác biệt nhiều lắm. Loại mạnh miệng này, không có mấy người có thể nói. Nếu chính chủ đã nói như vậy, bọn họ cũng không tiện chúc mừng vài câu. Một nén nhang còn chưa cháy hết. Tổng cộng 22 cái ghế, còn có mấy chỗ trống. Vi Xá vẫn đứng như trước cười nói, các ngươi còn có thể nói chuyện phiếm vài câu. Có thể ngồi xuống ở đây, đều không phải là người nhát gan. Liền có người hiếu kỳ hỏi thăm, vị đạo trưởng này là... Lão đạo sĩ ngồi xếp bằng trên ghế chủ vị kia ngoảnh mặt làm ngơ, thỉnh thoảng đưa tay vuốt tay áo, trong lòng bàn tay tràn đầy mảnh vụn màu vàng. Vi Xá không đưa ra đáp án chính xác, nói một câu không rõ ràng, ta cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Lão đạo sĩ nhắm mắt lại, nói, đi cùng một hướng, đồng đạo, xưng hô đạo hữu với nhau là được. Vi Xá cười nói, tiền bối đạo trưởng, sớm hợp đạo, xưng hô một tiếng tiền bối, như thế nào cũng không quá đáng. Lão đạo sĩ căng mí mắt ra, nhìn về phía Vi Xá ở đối diện còn không chịu ngồi xuống. Tiên nhân Vân Đỉnh chấn động không thôi, lại là một vị cảnh giới thứ 14. Hơn nữa nghe khẩu khí của Vi Xá, đạo sĩ này còn là một vị lão thập tứ. Vi Xá vừa nói ra, chẳng khác gì là chứng thực suy đoán của mọi người. Trong lúc nhất thời thần sắc khác nhau, dù sao suy đoán cũng chỉ là suy đoán. Đợi đến khi bọn họ biết sự thật, khó tránh khỏi lại là một loại tâm tình khác. Kể từ đó, bọn họ càng thêm tò mò chủ nhân của hai chiếc ghế còn lại. Ngài Ngài Châu Vi Xá, đàn chàng ở Lam Sơn, toàn bộ núi có 36 ngọn núi, chư phong vòng tròn như vậy, cho nên Vi Xá mới tự xưng chủ nhân 37 phong. Khi còn trẻ, Vi Xá sở hữu tư chất tu đạo vượt trội, nên rất thích đi khắp nơi, giao lưu với nhiều người trên thế gian. Tài năng của Vi Xá ngày càng tỏa sáng, nhưng anh lại không mảy may để tâm đến việc gây thù chuốc oán với người khác. Thật đáng tiếc, một thiên chi kiêu tử tuyệt thế như anh, lại từ một lão phi thăng cảnh trẻ tuổi có triển vọng đạt đến cảnh giới thứ 14, từng bước trở thành người không thể hợp đạo thành công nhất. Phải biết rằng năm đó thua Vi Xá, trên con đường tu hành cùng thời đại, đi theo sau mông dính bụi, miễn cưỡng có thể xưng là người theo dõi, cũng không phải hạng người hời hợt. Phong thái của những người tu đạo cùng thời với Vi Xá đều bị che giấu, trở nên ảm đạm không ánh sáng, không có ngoại lệ. Đại khái nhân vật như Vi Xá mới được xưng tụng là nhân vật bất thế chân chính. Lúc ấy Vi Xá có một câu nói lưu truyền rất rộng và cuồng vọng đến cực điểm, là sau một lần đơn đấu thắng mấy vị tu sĩ cùng cảnh. Người là thiên tài trăm năm mới gặp một lần, hắn là nhân vật trăm năm khó gặp, ta cũng vậy, mọi người đều như vậy, chúng ta thật sự là khó xử cái trăm năm này. Thế nhân công nhận Vi Xá là thượng cổ lấy hàng, tiên tài đệ nhất, đại danh ở trên Tô Liễu Hoài Chu các quần tiên. Mà Tô Liễu Hoài Chu này, chính là Tô Tử cùng Liễu Thất, còn có Hoài Ấm, Kiếm Tiên Chu Thần Chi. Huống hồ còn có Hỏa Long chân nhân Bắc Câu Lô Châu, cũng từng bại bởi Vi Xá. Trên núi hoặc luận bàn luận đạo hoặc chém giết giành thắng lợi, Vi Xá thắng liên tiếp 96 trận. Không phải đấu pháp cùng cảnh, chính là vượt cảnh đối địch, bại tướng dưới tay không có ai yếu. Chỉ là trong trận phong ba tranh đoạt một chữ Bắc năm đó, đối mặt trận vượt biển hỏi kiếm của kiếm tu Câu Lô Châu, Vi Xá từ đầu tới đuôi, từ đầu tới cuối vẫn chưa hiện thân. Ở bên ngoài xem ra là Vi Xá lúc trước quá mức tâm cao ngất. Mới phi thăng không được mấy năm đã dám bế quan ham muốn cảnh giới thứ 14, dẫn đến hợp đạo thất bại, lúc đó nản lòng thoái chí, không hỏi thế sự, mà Vi Xá vắng mặt, khiến Lưu Tài Thần chủ trì đại cục có vẻ hơi khó chống đỡ, cho nên những năm gần đây luyện khí sĩ Ngai Ngai Châu, đối với Vi Xá cùng Kỳ Sơn đều có vài phần oán khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu nói Bạch Đế Thành là nơi tốt để thiên hạ dã tu, như vậy Trung Thổ Thiết Thụ Sơn, cùng Ngai Ngai Châu Mang Sơn cũng đều là đạo trường tuyệt hảo dành cho luyện khí sĩ thuộc tinh quái. Hôm nay đảm nhiệm cung phụng phụ sơn của Thái Bình Sơn, từng tâm tâm niệm niệm đối với đạo tràng chỗ Vi lão thần tiên, thèm nhỏ dãi mấy đỉnh núi bao gồm Luyện Nhật Phong, Bái Nguyệt Sơn kia đã lâu. Đừng nhìn Hỏa Long chân nhân đến sau, thường xuyên trêu chọc Vi Xá một câu chưa chắc đã tốt, nhưng ở Viên Linh Điện bên đệ tử Viên Xá, đánh giá đối với Vi Xá lại cực cao, đại khai ý tứ chính là Liễu Thất cùng Liễu Cân cảnh chu đáo. Kim đan cảnh của Lữ Tu, còn có nguyên anh cảnh của Vi Xá cùng Diêu Thanh, đều là bọ cạp kéo phân, độc nhất một phần. Viên Linh Điện cảm thấy cách nói độc nhất của sư tôn hình như không quá thỏa đáng. Lão chân nhân phê bình vị đích truyền không thông minh này, làm người không thể quá cứng nhắc, nói chuyện không nên móc từ, hiểu được ý tứ đại khái là được rồi. Mà trận đấu pháp thứ 97 kia, Vi Xá rốt cuộc đã thua bởi thần thánh phương nào, vẫn luôn là một câu đố chưa giải được hết sự hiếu kỳ của người ta. Trần Bình An là một trong số ít người biết đáp án, bởi vì lần trước gặp lại ở Kiếm Khí Trường Thành, Ngô Xương Hàng chủ động đề cập qua việc này, tự xưng trước khi rời khỏi Hạo Nhiên Thiên đi xuống Thanh Minh Thiên Hạ, đã cùng Vi Xá đánh một trận. Lúc đó Ngô Xương Hàng nói tương đối hàm xúc, nói mình bây giờ có chút hối hận, không nên đối với Vi Xá tuyết thêm xương. Vi Xá hỏi bằng tiếng lòng, tiền bối, có thể thôi diễn tình trạng bên phía Hàn Ngọc Thụ được không? Lão đạo sĩ gật đầu, nói lại với bần đạo tin tức về ngày sinh tháng đẻ của đạo hữu. Sau một lát, lão đạo sĩ rụt tay ở trong tay áo, đưa tay ra, run run tay áo, nói, người về đạo sơn. Thay đổi cách nói văn nhã này thành thông tục dễ hiểu, chính là chết. Vi Xá cũng không có quá bất ngờ, chỉ nói hai chữ, đáng tiếc. Lão đạo sĩ chậm rãi nói, thiên cơ không thể tiết lộ quá nhiều, bần đạo chỉ có thể nói hắn trêu chọc lão nhân vật không nên chọc. Hàn Ngọc Thụ kia kế thừa tổ nghiệp, ngồi ôm phúc địa ba núi, tưởng lầm là thiên mệnh sở quy, thân ở trong phúc không tiếc phúc, không biết khi hắn thật sự rời khỏi phúc địa, chính là lúc số mệnh nên chịu kiếp này. Nói đến cùng, vẫn là quen làm ếch ngồi đáy giếng, tầm mắt hẹp, không biết bên ngoài trời cao đất rộng. Vi Xá đối với điều này không đáng để bình luận. Lão đạo sĩ nói, thừa dịp hai vị còn lại còn chưa tới, Vi đạo hữu nói cho ta nghe tình thế trăm năm bên này. Lớn tuổi, trẻ tuổi, có thể chọn 10 người nói một chút. Vi Xá trong lòng tính toán thời điểm sàng chọn nhân vật, để cho mọi người đang ngồi đều có thể triệt tiêu chướng nhãn pháp, ngoại trừ Lâu Vô Ý và Đỗ Sơn Âm, mười mấy người còn lại đều thu hồi các loại thần thông thuật pháp, lựa chọn lấy hình dáng thật để gặp người. Vân Diệp tâm tình phức tạp, tất cả đáp án, rốt cuộc hôm nay đã tra ra manh mối, nhìn không sót gì. Chỉ thấy một vị nữ tử đeo kiếm mặt mày như vẽ, mặc một bộ cẩm bào linh thú văn cổ tròn, trên đỉnh đầu cài châm hoa, cổ trắng nõn như tuyết, còn đeo một sợi dây thêu màu vàng kim hình rồng. Đối với nàng có nhiều ánh mắt, vì có thân phận đặc biệt, Lạc Sam nữ kiếm tiên và cũng là ẩn quan của hành cung tránh nóng, cùng với Trúc Am trở thành những trợ thủ đắc lực cho Tiêu Tiêu. Khi rời khỏi Kiếm Khí Trường Thành, Lạc Sam chỉ là kiếm tu ngọc phác cảnh, nhưng giờ đây cô đã trở thành một đại kiếm tiên. Trước đó, chính Lạc Sam đã từng nhắc nhở một số người khi bàn luận về Trần Bình An, không nên quá tùy tiện. Ánh mắt Vân Diệp có phần lệch đi, bởi xung quanh có vài người quen từ các châu, đều là những địa đầu xà. Lưu Hà Châu, có 4 ngọn núi được công nhận, Thanh Cung Sơn của Kinh Kha, Thiên Ngung Động Thiên của Thục Nam Diên, Phương Thốn Tông của Tào Cổn, còn có nước Liêu của hai vị tiên nhân. Trưởng môn hiện tại của Liêu Thủy, tiên nhân Cần Tảo, đạo hiệu Tân Thiền. Nhìn thì chỉ là một công tử ca tuấn tú sách lồng chim trắng nhẹ nhàng. Sư muội của hắn là Hành Tinh, cũng là tiên nhân. Hai tiên nhân một tông, thanh thế không kém, nhưng lần trước tham gia nghị sự văn miếu trung thổ, cũng không phải tông chủ như hắn, mà là trưởng luật thông thái. Đây vốn là một loại thái độ của văn miếu. Giờ phút này thiếu niên áo trắng bắt chéo chân, ý thái thanh thản, hướng con vẹt trong lồng kia, huýt sáo. Bên cạnh Cần Tảo vừa vặn là láng giềng gần tông môn nhà mình, chủ nhân Thiên Ngung Động Thiên, Thục Nam Diên, đạo hiệu Tiêu Minh. Thục Nam Diên còn có rất nhiều tự thự lịch sự tao nhã, biệt hiệu, tỷ như Trắng Tư, Hàn Nhân, Thúy Nhiêm. Vị này là một người đàn ông cực kỳ phúc hậu nhưng hai mắt lại hẹp dài. Nếu đi lại với vị đạo lữ kia của hắn ở phố phường, đoán chừng chính là trai tài gái sắc điển hình. Nghe nói từng có người xứ khác to gan lớn mật, dám giáp mặt nói câu lời tâm huyết tự nhận công bằng với hắn, luôn cảm thấy cháu trai ta thuộc trung bị nóng, không phải ngươi thân sinh, không nhỏ máu nghiệm thân. Nhưng mà đại đạo căn nguyên của Thục Nam Diên cực kỳ bí mật, nhưng lão đạo sĩ kia lại liếc mắt một cái là nhìn thấu chân thân người này. Nghe đồn ngư dân Đông Hải từng thấy có tiểu trùng xây tổ ở lông mi, mà trên sách còn nói Phật Quan Nhất Bát Thủy, 48.000 trùng. Còn có một vị lão giả nho sam khí thái ung dung, đoạn thanh thần, tự xưng Ly Kinh. Tuổi còn trẻ đã trở thành phó sơn trưởng của một thư viện ở Nam Bà Sa Châu, giống như sau này đã mâu thuẫn rất nhiều với Trần Thuần An, tính cách vội vàng sao động, hắn liền chủ động rời khỏi thư viện. Chính là người này, trong một lần nghị sự nào đó, từng nói một câu châm chọc sống chết mặc bây, hắn muốn xem Trần Thuần An độc chiếm Thuần Nho như thế nào. Trong đó có lão giả cao gầy, hình như cố ý nhằm vào Vân Diệp, biết rõ còn cố hỏi, Bạch Ngọc Linh Chi của Lục Hà đạo hữu đâu. Người này mặc pháp bào màu vàng, đến từ trung thổ Lục Thị, tên là Lục Hư, đạo hiệu Hoàng Dư, đạo trưởng, bối phận cao. Cùng xuất thân tông phòng nhất mạch Lục Vĩ, bối phận tương đương, quan hệ tâm đầu ý hợp. Ngoài ra Lục Hư còn là lãnh tụ của Thiên Đài Thiên Thị Tư Thần Sư. Vân Diệp cười lạnh nói, đồ nhà mình, tặng cho ai thì tặng người đó, đạo hữu cần gì phải quản đông quản tây, quản thiên quản địa, quản được sao? Lục Hư hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên bị câu nói quản thiên quản địa của Vân Diệp chọc trúng điểm yếu. Châu Tử Đàm Thiên, Lục Thị nói đến mỗi bên chiếm nửa giang sơn âm dương ra, nói như thế, trung thổ Lục Thị quả thật không quản được trời. Trên đường nghị sự, liên lụy đến một vị đệ tử đắc ý thích trôi theo dòng nước, Vân Diệp xung đột với vị ẩn quan trẻ tuổi kia, trong trận chiến uyên ương gay gắt trước mắt bao người, Vân Diệp giao ra Bạch Ngọc Linh Chi bán tiên binh phẩm cấp. Vị chủ nhân cửu chân tiên quán này cũng là một vị mỹ nam tử cực kỳ nổi danh. Vân Diệp vốn mặt như quan ngọc, áo bào trắng dày trắng, trên cánh tay lại khoác một cây phất trần trắng như tuyết cán ngọc, lại thêm một cây Bạch Ngọc Linh Chi, tiên khí và vẻ ngoài cực kỳ tuyệt vời. Đạo lữ Ngụy Tử cũng là tiên nhân cảnh, phúc duyên của nàng tốt hơn Vân Diệp, có hơn nửa tòa phúc địa chướng khí tan vỡ. Nàng đang bế quan, lần này nếu không phải thắp chín nén hương bảo vệ Vân Diệp, chắc chắn sẽ không phân tâm tới đây nghị sự. Bây giờ tiên phủ tông tự đầu, nhà nào không có mấy tổ sư ra bế quan, thiên tài trẻ tuổi. Lại có một vị nam tử khôi ngô, chỗ ngồi liền nhau, đầu đội một cái kim quan, che mặt nạ, không thấy mặt, trên mặt chỉ lộ ra một đôi mắt tối đen như mực sâu thẳm, hai cánh tay, từ cổ tay đến đầu vai, tràn đầy những chiếc vòng tay quấn quanh liên tiếp, vẽ nam nữ diện mục, nam nữ giữa hai bên tay minh châu tử, hoặc ánh mắt oán độc triền miên, hoặc khuôn mặt dữ tợn hoặc nhu tình. Mỗi một si nam oán nữ cách hải tương vọng, giữa hai bên có một ánh sáng màu đỏ sậm dẫn dắt lẫn nhau, khiến cho hai cỗ oán khí tận trời cùng ân tình tư, đồng thời quanh quẩn toàn thân nam tử đeo mặt nạ này, ánh sáng lốm đa lốm đốm, hội tụ vào trong đỉnh đầu kim quan. Người này âm trầm nói, Lục Hà đạo hữu quả thật trượng nghĩa, nam quang chiếu chết bất đắc kỳ tử, lưu lại một tòa tông môn quần long vô thủ, lập tức chạy tới hỗ trợ xử lý hậu sự, linh tiêu do cửu chân tiên quán đưa ra thật sự là dễ thấy. Có thể nhờ cô cùng nghĩa sĩ, nam quang trông nom người thật chuẩn. Lục Hư cười to không thôi, trượng nghĩa. Khẩu vị tốt mới đúng. Không phải đích truyền do thắng đích truyền, không phải con ruột thắng con ruột. Vân Lam quán chủ kế thừa di sản một tông môn to như vậy trước, lại hỗ trợ chiếu cố hậu nhân. Cũng không biết khi nào hai tông hợp lại làm một tông. Đến lúc đó chúng ta phải chuẩn bị hạ lễ, chúc mừng chúc mừng. Vân Diệp phất tay gạt đi thủ đoạn không nói chuyện của sự thật, trực tiếp nói sang chuyện khác, nghe nói Ti Thiên Đài bị người ta đập sập. Ngôi lãnh miếu xây ở nơi rừng núi hoang vắng kia cũng bị Cao Huyền Độ theo dõi. Lục Hư nhất thời nghẹn lời. Nói không sập, hình như cũng không phải chuyện gì đáng khoe khoang. Có nam tử khôi ngô ngôi chùa lạnh lẽo dâm từ từ, cũng không muốn ở trên việc nhà này tán gẫu thêm nửa câu. Vân Diệp đương nhiên biết hai vị này vì sao nhằm vào mình, là cửu chân tiên quán làm ở Phủ Diêu Châu, chặn đường tài lộ của người ta. Bây giờ các phòng lục thị, ngang hàng hoặc là cao hơn hắn một thế hệ, cũng chỉ có gia chủ Lục Thần và Lục Tái, còn có ba vị lục vĩ này. Lúc trước bị hai vị kiếm tu Trần Bình An dắt tay, chém ra tầng tầng cấm chế, hiện thân Ti Thiên Đài, cùng nhau đăng môn khiêu khích, động tĩnh thật lớn, giấy không gói được lửa, nội bộ nổi danh của lục thị gia tộc không hợp, quả nhiên rất nhanh tin tức đã lộ ra ngoài. Lúc ấy một nhóm người cầm quyền lục thị phụ trách đãi khách, cùng nhau đi ra từ Chi Lan Thự, trong đó gia chủ Lục Thần dung mạo thiếu niên, đạo hiệu chân trời kiêm trưởng khống nhất mạch quan thiên giả, nữ tu Lục Tái, với vẻ ngoài bình thường, mang đạo hiệu đại cụ. Nàng phụ trách một mạch pháp thống khác của gia tộc Lục Thị, có thân phận bí ẩn hơn, được các tu sĩ đỉnh cao tôn xưng là quan thổ địa. Những đệ tử của Lục Thị có khả năng lui tới âm phủ trên dương gian, mang theo pháp điệp hành tẩu trong Minh phủ Phong Đô, cấu kết với U Minh và các nhiếu thành hoàng lớn của Hạo Nhiên Thiên Hạ, tạo nên những mối quan hệ vô cùng mật thiết và đầy tình cảm. Phù Diêu Châu và Kim Giáp Châu sinh linh đồ thán thảm thiết ở chiến sự, Lục Hư mặc dù không phải xuất từ một nhánh này, chỉ là vì tích góp ngoại công, liền chủ động xin đi giết giặc. Đồng thời giao ra một khoản tiền thần tiên có thể nói là con số trên trời, mới khiến bà nương Lục Tái kia gật đầu, có thể nằm ở trên sổ ghi chép công lao kiếm một khoản âm đức, dẫn dắt những thổ địa quan lục thị tôn nàng làm tổ kia, đi về phía hai châu phá toái sơn hà, dẫn độ quỷ vật anh linh tính bằng ngàn vạn, qua quỷ môn quan, đi đường hoàng tuyền, leo qua sườn núi ba thước, đăng cầu tiêu sơn, lại đi cầu nại hà treo lấy trăm triệu triệu quan tài tạo thành, thấy vị mạnh bà kia đồng thời có trăm vạn phân thân. Đây chính là tục ngữ cái gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, uống xong một chén canh mạnh bà, liền cùng hiện thân kiếp này là một lời từ biệt. Trong lục thị gia tộc có hơn 10 đạo mạch nổi danh mọc lên như rừng, nhưng chủ yếu nhất là ba mạch. Ngoại trừ Lục Thần của tông phòng nhất mạch, người của hai mạch còn lại, chính là Lục Tái và Lục Hư, nhất là Lục Tái. Không hợp Lục Thần nhất, Lục Thần luôn phản đối cái gì thì nói cái đó. Lục Hư hỏi, thiếu nữ ngũ lông chồn đi theo Trần Sơn chủ kia, thân phận thật sự của nàng, xác định chưa? Đạo hữu đang ngồi ở đây, ai rõ ràng? Dựa theo quy củ nơi này, mua tin tức với người khác là phải dùng tiền. Nhưng mà giá cả cụ thể, có thể bí mật dùng tiếng lòng thương lượng. Bị thiếu nữ đội mũ chồn kia mắng một câu lão già gian xảo. Điều này khiến Lục Hư có chút ghi thù. Chỉ vì Lục Thần hạ một đạo pháp chỉ ra chủ sát khí đằng đằng. Tương lai trăm năm sau, không ai được phép tự tiện thôi diễn âm dương thuật tương quan với Trần Bình An. Một khi phát hiện, trục xuất gia tộc, dựa theo gia pháp, tu sĩ sẽ bị xóa ký ức, phái bỏ toàn bộ nhánh của thuật pháp lục thị, lại tùy tiện ném đến sơn dã một châu, trở thành một cái xác không hồn bảo trì một chút chân linh. Kỳ thực những lời này cũng chính là nói với Lục Tái và Lục Hư. Lúc đó Lục Thần nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, đợi đến khi hai người bọn họ gật đầu, Lục Thần mới chuyển sang đề tài thảo luận khác. Lạc Sam mỉm cười nói, ta biết, mua một tặng một. Lạc Sam lại lấy tiếng lòng đưa ra thân phận thiếu nữ đội mũ lông chồn, còn nhắc nhở Lục Tục một câu. Về sau Lục đạo hữu ra ngoài phải cẩn thận một chút, tốt nhất đừng hiện thân một mình bên ngoài, Bạch Cảnh thích nhất, cũng am hiểu đánh lén nhất. Nàng là kiếm tu không giả, nhưng thủ đoạn tinh thông rất nhiều. Bạch Cảnh không chỉ đơn giản là cướp đạo hiệu. Lạc Sam vô tình hay cố ý, nhìn một chiếc ghế đổi người ngồi xuống. Từng là ghế ngồi của vị quan hình kia, mà bị vị kiếm tu phi thăng cảnh này, lão phi thăng nam quang chiếu nhìn chằm chằm, đã chết. Lục Hư kỳ thật đã sớm hiểu rõ cảnh giới của thiếu nữ đội mũ lông chồn kia. Một kiếm tu tiên nhân cảnh, tuyệt đối không có khả năng ở trên địa bàn Lục Thị, kiếm trảm âm thần của Lục Thần. Nhưng đợi đến khi xác định rõ thân phận của nàng, một vị kiếm tu phi thăng cảnh viên mãn, lão quái vật sống hơn vạn năm, lại thêm đạo hiệu Bạch Cảnh, điều này khiến Lục Hư rất yếu ớt. Lạc Sam đột nhiên hỏi, lần trước ẩn quan trẻ tuổi làm khách Lục Thị, các ngươi dốc hết toàn lực, giúp hắn thôi diễn vận thế bên phủ Diêu Châu. Lục Hư nhíu mày không thôi, có chuyện này. Lục Thần sẽ không phải là âm thầm đạt thành ăn ý nào đó với Trần Bình An, sướng xong diễn cùng Lục Tái. Ví dụ như Trần Bình An lén đáp ứng Lục Thần, cho phép người sau xem đạo một hồi. Lạc Sam trong lòng có tính toán, bất đắc dĩ nói, ẩn quan cái miệng này, thật sự là ngay cả quỷ nước cũng có thể lừa lên bờ. Vân Chi Thần sắc lạnh nhạt, vài câu nói nhẹ nhàng buồn nôn, cần gì phải để ý. Trước kia người mà Lục Hư yêu thích đối chọi gay gắt là bà nương Điền Uyển kia. Một là lão tổ sư độc chiếm nửa giang sơn âm dương gia, sư muội, một là nói địa lục, không ầm ý vài câu mới là chuyện lạ. Không sao, chỉ chờ đạo lữ Ngụy Tử xuất quan, Cửu Chân Tiên Quán sẽ kinh hãi thiên hạ, có một vị phi thăng cảnh tọa chấn, Cửu Chân Tiên Quán liền có thể chân chính chen thân hàng ngũ tông môn. Vân Diệp tuy không phải sơn thần, nhưng vị đạo lữ Ngụy Tử kia của hắn, nàng lại có tư cách thắp một nén nhang, từ xa lễ kính đồng Diệp Châu. Bọn họ từng tận chút sức mọn, âm thầm trợ giúp vị Trịnh tiên sinh kia, Trần Sơn chủ bổ sung một châu. Đạo lữ Ngụy Tử thân là địa chủ, nắm giữ tòa phúc địa chướng khí kia, phạm vi vạn dặm địa giới, nhìn như quỷ khí tùm, chướng khí lan tràn, quỷ vật sống quần cư, nhưng nếu lấy vọng khí thuật nhìn, lại là một nhánh non sông tươi đẹp trời đất, đạo khí tràn trề. Trung tâm phúc địa là một đài cao bố trí cấm chế sơn thủy, cao vút trong mây, chủ nhân Ngụy Tử có thể ở đây tuần tra động thái cả tòa phúc địa chướng khí, chọc khí, loại trừ sát khí, vất vả kinh doanh nhiều năm, bỏ ra vô số tiền thần tiên. Phu phụ hai người đã kiến tạo được mấy tòa thành trì hùng vĩ ngay ngắn trật tự, âm linh quỷ vật ở lại trong đó, đình đài lầu các, phồn hoa như gấm. Tu sĩ dương gian cảnh giới không cao, nếu đi nhầm vào trong đó, quả thực không phân rõ sinh tử cùng u minh, rõ ràng là một loại thủ đoạn thông thiên tái tạo dương gian. Đợi đại chiến kết thúc, Vân Diệp đã từng dắt tay đạo lữ, vụng trộm đi qua Kim Giáp Châu và Phủ Diêu Châu, quét dọn chiến trường, thu thập tàn cục, dùng các loại thủ đoạn bí pháp, tụ lại những quỷ vật đã đánh mất người sống trên dương gian. Sưu tập những âm linh hung hãn sắp biến thành lệ quỷ, lần lượt mang hàng vạn cô hồn dã quỷ về môn phái. Trong lúc đó hắn và đạo lữ hao phí vô số linh khí, trên đường đi có hơn trăm bảo vật tự vỡ vụn. Để ngàn vạn quỷ vật có một chỗ đi, hành động này tự nhiên là có đại công đức. Lúc ấy theo ẩn quan trẻ tuổi cùng nhau làm khách chứng phúc địa, tuổi thanh đồng đạo đã lâu, kiến thức càng rộng. Đoán trong phúc địa, có cao nhân dựng lên một cây cầu nối tiếp dương gian cùng minh phủ qua sông. Mà nữ tiên Ngụy Tử làm chủ phúc địa kia là hỗn phu trên núi trong truyền thuyết, Vân Chi lập tức tự tin. Đạo lữ nhờ vào tòa phúc địa mù mịt kia mà tích góp từng chút một, gần như là công đức viên mãn, bình cảnh tiên nhân cảnh buông lỏng, khi chưa phá được thì Ngụy Tử đã bắt đầu bế quan. Chỉ cần nàng thành công xuất quan, liền nhất định có thể thuận lợi độ kiếp, có hy vọng phi thăng. Nhưng thật sự khiến Vân Diệp thấy lần này đạo lữ bế quan tất nhiên sẽ thành công, còn là một trợ lực bên ngoài lễ thượng vãng lai. Giúp Ngụy Tử thật sự làm được thiên thời địa lợi nhân hòa vẹn toàn. Nếu không bất cứ một vị tiên nhân nào chứng đạo phi thăng, ai dám nói hai chữ nhất định? Nhất định không thành sao? Vào thời điểm đó, Trịnh tiên sinh cùng với tùy tùng phi thăng lặng lẽ đến, hành động một cách bí mật. Về thân phận thật giả của Trần Sơn chủ và Trịnh tiên sinh, Ngụy Tử tín vẫn còn hoài nghi, dù cho nàng không hoàn toàn tin tưởng. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo dõi chúng tôi qua phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Tuy nhiên, tại Bạch Đế Thành, Liêu Xích Thành đã từng ẩn nấp trước đó, giờ đây đã trực tiếp đến Cửu Chân Tiên Quán, mang theo một thông điệp bí mật cho cặp đạo lữ này. Liễu các chủ cũng không thèm nhìn thẳng vào quán chủ Vân Lam, chỉ nhìn quỷ tiên Ngụy Tử, nói là sắp đảm nhiệm Trịnh Đán kiếm tu của Thành Hoàng Bạch Đế bọn họ, nàng sẽ ở thời khắc mấu chốt, hỗ trợ đánh ra một kiếm, trợ giúp Ngụy Tử bước ra một bước ở thời khắc cuối cùng, thuận lợi giải binh độ kiếp. trợ giúp quỷ tiên ngụy tử ngụy chứng đạo phi thăng, kiếm tiên Trịnh Đán cũng sẽ có thu hoạch, mỗi người đều có lợi ích của đại đạo. Bình thường mà nói, ai dám để một ngoại nhân ở bên cạnh khoa tay múa chân? Người hộ quan chọn lựa, trọng yếu nhất, người bế quan ở trên chuyện này, phải cực kỳ thận trọng. Tông sư Văn Đàn dưới núi Phó Thác Văn Nhã. Người tu đạo càng là tương đương phó thác toàn bộ tính mạng của phó thân gia. Người hộ quan này vừa phải cảnh giới cao, vừa phải giảng đạo nghĩa, chịu ôm việc, cũng phải có thể gánh vác, ở thời khắc mấu chốt không thể làm như xe bị xích, ví dụ như vừa nguyện ý cũng có thực lực phân chia thiên kiếp. Dựa theo lệ cũ, chỉ cần vị tu sĩ kia thành công xuất quan, mặc kệ có việc hay không có việc gì, có ra tay hộ trận hay không, đều có thể lấy đại hồng bao, xem như là điểm tốt. Trong lịch sử, không thiếu người, vốn tưởng rằng chỉ cần đi ngang qua một sân khấu, lấy bao lì xì là được rồi. Không ngờ bế quan giữa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ở lúc đại kiếp trước mắt, người hộ quan thấy thời cơ không ổn, liền bứt ra trở về. Hắn chỉ là tặng một cây bạch ngọc linh chi, đạo lữ ngụy tử lại theo tâm ý đốt một nén nhang. Trịnh tiên sinh liền muốn trả lại cho một vị phi thăng cảnh của cửu chân tiên quán. Loại mua bán này, càng nhiều càng tốt. Nếu đã giúp đạo lữ ngụy tử, trịnh tiên sinh không bằng tiện thể giúp mình một chút. Chỉ điểm bến mê, vén mây nhìn thấy mặt trời, vui lòng cho một hai câu chân truyền. Cho một con đường đi thẳng đến bình cảnh tiên nhân cảnh cũng tốt. Lúc ấy quán chủ tiên nhân quán tội nghiệp, nhìn về phía Liễu các chủ. Liễu Xích Thành vẻ mặt mờ mịt nhìn vị tiên nhân thần sắc cổ quái này, một người không dám bước một bước lại muốn tiến một bước dài, chỉ nói những lời nửa vời, chỉ là mối quan hệ với đại đạo và tương lai, không muốn từ bỏ một tia hy vọng mong manh như vậy. Người đó như lạc trong sương mù, không biết phải làm gì, ngươi hãy nói đi. Sư tôn của Vân Diệp, trước khi lâm trung từng có một lần truyền thụ di ngôn tương tự như lời tiên tri. Ý nói rằng đạo thống của cửu chân, tiên quán sẽ được phát triển mạnh mẽ trong tay thế hệ này của Vân Diệp, không phải nhắm thẳng vào bản thân Vân Diệp mà là thêm ba chữ thế hệ này, điều này khiến Vân Diệp vừa yên tâm vừa lo lắng. Yên tâm là vì hương khói của tông môn nhất định hơn trước, tất nhiên là người nhen lửa hương hỏa chứ không phải Vân Diệp. Đợi đạo lữ ngụy tử ở phúc địa, đốt một nén nhang, Vân Diệp liền biết thì ra sư tôn đã sớm tính đến mức này, có một người hiếu kỳ đã đặt câu hỏi, Lục Vĩ, thuộc dòng tông phòng nhất mạch. Nổi tiếng là người am hiểu sâu sắc trong lĩnh vực trị học Thái Bạc và địa kính của Lục gia. Nếu không thể đạt được chứng đạo phi thăng thì cũng đã đành, nhưng tại sao lại suýt mất mạng? Nếu không nhờ vào một vị kỳ nhân dị sĩ với tuyệt học trong tay, Lục Vĩ chắc chắn sẽ không thể đại diện cho trung thổ Lục thị tiến vào Ly Châu Động Thiên, chịu đựng qua trận Động Thiên chuyển thành phúc địa kia, ở trên núi xưng là một loại thiên địa tiếp giáp kiếp nạn. Theo lý thuyết, Lục Vĩ sớm đã có chút danh tiếng ở trung thổ Thần Châu, không nói nhất định có thể chứng đạo phi thăng. Như thế nào cũng không đến mức lưu lạc đến mức chạy tới từ đường gia tộc châm đèn. Cái gọi là hốt trên núi, thật ra lưu truyền không đến 200 năm, nghe nói là do tên chó chết nào đó sáng tạo, ý tứ chính là thân tử đạo tiêu, trở thành chân tường treo trên tường. Lục Hư tức giận nói, bị người nào đó cản trở, kiếm chém đại đạo tiền lộ. Điền Uyển biết rõ còn cố hỏi, cười nói, không biết người nào đó là ai. Lục Hư cũng không nuốt cười bà nương này, liền giễu cợt một câu, là cha ngươi, hài lòng chưa? Điền Uyển bĩu môi, nàng cũng không thể cùng lão già này chửi đồng một trận. Một nam tử trung niên mặc áo bông đeo kiếm. Ngồi kế bên là một vị nữ tử tư thế hiên ngang, nàng quay đầu đối mặt. Tần Bất Nghi cười khổ nói, là ngươi. Tăng tiên sinh mỉm cười nói, là ta. Tần Bất Nghi tâm tình phức tạp, ai có thể tưởng tượng mình phỏng đoán thân phận nhiều năm. Người ngồi cạnh nhau thủy chung không có bất cứ manh mối nào. Hai bên thế mà trước đó không lâu mới cùng nhau đồng hành nhiều giờ. Du lịch vượt châu, từ Bảo Bình Châu đi hướng Đồng Diệp Châu. Tăng tiên sinh tự giễu nói, chắc là ta gọi là âm hồn bất tán rồi. Tần Bất Nghi nhất thời không biết tiếp lời như thế nào. Năm đó tổng cộng có 20 cái ghế, Tần Bất Nghi đều dùng con số đánh dấu. Có ít người, thân phận, đỉnh núi đều không cần đoán. Tham dự nghị sự nhiều lần, bằng vào nội dung những người này nói chuyện, phong cách làm việc, chẳng khác nào tự báo thân phận. Ví dụ như Vạn Giao Tông Tông chủ Hàn Ngọc Thụ đến từ Phúc Địa Ba Núi, mở miệng nghị sự, tập trung chủ đề. Phần lớn là quay chung quanh Đồng Diệp Châu, tuyệt khẩu không đề cập tới sự vụ châu khác. Về phần Lâu Vô Đà Bắc Câu Lô Châu, lại thuộc về trường hợp đặc biệt, đó là bên này nhiều ra một người xa lạ, liền sợ người khác không biết hắn là tông chủ Quỳnh Lâm Tông. Có một số thành viên nghị sự, thì phải lần theo một hai dấu vết để lại, đi theo đồ tác, cũng có thể đoán ra thân phận, nhiều nhất chính là không cách nào 10 phần xác định. Ví dụ như Tần Bất Nghi lúc trước đã đoán Lạc Sam, nàng không phải đến từ đảo Huyền Sơn, thì chính là kiếm khí trường thành. Đám còn lại giấu rất sâu, tên nào cũng láo cá, bối cảnh thân phận bây giờ, nên móng đại đạo sớm nhất, đều không lọt một giọt nước. Tăng tiên sinh ở ngay trong hàng ngũ này. Tần Bất Nghi do dự một chút, vẫn là lấy tiếng lòng hỏi, trận tập sát trong Sùng Dương Quan của Ngọc Tuyên Quốc, sẽ không phải là thủ đoạn của tăng tiên sinh chứ? Nếu quả thật như thế, sẽ rất phiền toái, để cục diện vốn đã gần như nhẹ nhàng khoan khoái, biến thành một đoàn rối loạn. Người rửa oan chân trước mới mời Trần Bình An đảm nhiệm chức vị quan trọng, chân sau nàng liền láng giềng ngồi với người ám sát. Chuyện này là sao đây? Tần Bất Nghi không dám nói mình là người quang minh lỗi lạc, nhưng cũng không làm được hai mặt ba đao. Tằng Tiên Sinh vươn tay vỗ nhẹ vỏ kiếm, cười nói, tuy ta là người quanh năm đi lại trong bóng người khác, nhưng cũng chú ý tới một cái mua bán công đạo, thật sự không muốn làm bẩn hai chữ kiếm khách. Tần đạo hữu cứ yên tâm, âm mưu kia không liên quan gì đến ta. Tần Bất Nghi thở phào nhẹ nhõm. Tần Bất Nghi ánh lên linh quang, tiếp tục chất vấn. Trước đây, tiên sinh đã đề cập đến hai vị võ học tông sư, và từng bày tỏ lo ngại rằng, không dám hợp tác với một trong số họ vì sợ bị tú hổ, tính toán tổng nợ. Còn Trương Điều Hà thì sao? Trương Điều Hà là người đứng đầu trong Hạo Nhiên võ học trước Bùi Bôi, nhưng lại bất ngờ chuyển sang tu đạo, lấy đạo hiệu là Long Bá. Như thể từ đây trở đi ông tự cho mình là luyện khí sĩ, từ bỏ hoàn toàn thân phận võ phu thuần túy. Trên núi, những lời này đã khiến mọi người xôn xao. Mặc dù không ai dám chỉ trích Trương Điều Hà là người tham sống sợ chết, nhưng đây thật sự là lý do hợp lý nhất mà phần lớn luyện khí sĩ có thể nghĩ ra. Còn việc Trương Điều Hà có thể đột ngột chuyển hướng sang tu đạo và vẫn giữ được cảnh giới võ học thì vẫn là một bí ẩn lớn không thể nào lý giải. Nếu không phải vì thực lực của Trương Điều Hà thể hiện rõ ràng ở bên kia, khiến cho các tu sĩ phi thăng cảnh cũng không dám dễ dàng gây sự, chắc chắn sẽ có rất nhiều đại tu sĩ sẵn lòng tìm hiểu và nghiên cứu chân tướng của sự việc này. Tăng Tiên Sinh chỉ mỉm cười, không đưa ra câu trả lời cho vấn đề này, không xác nhận cũng không phủ nhận. Tần Bất Nghi, trong lúc nghi ngờ, đã đặt ra một câu hỏi khá nhạy cảm, xin hỏi, Tăng Tiên Sinh đã từng nói, nhưng không ngờ, Tăng Tiên Sinh lại thành thật đáp, đại đạo vô vọng, hư độ quang âm đã trải qua 4.000 năm rồi. Trong lời nói có rất nhiều thổn thức. Phi thăng và hợp đạo, nhìn như chỉ kém một cảnh, nhưng mà rãnh trời này đến cùng khó có bao nhiêu, nếu như bản thân không phải phi thăng cảnh viên mãn, chỉ sợ liền vĩnh viễn không cách nào cảm động lây. Tần Bất Nghi có chút kinh ngạc. Giống như nàng, chỉ cần rời khỏi đạo tràng, nhất định phải cực kỳ thận trọng, nhất là không dám nhiễm quá nhiều hồng trần trên dương gian. Giống như nàng thủy chung không cách nào phi thăng, trên trình độ rất lớn, nguyên nhân chính là kinh thế quá sâu. Nhưng muốn nói để cho nàng dốc lòng tu đạo, không hỏi thế sự, truy cầu phi thăng, vậy nàng cũng không phải là Tần Bất Nghi. Tần Bất Nghi truy vấn, Tăng Tiên Sinh là phi thăng cảnh. Tăng Tiên Sinh mỉm cười nói, hôm nay Tần đạo hữu nghi vấn tương đối nhiều. Tần Bất Nghi và vị nhân gian đắc ý nhất kia là người cùng thời đại. Bạch cũng từng vì đó viết thơ, mà nàng cũng là khách quý của Trúc Hải Động Thiên, là một trong số ít những người có thể ra vào tự do. Chỉ là Tần Bất Nghi không tham gia tiệc rượu Thanh Thần Sơn mà thôi, nàng đã từng truyền thụ thuật quyền thuật thuần thanh. Tần Bất Nghi bật cười khanh khách, tạ lỗi nói, Tăng Tiên Sinh, xin lỗi, thật sự là quá mức tò mò. Tằng Tiên Sinh không hổ là xa đao nhân, thích có qua có lại, trái lại hỏi Tần Bất Nghi, trận ám sát trong Sùng Dương Quan kia, đạo hữu có biết người ra tay là ai không, thủ đoạn đại khái như thế nào? Tần Bất Nghi bất đắc dĩ nói, người bị tập kích là Trần Sơn Chủ, lúc ấy xảy ra chuyện đột ngột, trở tay không kịp, đó là một quỷ vật đắc đạo, mượn nhờ thân thể một vị sư muội làm bến đò, nổi điên giết người. May mà Trần Sơn Chủ, cẩn thận, cũng không đáng lo. Tăng Tiên Sinh gật đầu nói, chắc là hành động hợp đạo ngoại công viên mãn, tuy hành động này không phải con đường hợp nhất, nhưng tốt xấu gì cũng là một con đường lớn. Đây chính là điểm giới hạn của bản thân quỷ vật, luyện khí sĩ tu đạo trường sinh, theo một ý nghĩa nào đó, vốn là một loại hành vi nghịch thiên phạm thượng, quỷ vật càng lớn, cho nên cảnh giới của bọn họ càng cao, con đường có thể đi lại càng hẹp. Hắn trước đây ít năm thu một đệ tử không ký danh, một tu sĩ trẻ tuổi của Thạch Hào Quốc Bò Bình Châu, tự xưng Giản Minh Việt Nhân Ca. Chính là dưới sự bày mưu đặt kế của vị Tăng Tiên Sinh này, Giản Minh mang đồ vật pháp đao trấn quốc mình trộm được danh tuyền, trả lại cho đại tuyền Diêu Thị. Thiếu niên cảm thấy hành động này là cởi quần đánh rắm, nghĩ mãi không ra, dụng ý ở đâu. Ông Tăng lại nói trong lúc trộm, trả lại, thuộc loại lãi suất giữa thiên địa, trong này có học vấn lớn. Đối tượng xa đao nhân thích nhất buôn bán, còn là võ phu thuần túy. Dù sao người học võ, dương thọ có hạn, nữ tử võ thần Bùi Bôi võ phu trường thọ như vương triều Đại Đoan. Cũng khó so với một vị luyện khí sĩ trong ngũ cảnh trường sinh. Nhưng chỉ cần thành tựu võ đạo đủ cao, xa đao nhân có thể một vốn bốn lời, hoàn toàn không cần thả dây dài câu cá lớn. Ví dụ như Kim Giáp Châu võ đạo đệ nhất nhân, quyền áp một châu giang hồ trăm năm Hàn Quang Hổ, đảm nhiệm quốc sư vương triều Đại Tuyền, ước định kỳ hạn 30 năm. Cũng là bút tích của Tăng Tiên Sinh, rõ ràng là đã đặt cược Diêu Thị nữ đế, cược nàng không chịu trả lại quốc tính cho Hoàng thất Lưu Thị. Nếu không phải Nhữ Châu bên Thanh Minh Thiên Hạ xuất hiện lâm sư, Bùi Bôi chính là mấy tòa võ đạo đệ nhất nhân thiên hạ hoàn toàn xứng đáng. Tào Từ, dù sao vẫn là trẻ tuổi một chút. Võ phu thuần túy, người trẻ tuổi 20 tuổi, muốn thắng một lão quái vật 200 tuổi. Độ khó công nhận lớn hơn luyện khí sĩ 20 tuổi, đánh bại một đạo linh 2.000 năm. Trước kia Hạo Nhiên và Thanh Minh thiên hạ, hai bên cực ít lui tới, cho dù có vài đại tu sĩ quang môn, quay về thiên hạ của mình, cũng không quá thích nói chuyện nhà khác. Chỉ có một ngoại lệ, chẳng những chạy chăm chỉ, nói còn nhiều. Đương nhiên chính là lục trưởng giáo của chúng ta. Chính là vị tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh này, vừa có cơ hội liền thổi phồng Bùi Bôi, nói nhân gian võ đạo đệ nhất nhân, rốt cuộc là nữ tử hào kiệt, khoái ý vô cùng, lại chạy tới Nha Sơn, chủ động xin lỗi vị lâm sư kia. Lâm Giang Tiên tự nhiên sẽ không so đo loại hư danh này, nhưng cũng sẽ không cho lục trưởng giáo cơ hội lên núi tự phạt ba chén. Lục Hư lấy tiếng lòng hỏi, Lâu Lê, người bên kia, rốt cuộc có cất giấu một mảnh vỡ sứ bản mạng người nào đó hay không? Lâu Tông Chủ bị hỏi, kỳ thật có thể không cần trả lời. Quy củ của nơi này, chính là mỗi một tin tức đều phải cam đoan là toàn bộ chân tướng tự biết, tuyệt đối không thể nói dối, thậm chí không cho phép dùng bộ phận chân thật, đánh lạc hướng bất kỳ thành viên nghị sự nào. Lâu Lê trả lời, theo thói quen đứng dậy, cung kính nói, có. Chẳng qua là ta đã từng cho người mang ta đến thiên hạ ngũ sắc, giao cho một người trong đạo môn. Lục Hư truy hỏi, giao ra lúc nào? Lâu Cứu đáp, khi biết được hắn là ẩn quan đời cuối. Lục Hư cười khẩy nói, đúng là phỏng tay. Lục Hư cười hỏi, con tú hổ kia không đòi hỏi ngươi vật này. Việc mua bán sứ bản mạng Ly Châu Động Thiên, Quỳnh Lâm Tông là người mua lớn nhất, nhưng làm người bán vương triều Đại Ly, người làm chủ, vẫn là quốc sư Thôi Sàm. Theo lý thuyết, Thôi Sàm thoát ly văn thánh nhất mạch, vẫn như cũ xem như nửa sư huynh của Trần Bình An, không có lý do sẽ ở trên loại chuyện này cố ý làm khó Trần Bình An mới đúng. Lâu Lê lắc đầu và nói, tú hổ từ đầu đến cuối chưa bao giờ yêu cầu chúng ta, Quỳnh Lâm Tông, mảnh sứ vỡ này. Lục Hư tiếp tục hỏi, dựa vào mảnh sứ trong tay ngươi, có thể suy đoán bản mạng sứ hoàn chỉnh là loại đồ vật nào không? Lâu vô ý do dự một chút, cuối cùng đáp, có lẽ đó là một chiếc chặn giấy. Lục Hư hỏi tiếp, chấn chỉ để dùng cho việc ép sách. Hình dạng cụ thể của nó ra sao? Lâu Lê cười khổ đáp, thật khó mà đoán được. Lục Hư thấy hỏi không ra nhiều tin tức hữu dụng hơn, chuyện mua bán tin tức giá cả, một chữ cũng không đề cập tới. Lâu Tông Chủ được xưng là vô địch thủ ngọc phát cảnh trò chuyện vài câu với ngươi, cũng đã là cho ngươi thể diện cực lớn. Mặt mũi Lục Hư ta, không đáng giá hơn mấy đồng cốc vũ tiền. Lục Hư không chủ động nhắc tới, Lâu Cứu giống như quả hồng mềm sau thu cũng không hỏi. Trước kia nghị sự, Quỳnh Lâm Tông Lâu Cứu nhìn như ở vị trí đệm, cùng vị đứng thứ hai đếm ngược đối diện, xuất thân từ phúc địa Tam Sơn Hàn Ngọc Thụ, tựa như một đôi môn thần trông cửa. Chỉ là khác với Lâu Cứu, Hàn Ngọc Thụ tốt xấu gì cũng là một vị tiên nhân có nội tình thâm hậu, vị trí gần phía sau, đương nhiên không phải cảnh giới của hắn không đủ, mà là đến nơi này tương đối trễ, tư lịch nông cạn, lại thêm phong sơn quá lâu, tông môn gia phả tu sĩ cực ít ra ngoài du lịch Hạo Nhiên. Tin tức Đồng Diệp Châu bế tắc, Hàn Ngọc Thụ nắm giữ tin tức hữu dụng cực ít, cho nên rất khó hợp tác, trao đổi ích lợi với người ta. Hiện tại chuyện Lục Hư cảm thấy cổ quái nhất chính là Vi Xá vẫn đứng đấy, không chịu ngồi xuống, hơn nữa chỗ ngồi vừa vặn bị Lâu Cứu kia đánh gần. Nghe Vi Xá nói là nhân vật bất thành, lại đem toàn bộ tiếng lòng đều thu vào trong tai, lão đạo sĩ ôm trong ngực cây tụ chân phiên tử, đưa tay vuốt ve tay cầm ghế, cảm thán không thôi, chẳng qua chỉ ngắn ngủn trăm năm, Hạo Nhiên, Man Hoang cùng Thanh Minh ba tòa thiên hạ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, toát ra nhiều người mới như vậy. Đạo sĩ tuy khuôn mặt già nua, hai tay lại trong suốt như ngọc, hắn từng là đạo quan đứng đắn của Thanh Minh thiên hạ, lần này thuộc về vượt qua thiên hạ mà đến, cũng không phải Thanh Minh thiên hạ đã phát loạn tượng, mà là đến từ Phật quốc phương Tây. Ước chừng là lão đạo sĩ cảm thấy bọn họ từng lời nói cẩn thận, đối với tu sĩ cảnh giới thứ 14, cũng không dám gọi thẳng tên, quá khó chịu, lão đạo sĩ liền tế ra một món pháp bảo bản mạng, là một bức họa cuộn tròn vẽ hình ngũ tinh 28 tú. Bức họa cuộn tròn nháy mắt giãn ra, đầu đuôi nối liền, như một vòng tròn, vừa vặn đem cả tòa tổ sư đường quay chung quanh. Lão đạo sĩ từ từ rút ra một cây đèn vạn thọ, chiều cao chỉ vừa bằng cánh tay, rồi thản nhiên ném nó xuống đất trống, cắm chặt vào mặt đất mà không gây ra bất kỳ hiện tượng kỳ lạ nào. Sau đó, ông bắt đầu nhắm mắt tĩnh tâm. Vi Xá mỉm cười và nói, tiếp theo, các bạn có thể thoải mái trao đổi mà không cần quá câu nệ. Nhận thấy sự tò mò hiện rõ trên gương mặt của mọi người về thân phận của lão đạo sĩ, nhưng Vi Xá lại không có ý định giải thích những nghi ngờ đó. Trong lịch sử của Thanh Minh thiên hạ, đã từng xảy ra ba trận đại kiếp, hóa ngoại thiên ma quấy phá, bí mật lẻn vào nhân gian, trực tiếp hóa đạo một châu Sơn Hà, cuối cùng dẫn đến một châu lục chìm, là một kiếp. Đệ tử Tống Mao Lư của Huyền Đô Quan ở Y Châu, xuất lĩnh trăm vạn chúng mễ tặc, thanh thế to lớn, suýt chút nữa dao động căn cơ của Bạch Ngọc Kinh, lại là một kiếp. Ngoài ra còn có một kiếp, quét sạch mấy châu cương vực, hại hơn trăm quốc gia, tử thương vô số. Tất cả miêu tả tình huống thảm thiết về chiến loạn trên sử sách đời sau, đều từng xuất hiện trên mấy châu đại địa. Mà lão đạo sĩ chính là người khởi xướng trận đại kiếp này. Tổng cộng thiên địa nhân tam kiếp, phân biệt từ trên trời, trong núi, nhân gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đạo tổ từng nói, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Hắn lại tuyên bố, tự nhiên pháp đạo, đạo pháp thiên, thiên pháp địa, địa pháp nhân. Rõ ràng là muốn làm phản với đạo tổ. Nếu hắn chỉ là một thư sinh thích ngồi yên tĩnh để bàn luận, hay chỉ đơn thuần đam mê những điều kỳ lạ, thì cũng không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ vị đạo quan thanh minh, người đã sử dụng tên giả này, đã từng thể hiện tài năng vượt trội khi thắng lợi trong một cuộc biện luận về tam giáo. Người này có cuộc sống bình thản và theo đuổi con đường giáo lý, lịch kiếp làm thầy. Nếu không thể thành công ở Thanh Minh Thiên Hạ, thì vị đạo sĩ này sẽ hướng tới Tây Phương Phật Quốc. Ngoại trừ hai chiếc ghế chủ vị, tất cả những vị khách khác đã có mặt đông đủ. Lúc này ba vị trí trống không đã định trước sẽ không tới. Trừ Tuần Uyên Đồng Diệp Châu cùng Hàn Ngọc Thụ, còn có Kim Giáp Châu đệ nhất nhân trước kia cấu kết với yêu tộc, lựa chọn Hoàn Nhan Lão Cảnh mưu phản Hạo Nhiên. Chỉ là một trong những công thần ngăn cản Hoàn Nhan Lão Cảnh, hôm nay cũng có mặt ở đây, chính là kiếm tu Kim Giáp Châu Từ Sường. Năm đó nếu không phải hắn và Hàn Quang Hổ đồng loạt ra tay, e rằng thế cục chiến trường Kim Giáp Châu sẽ càng thêm thối nát không chịu nổi. Đây là một vị kiếm tu tiên nhân cảnh không đến 200 tuổi, ở trên núi có danh tiếng tốt đẹp kiếm tiên từ quân kia. Trước đó, Từ Sường đừng nói cái gì danh động thiên hạ, chính là quê quán Kim Giáp Châu bên kia đều là vô danh. Từ Sường ngồi ngay ngắn, hoành kiếm tại đầu gối, nhắm mắt im lặng. Hắn hôm nay là khách khanh ngai ngai Châu Lưu Thị, ở Du Châu khu sơn độ phía nam Đồng Diệp Châu, phụ trách tiếp dẫn độ thuyền vượt châu của Lưu Thị. Từ Sàm đối với Lạc Phách Sơn quan cảm không tệ, còn từng tham gia điển lễ khai tông của Thanh Bình Kiếm Tông, nhất là đối với Bùi Tiền từng ra quyền giết yêu ở quê nhà hắn bên kia, cực kỳ thưởng thức. Lần trước khi nhìn thấy Bùi Tiền, vị kiếm tiên tâm cao khí ngạo này, cách nói khiêm tốn, nói mình ở trên núi Kim Giáp Châu còn có chút quan hệ, bảo Bùi Tiền lần sau du lịch Kim Giáp Châu, ở loại thời điểm không thích hợp tiết lộ thân phận đã báo danh hiệu hắn. Từ Huyễn là ở trăm năm trước tiến vào nơi đây, chiếm cứ một vị trí, lúc ấy hắn vừa mới chen thân thượng ngũ cảnh. Hắn đã từng gặp một người đàn ông trung niên không thể hiểu nổi, đối phương nhìn dung mạo không có gì đặc biệt, không nhìn ra đạo hạnh sâu cạn, người nọ chỉ nói mình đang tìm một người thích hợp để áp thắng, đảm nhiệm một người cản tay, từ tầm dục cự tuyệt mua bán của đối phương, dù cho đối phương chỉ rõ cho mình một con đường phi thăng. Đối phương cũng không có ép buộc, lui mà cầu tiến, dẫn Từ Kiệt đến tận đây, nói có thể đến bên này tăng thêm kiến thức, đổi một góc độ khác, nhìn xem nhân gian trời cao đất rộng. Từ tầm dục cùng người nọ kết bạn du lịch mấy năm, người sau một đường trầm mặc thật lâu, cực ít nói, ngẫu nhiên đặt câu hỏi, đều là vấn đề cực lớn. Từ tầm dục căn bản không cảm thấy mình chỉ là một kiếm tu, có thể giải đáp mấy nghi hoặc kia, thậm chí cảm thấy những vấn đề kia, liền không thể có đáp án xác thực. Từng có một hồi vấn đáp, người nọ trước hỏi một câu, trong thiên địa, đẹp sở dĩ vì đẹp, là vì có xấu phụ trợ. Thiện sở dĩ thiện, là có ác tồn tại. Từ Sường, người tán thành đạo lý này sao? Từ tầm dục cảm thấy đạo lý này coi như thô thiển. Liền trả lời một câu, đương nhiên tán thành. Cô dương bất sinh, độc âm bất trường. Vậy ngươi cảm thấy thế đạo như thế nào mới được tính là thế đạo tốt? Người nọ hỏi qua vấn đề, rất nhanh lại bồi thêm một câu. Ngươi có thể hoàn toàn không cân nhắc có thể thực hiện hay không? Chỉ nói trong cảm nhận của ngươi trạng thái lý tưởng nào đó. Từ Sường thăm dò nói, nhân gian thái bình, chính thông nhân hòa, trên núi thanh tịnh, đều tự tu hành. Tiên phàm hòa hợp chung, âm dương vận chuyển có trật tự, nhân thần quỷ tiên vô tranh. Chúng sinh mỗi người một chức vụ, vạn vật đều có chỗ riêng. Nghe được đáp án này, người nọ cười hỏi ngược lại, ta có thể hiểu như thế hay không? Đổi một cách nói thông tục dễ hiểu khác, thế gian không có người xấu, đều là người tốt. Từ Sừng do dự. Như thế nào giới định cái tốt xấu này? Ai giới định? Hình như đoán ra tâm tư của Từ Sừng, người nọ cười nói, vậy giao cho ngươi tới giới định đi. Giả thiết ngươi có thể một lời quyết đoán, lại giả thiết cả nhân gian chính là có 100 người. Như vậy ta lại có hai vấn đề. Đều là người tốt trong cảm nhận của ngươi, ở trong suy nghĩ của 100 người kia, thật sự trong 99 người bên cạnh, liền không có người xấu. Đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, chính là suy nghĩ trong lòng ngươi giờ phút này, lưu lại mấy người xấu. Một người, hay là hai người? Một người này, thật có thể sinh tồn trong loại thế đạo hoàn hảo này sao? Nếu là 10 người, mười mấy người, 20-30 người, ngươi làm sao cam đoan nhân số của bọn họ, có thể càng ngày càng nhiều hay không? Dứt khoát đảo khách thành chủ. Hay là càng ngày càng ít, trở về làm 10, làm 2, làm 1, cuối cùng là số 0, vòng trở lại hoàn cảnh đệ nhất hỏi. Từ Huyễn trực tiếp bị nhiễu hôn mê. Người nọ tự nói, đạo tổ nói thiên hạ vạn vật sinh ra là có sinh ra không. Như vậy ta lại có một câu hỏi, thử hỏi đại đạo tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, nếu không có sinh ra, có sinh vạn vật, như vậy vạn vật sẽ sinh ra cái gì? Có phải một vô hay không? Không phải là hoàn cảnh gì? Đến lúc đó chúng ta người, có chỗ không? Đối mặt loại xu thế này, Xuân Giang Thủy Noãn Vịt Tiên Tri, người đầu tiên phát hiện loại hướng đi này, nên tự xử như thế nào? Là người định thắng thiên, hoặc là tận nhân sự nghe thiên mệnh, hay là như đạo tổ nói, phản giả đạo chi động, kẻ yếu chi dụng? Từ Sương rất muốn trả lời hắn một câu, ta một kiếm tu thuần túy, nghĩ những thứ này có làm gì không? Một người nói, giả sử Từ Sàm chính là vị kiếm tu thuần túy của 15 cảnh giới đầu tiên trong nhân gian, và ngoài ra không tồn tại bất kỳ kiếm tu nào ở 15 cảnh giới thứ hai, thì mọi thứ từ thiên địa, thế đạo cho đến sinh tử của chúng sinh, thậm chí cả khái niệm về con người cũng đều vận hành theo ý nguyện của ngươi. Vậy thì, Từ Sương, liệu ngươi có thể coi những vấn đề này là vô nghĩa hay không? Từ Dục chỉ có thể im lặng, không thể phản bác, theo đuổi không sai, muốn tận thiện tận mỹ. Người nọ lẩm bẩm, vạn người một mặt, vô hạn ra mặt, đều là tốt bình thường. Ta cảm thấy ngược lại là một loại nguy hiểm tiềm ẩn rất lớn. Đương nhiên, đây chỉ là cách nhìn của cá nhân ta. Trên đường, đã có người ý kiến bất đồng với ta, nói ta buồn lo vô cớ, luôn cảm thấy thiên hội sụp xuống, không phải hôm nay, chính là ngày mai. Ví dụ như vị Bích Tiêu động chủ của Đông Hải Quan Đạo Quan, kiếm tu phi thăng cảnh Từ Sương, có thể không lo lắng những thứ này. Từ Sương cảnh giới thứ 14, thì không tránh khỏi những thứ này. Từ Tầm Dục nghe vậy liền hỏi, ta có thể chen thân phi thăng cảnh, thậm chí là 14 cảnh. Người nọ cười nói, không thể. Từ Sương tức giận cười ngay tại chỗ, trêu ta chơi, nói rất hay. Không phải Từ Sương, chắc chắn sẽ có người khác. Người nọ ngẩng đầu nhìn trời, nói, dù sao cũng phải phòng ngừa chu đáo. Từ Sương là trước đó không lâu, mới bắt đầu lý giải một phần thâm ý của thuyết pháp phòng ngừa chu đáo. Hôm nay không khác lắm với Từ Sương trầm mặc, còn có một lão nhân thần sắc buồn bực. Hắn gọi thẳng tên một vị tu sĩ cảnh giới thứ 14 mới, Vi Xá, ta đã gặp Trần Bình An. Vi Xá dường như đã tập mãi thành thói quen, mỉm cười hỏi, khi nào thì nơi nào? Lão nhân nói, ngay tại Vũ Hóa Đài của Vũ Long Tông. Vi Xá gật gật đầu, hóa ra lão nhân chính là kẻ phục vụ cho Nguyên Anh, kẻ đang say mê sắc đẹp của đám mây kia. Với tài năng diễn xuất tinh vi, lão đã lừa gạt Nạp Lan Thải Hoán, người vốn dĩ rất thận trọng. Thế nhưng, cuối cùng lão vẫn bị một người ngoài cuộc câu được lên bờ. Vị khai sơn tổ sư, mang tên giả là Điền Túc của Vũ Long Tông, không thể không nhắc nhở rằng, bên Tiêu Sơn đang xảy ra những biến động lớn. Hôm nay, nơi đây lại rơi vào tay Cố Sán, và với tính cách của Trần Bình An, chắc chắn hắn sẽ không ngừng tìm tòi, đào sâu vào những bí mật nơi này. Vì vậy, ngươi hãy cẩn thận để không để lại bất kỳ sơ hở nào. Những người còn lại tu đạo tại Tiêu Sơn, rốt cuộc chỉ là âm thần của ngươi mà thôi. Hắn và Đại Long Khâu Tống Tranh đều là thành viên nguyên lão ở đây, tuy bối phận, tư lịch không bằng Vi Xá, nhưng so với mấy gương mặt già nua trong lục hư, vẫn phải hiểu được nhiều tin tức hơn. Vi Xá cười nói, không có gì, trước đó không lâu ta chủ động đi một chuyến Lạc Phách Sơn, chỉ là không có lên núi, ngồi ở chân núi bên kia một lát, không thấy Trần Sơn chủ đang bế quan. Không nhìn thấy Trần Bình An, trái lại cùng một đạo sĩ mù mắt không mù uống trà, trò chuyện với nhau thật vui. Điền Túc thần sắc cổ quái, nín nửa ngày, tức giận nói, ngươi ngược lại là tài cao gan cũng lớn. Lúc trước có lão già gầy gò lưng đeo túi đàn, cô độc một thân, phong trần mệt mỏi thăm hỏi Lạc Phách Sơn. Giả lão thần tiên phụ trách đãi khách tán gẫu hợp ý, liền tự báo thân phận, đến từ Tiêu Sơn, đạo hiệu Không Sơn, thư phòng tên Kiển Trai, còn nói lúc mình vừa lên núi tu đạo, tuổi trẻ ngông cuồng. Coi trời bằng vung luyện khí sĩ trong thiên hạ, chỉ để cho một mình Tam Sơn. Đạo sĩ giả thịnh đương nhiên không biết cái gì gọi là chỉ để cho một mình Tam Sơn. Sơn chủ Trần Bình An lại hiểu rất rõ. Đơn giản là vì Tam Sơn cửu hầu tiên sinh, từng ở ngay Ngai Châu có ân nghiêng người nhường đường. Cho nên chuyến đi Bảo Bình Châu lần này, Vi Xá rất có thành ý, chẳng khác gì đã rõ không lầm nói cho Trần Bình An, chủ nhân cũ của phủ Diêu Châu toàn Tiêu Sơn, chính là ngay Ngai Châu Vi Xá. Nhưng sở dĩ Vi Xá nguyện ý hiện thân Lạc Phách Sơn, phần nhiều vẫn là có liên quan đến Ngô Xương Hàng. Vi Xá hỏi, Lưu Chú, nếu đã tiết lộ thân phận, ngươi dự định đặt chân ở nơi nào? Điền Túc liếc nhìn tên Lâu Lễ ở gần Vi Xá, lại nhìn ghế Trương Không, cười nhạo nói, ta cũng không có thủ đoạn của ngươi, cũng không có quyết đoán như Tuân Uyên. Tùy tiện đi dạo đi, chân đạp vỏ dưa hấu, trượt tới đâu là nơi đó. Thiên Tằng Vũ Túc. Trong Vũ Long Tông do một tay mình sáng tạo, lại muốn dùng tên giả Điền Túc. Bất kể như thế nào, vẫn bị hắn tránh thoát trận binh kiếp số đao binh kia, đạt được ước muốn, vũ hóa phi thăng. Lưu Chú cũng tốt, Tống Tranh cũng được, hoặc là Tằng Tiên Sinh. Những lão nhân vượt qua trùng trùng điệp điệp kiếp trên con đường tu hành này, luôn có các loại con đường, từng người khổ cầu trường sinh, đến cái không chết. Lưu Chú quay đầu nhìn về phía một chỗ trống nào đó, không khỏi cảm thán một câu, nếu Tuân Uyên có tư chất tu đạo của ngươi. Vi Xá lắc đầu cười nói, nếu hắn có tư chất tu đạo của ta thì sẽ không thông minh như vậy, bởi vì không cần thiết. Lưu Chú nói, lời như vậy, thật sự cần ăn đòn. Vi Xá mỉm cười nói, có rất nhiều người có cảm giác này, Tuân Uyên và Hoàn Nhan Lão Cảnh là người tu đạo bối phận không sai biệt lắm, người sau lúc mới tới bên này, khúm núm, mang theo vài phần nhát gan, cảnh giới dần dần cao hơn, tâm tính liền thay đổi. Trái lại Tuân Uyên, khởi điểm hăng hái, là một người nội tâm cực kỳ kiêu ngạo, đợi đến khi cảnh giới càng cao, càng thu liễm mũi nhọn, cuối cùng biến thành một người không có chút góc cạnh. Tựa như một người càng sống càng trẻ tuổi, một người càng già càng bi quan. Lão đạo sĩ từ từ mở mắt, tự giới thiệu, bần đạo có tục danh là Trương Cước, đạo hiệu là Hoàng Thiên. May mắn được tễ thân cảnh thứ 14. Về quá khứ, bần đạo xin không nhắc lại, chỉ là những chuyện không đáng để tâm, giống như chó nhà có tang. Ngoài việc đã tu đạo hàng trăm năm trên đỉnh núi Vi Xá, và có mối liên hệ chặt chẽ với Điền Uyển, thì 10 người còn lại đều chưa rõ ràng về nguồn gốc thật sự của vị lão đạo sĩ này. Điền Uyển biết sư huynh Châu Tử vô cùng tôn kính người này, và có vẻ như con đường của lão đạo sĩ đã mở ra ít nhất một cảnh giới. Biện luận về ba giáo trăm năm một lần, số lần Văn Miếu và Bạch Ngọc Kinh Thắng, cộng lại cũng không bằng một nửa Phật quốc phương Tây. Cho nên người đọc sách đời sau, khó tránh khỏi điều sinh lòng nghi hoặc, vì sao chùa miếu Phật gia phương trượng nhiều, phương trượng ít trong đám đạo sĩ cung quan. Mà người duy nhất thắng hai trận biện luận liên trang, trong lịch sử chỉ có một, chính là Văn Thánh. Nhưng trước khi tam giáo biện luận, thật ra Thanh Minh Thiên Hạ và Tây Phương Phật Quốc đã bắt đầu triển khai biện luận. Nhưng Thanh Minh Thiên Hạ thua tương đối thảm, nhất là một trận trong đó, Bạch Ngọc Kinh cùng 7 đại đạo mạch thiên hạ lúc đó, tổng cộng phái ra 17 vị đạo quan, 17 trận biện luận, thế mà thua hết. 17 vị đạo sĩ này, nhất định phải tháo đạo quan xuống, cởi bỏ đạo phục, cạo tóc làm tăng, bọn họ chính là Mậu Ngọ Thập Thất Tăng sau này. Về sau Văn Miếu Nho Sinh gia nhập biện luận, biến thành tam giáo chi tranh. Trương Cước ngang trời xuất thế, tuy nói thắng rất gian khổ, tốt xấu là vì Thanh Minh Thiên Hạ hòa nhau một ván. Về sau nữa, Lục Trầm thắng rất đẹp, rất nhẹ nhàng. Cũng bởi vì Lục Trầm xuất hiện, mới khiến tam giáo biện luận không thể không ký kết một quy củ mới, bắt đầu hạn chế thân phận cùng cảnh giới người tham dự biện luận. Lục Trầm vì thế còn chạy tới Liên Hoa Tiểu Động Thiên tìm sư tôn Tố Khổ, nói cái quy củ này quá mức nhằm vào mình, khẩn cầu sư tôn hỗ trợ nói một câu. Kết quả đạo tổ nói một câu, quy củ này chính là do hắn định ra. Cho nên lần trước lão Tú Tài ở thôn thuộc của học sinh mình bên kia, trùng hợp thấy Lục trưởng giáo cả ngày đi dạo lung tung kia, trên bàn rượu thành thật với người sau, nói mình vinh dự ngay cả trang thù lần đầu tiên cũng không được như vậy, vốn nên là Lục trưởng giáo. Lục trưởng giáo nói đâu thì nói đó, không dám không dám. Ánh mắt lão Tú Tài chân thành, dám nói dám, nơi này. Về sau nữa, ước chừng là uống cao hứng, liền có lão Tú Tài kéo Lục trưởng giáo, muốn cãi nhau một trận, luyện tay một chút. Thật sự không được, ngươi có thể nhận thua một nửa. Thành viên nghị sự, đều có địa bàn của mình, trừ Trung Thổ Thần Châu, bình thường mà nói một châu nhiều nhất hai người. Ví dụ như Bắc Câu Lô Châu cùng Đông Bảo Bình Châu, phân biệt chỉ có Lâu Lê cùng Điền Uyển. Đợi đến khi tất cả mọi người đều hiện ra chân thân, vẫn còn có mấy người, vẫn là gương mặt lạ hoắc như cũ. Ví dụ như làm chủ nhà bên ngoài tổ sư đường này. Mỗi lần đốt hương và người giữ việc nghị sự, thân phận tiên nhân của Long Dận khiến người ta không hiểu ra sao. Sư tôn của Sơn Chủ Lâm Diệp, người đời trước của Tiểu Long Huyên, từng ngồi dưới tán cổ tùng trên đỉnh núi, cùng Hàn Ngọc Thụ của Vạn Giao Tông đấu một ván cờ đầy kịch tính. Những tu sĩ đời sau vẫn chưa thể nào giải được ván cờ ấy, trở thành một câu chuyện thú vị mà mọi người trên núi Đồng Diệp đều thích thú. Cho đến khi ẩn quan trẻ tuổi Tiểu Long Lai xuất hiện, ra hai chiêu tinh tế, đổi mới bằng cách cũ, cuối cùng dẫn đến một kết cục bất ngờ. Quả là một nước cờ xuất sắc, không hổ danh là sư đệ Tú Hồ. Tống Nghiễn, ngươi không sợ bị truy ra ngọn nguồn sao? Nghe nói vị ẩn quan kia bệnh đa nghi rất nặng, chúng ta cũng đừng bị tận diệt. Cho dù không đánh lên núi, chỉ cần cáo trạng với Văn Miếu, cũng đủ cho chúng ta ăn một bình rồi. Chúng ta cũng không phải loạn thần tặc tử mưu triều soán vị gì, cho dù thân phận tiết lộ ra ngoài, đừng nói phản tặc, công thần mới đúng chứ. Tống Nghiễn cuối cùng cũng mở miệng nói, có Tư Đồ Mộng Kình ở đây, hắn ta không thể nào hoài nghi đến Đại Long Giận của chúng ta. Lui một bước mà nói, cho dù hắn ta có suy đoán, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể làm gì được ta. Điền Uyển thình lình nói, trừ phi có người cùng Trần Bình An làm cái nội ứng ngoại hợp, Lạc Sam gập ngón tay, vuốt ve móng tay màu đỏ tươi, cũng không nhìn Điền Uyển kia, toát ra một câu châm chọc khiêu khích, cũng đừng là ăn trộm kêu bắt trộm. Điền Uyển nhất thời sắc mặt lạnh như băng xương. Tống Nghiễn cười nói, huống chi có chứng cứ thì đã sao, chẳng lẽ có thể chứng minh cái gì sao? Lục Hư vỗ tay vịn ghế. Cười to không thôi, nói hay lắm, dưới cơ duyên xảo hợp, mặt hàng bạo phát đại danh chợt hiển quý, tay duỗi đủ dài, Bảo Bình Châu, kiếm khí trưởng thành, hôm nay lại thêm Đồng Diệp Châu, quản thiên quản địa, không phải trăm phương ngàn kế dưỡng Vọng Sơn, thì là ra khỏi cửa liền khắp nơi tranh công, coi mình là ai chứ? Lạc Sam cười tủm tỉm nói, sao không nói là thời không anh hùng khiến cho thằng nhãi danh thành danh? Lục Hư hừ lạnh một tiếng, không chấp nhặt với mãng phu hàng ngũ kiếm tu. Trung thổ Đại Long Liễn, từ khi tổ sư khai sơn tới nay, hương khói kéo dài 3.000 năm. Đại Long Huyên Vân Phủ là nơi đàn tràng trong núi của Long Hàm Tiên Quân Tư Đồ Mộng Kình. Bên ngoài có hai vị tiên nhân, một vị Ngọc Phác Cảnh, nhưng thượng tông tính cả xuống núi. Đại Tiểu Long Liễn đã hơn 200 năm chưa từng xuất hiện một vị Ngọc Phác Cảnh mới. Ngọc Phác Cảnh duy nhất, Đại Long Thao Trưởng Luật Tổ Sư Đạo Hiệu Huyền Trung, là sư đệ của Tông Chủ và Tư Đồ Mộng Kình. Cùng lúc đó, hầu như toàn bộ Nguyên Anh đều là nhân vật đời này chen thân hy vọng xa vời trong ngũ cảnh, lâm vào một loại tình cảnh giáp hạt. Kỳ thật cũng không phải lo lắng như vậy, còn có Tống Tranh Chủ chỉ nghị sự nhiều năm này, sớm đã là tiên nhân. Tống Nghiễn ở Đại Long Liễn chính là một kim đan cảnh cao không được cao không xong, thanh danh không hiện. Hãy ghé thăm halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói một cách chính xác, Tống Nghiễn tại Đại Long Liễn đã thành công trong việc luyện thành 7-8 lần kim đan địa tiên, lần lượt chuyển thế và thay đổi thân phận, rồi quay về Đại Long Liễn để tiếp tục con đường tu đạo. Kỳ thật Đại Long Giận còn có một thân phận bí mật, đó là thuộc về phái Phù Long. Ở địa giới núi Thái Bình, sở dĩ Hàn Ngọc Thụ mượn cơ hội khuyên bảo Trần Bình An gia nhập bọn họ, là ở trước đó sớm hơn, Hàn Ngọc Thụ đã thông khí với vị tiên nhân râu rồng này. Có thể nhất cử lưỡng tiện. Hàn Ngọc Thụ có một phần công mời, Tống Nghiễn và Đại Long Liễn cũng có nhiều chỗ trống để thi triển thủ đoạn hơn, thuận lợi tiếp cận chân Long Vương Chu, vi xá hỗ trợ đánh một vòng tròn. Chuyển hướng đề tài, cười nói, nhiều năm không gặp Long Lai tiểu hữu. Tư Đồ Mộng Kình luôn luôn không màng danh lợi, nhân duyên ở trên núi, vô cùng tốt. Cùng vi xá chính là bạn vong niên gặp nhau hợp ý. Dù sao ngay cả lão quan chủ cùng Trần Bình An đề cập Tư Đồ Mộng Kình, đều nói tiểu nhi Long Lai kia là người không tệ. Vi xá nhìn hai người, bọn họ đều gật đầu, tỏ vẻ không sao cả. Vi xá liền bắt đầu giới thiệu thân phận thật của hai người bọn họ, Lưu Trú, tổ sư khai sơn của Vũ Long Tông. Tống Nghiễn, sơn chủ đời đầu của Đại Long Khuyết. Vị dâm từ thần linh phủ Diêu Châu kia không có thanh danh, tín đồ không nhiều lắm lại thuộc thần thông quảng đại, tự phong thần hiệu Hồng Phấn đạo chủ. Hắn cười vang nói, quả nhiên có thể ngồi vững vàng ở chỗ này, cũng không phải là cái gì vô danh tiểu tốt. Vân Diệp rất muốn nói với những người này, các ngươi đề phòng đi, thử lôi kéo nhưng lại không dám tùy tiện làm việc, kỳ thực chính là ẩn quan trẻ tuổi Bạch Đế Thành, Trịnh Cư Trung, Trịnh Tiên Sinh. Nhưng Vân Diệp không dám nói ra bí mật lớn này. Thế lực khắp nơi, bây giờ đều đang lặng lẽ thu thập đồng tiền kim tinh, giá cả tăng vọt, các vị đang ngồi, ai có dư chứ? Nghe nói thục động chủ nhất định phải có được tòa động thiên trường tự kia, ngay cả Kinh Khang cũng không có lòng tranh đoạt, đơn giản là vì nữ quỷ Trịnh Đán xuất hiện kiếm thuật nhất mạch Việt nữ, quấy nhiễu đến thất bại rồi. Cái này có tính là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi hay không? Thục Nam Diên cười ha ha nói, tạm thời được mất cũng không tính là gì, vậy thì Cao Giật luôn thiếu tiền và gặp phải những lúc khó khăn. Lục Hư cười nhạo Vân Diệp. Lâu Lê làm xong việc mua bán với hai tay áo thanh phong, liền bắt đầu nhìn về phía bà dì có buộc dây đỏ trên cổ tay kia, mới là Ngọc Phác Cảnh Điền Uyển. Vị trí của nàng có thể tới gần Tống Nghiễn, đương nhiên là có một sư huynh tốt. Lục Hư chật chật nói, ngươi cùng Bạch Thường hợp tác bày mưu tính kế trăm phương ngàn năm, thất bại trong gang tấc, một bước sai từng bước sai, hắn cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội trùng kích cảnh giới thứ 14. Đáng thương, thật sự là đáng thương, giỏ trúc múc nước công dã tràng. Điền Uyển cười lạnh nói, một vị kiếm tu thuần túy phi thăng cảnh, đặt ở tòa thiên hạ nào, không phải là hào kiệt một phương. Bạch Thường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao không dứt khoát làm thịt Hạ Tiểu Lương? Nàng đã tìm tới cửa, rõ ràng là muốn phá hỏng bế quan của hắn, ở trên núi chính là thù hận không đội trời chung, về công về tư, Bạch Thường đều có thể hạ sát thủ, cái này đều có thể nhịn. Nếu như nhớ không lầm, Tảo Dung lúc ấy còn không phải phi thăng cảnh sao, cho dù có thiên quân tạ thực cùng Cố Thanh chỉ trợ trận. Thật sự ngăn cản được Bạch Thường xuất quan đưa kiếm. Điền Uyển chỉ có thể giả câm giả điếc. Đơn giản là liên lụy đến tên lữ tu thuần dương kia. Một người trong đám đông hướng về phía Lạc Sam, trầm ngâm hỏi, liệu cô có thể chia sẻ một chút thông tin liên quan đến vương tọa mới của Man Hoang, thiên hạ hay không? Ngay lập tức, sắc mặt Lạc Sam trở nên ngượng ngùng. Điều này xuất phát từ việc trước đó, khi Bạch Trạch Tiên Sinh chủ trì cuộc họp tại Man Hoang đỉnh, có người đã nhìn thấu thân phận thật sự của nàng. Thay vì truy cứu trách nhiệm, họ lại hỏi xem nàng có thể tiến cử mình hay không. Chu Thanh Cao thậm chí đã hứa hẹn rằng, hắn sẽ sẵn sàng tiết lộ một số thông tin quân sự về trại Man Hoang, với mong muốn đổi lấy thân phận bí ẩn này, tương đương với chiến công của bản đồ nửa châu Hạo Nhiên Sơn Hà. Hơn nữa, hắn cam kết rằng sẽ không có bất kỳ điều gì xảy ra. nếu Trần Ẩn Quan không muốn gặp hắn, thì hắn sẽ chủ động đến gặp Trần Ẩn Quan. Người từng là lãnh tụ giáp thân, và sau này trở thành một trong những đệ tử đông đảo của Văn Hải, thực sự là một người hâm mộ nhiệt thành của Trần Bình An. Về việc này, đã là sự thật mà mọi người trên hai đỉnh núi trong thiên hạ đều biết. Hắn vì sao phát rồ như thế, là một bí ẩn. Lão đạo sĩ đột nhiên nói, các vị đạo hữu, các ngươi phải lưu tâm võ vận lưu chuyển thời gian gần đây nhiều chút, không cần luôn đặt dáng vẻ thần tiên trên núi, tranh thủ ở trong vòng trăm năm, tự môn phái mình chọn thêm một ít đứa nhỏ có tư chất học võ, nhất là có hy vọng tụ tập võ vận trong người nhất định, không dám nói lợi nhuận lớn bao nhiêu, ít nhất là một vụ mua bán lãi không lỗ, hạn lụt đảm bảo thu. Về việc này, có người lập tức để ý, hoặc là tâm tư nhanh quay ngược trở lại, bắt đầu cân nhắc bồi dưỡng khôi lỗi, hoặc là đã có tính toán, đã quyết định phương pháp hợp tác. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Vi Xá đưa ra một đề xuất hợp lý. Ngoài ra, các đạo hữu cũng nên chú ý đến những môn phái nhỏ trong số các binh gia tu sĩ có số lượng tương đối đông đảo, vì có khả năng thu hút được vài người từ đó. Cái gọi là vỏ tay, thực chất là dựa vào những thủ đoạn như việc tu hú chiếm tổ chim khách, hoặc tự mình sử dụng bí thuật để trở thành trưởng môn của một môn phái tiên phủ nào đó, hoặc âm thầm hỗ trợ và phát triển môn phái này. Thân là nam tử duy nhất của một vị thần linh ở nơi đây, đều không có hứng thú đối với những chuyện này. Theo hắn thấy, tín quỷ suy thế, ngu nhân tu đạo cầu tiên. Lão đạo sĩ liếc vị dâm tử thần linh cố ý không cầu phong chính này, cười cười, thằng nhãi này thật ra tính toán quá nhiều. Phát giác được ánh mắt của lão đạo sĩ, vị thần linh này lập tức kiềm chế tâm niệm. Lúc trước trên núi Đồng Diệp Châu Bình chọn ra 10 người lịch sử võ đạo Bản Châu, còn sống, tại thế tông sư chỉ có một nam một nữ, Ngô Thiên Thiên cao cứng thứ tư, cùng Diệp Vân Vân xếp hạng thứ sáu. Tuy hôm nay Hạo Nhiên bắt Châu, giống như chỉ cần là luyện khí sĩ thì đều xem thường Đồng Diệp Châu. Nhưng mà Bình chọn ra võ học tông sư lịch sử 10 người cho quê nhà, quả thật tương đối mới mẻ, cho nên hành động này rất nhanh thôi đã phong hành thiên hạ các châu. Trừ Trung Thổ Thần Châu cùng Bảo Bình Châu, 7 châu còn lại, đều bắt đầu lật xem lão hoàng lịch của bộ đề ký kia nhà mình võ đạo. Sơn thủy đệ báo của các châu các tông, lượng tiêu thụ tăng vọt. Có xếp hạng, liền khẳng định sẽ có cãi vã, có dị nghị, sơn thủy công báo sẽ kèm theo một ít giải thích cùng giải thích của cao nhân, lại sẽ xúc tiến lượng tiêu thụ các công báo của các gia đình. Chỉ là lời bình của tiên sư, quả thật rất khó phục chúng. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề mới có tư cách nói môn đạo. Người tu đạo cảnh giới cao tới đâu, nói tới võ phu thuần túy cao thấp, chung quy có một loại hiểm nghi ngăn cách núi. Thật ra biện pháp phục chúng nhất, khẳng định vẫn là tông sư sơn điên cảnh, tốt nhất là võ phu chỉ cảnh đến bình phán. Chỉ là loại chuyện này, nếu đều là tông sư sơn điên cảnh, nhất là một vị võ phu chỉ cảnh, ai còn nguyện ý xen vào. Lưu thị có tiền như Ngai Ngai Châu, cũng không mời nổi Lôi Công Miếu phái A Hương, đi ra nói vài câu cách nhìn cá nhân. Ví dụ như Kim Giáp Châu, ai dám đi thỉnh giáo Hàn Vạn Trảm, để lão nhân ra ông ta ăn no rừng mỡ muốn ăn một quyền sao. Nhưng thật sự có một chỉ cảnh tông sư, chịu nói chuyện, thông qua Sơn Thủy Đệ Báo Sư Tử Phong công khai phát biểu ý kiến, chính là Bắc Câu Lô Châu Vương Phó Kỳ, kỳ lược giải thích chi tiết 8 vị tông sư chỉ cảnh không ở nhân thế, chỗ dài ngắn của võ học của mỗi người. Quyền pháp ưu khuyết, những điều này đương nhiên đều là lời nghiêm túc. Lại nói bảng xếp hạng 10 người của Đồng Diệp Châu, ở thế 2 người, Ngô Mậu xếp hạng quá cao, hữu danh vô thực, rời về sau mấy vị trí, nhưng Diệp Vân Vân xếp hạng quá thấp, Vương Phó Kỳ Vân hắn nếu là võ phu Đồng Diệp Châu, khẳng định ít nhất có thể xếp hạng 5, hắn đánh thắng được Diệp Vân Vân, khẳng định đánh không lại, hai bên nếu có cơ hội mài giũa một phen, luận bàn tuyệt học, quá chói mắt, hắn sẽ tâm thần bất định, nhưng không sao. Nguyện ý liên tục thua 3 trận, nhiều nhất giải thích vài câu với nàng, trước kia không như vậy, hôm nay trạng thái không tốt. Lời này vừa nói ra, vô số châu ổ lên. Nghe nói Hoàng Y Vân đã đi du ngoạn phía Bắc, muốn cùng tiền bối miệng đầy lời thô tục này quyền đầu một hồi. Vương Phó Kỳ Tài tiếp tục nhờ công báo hỗ trợ truyền lời, Hoàng Y Vân nàng chỉ để ý vượt châu đến hỏi quyền với lão phu. Nói là nói như vậy, thật ra Vương Phó Kỳ Kỳ đã trốn đi miếu Lôi Công Ngai Ngai Châu, tìm A Hương muội tử kia uống rượu. Dù sao Diệp Vân Vân vừa mới chen thân chỉ cảnh quy chân nhất trọng, chính là thời điểm quyền ý thịnh nhất, bộc lộ tài năng. Tổ sư khai sơn Bồ Sơn Vân Thảo Đường của Đồng Diệp Châu, Diệp Dụ Cố, đứng hàng thứ 5, được xưng một người hai giáp một quyền áp Tam Châu, ở phía đông Đồng Diệp Châu, Bảo Bình Châu cùng Bắc Câu Lô Châu vô địch thủ. Vị tổ tiên bất thiên này của Diệp Thị, tuy khí thế Sơn Hà, đã sớm bắt đầu du lịch các châu, nhưng vẫn dừng bước ở chỉ cảnh quy chân tầng 1, thủy chung chưa thể chen thân thần đến một tầng. Diệp Dụ quả thật là một kỳ tài ngút trời, bằng vào 6 bức tiên đồ ngộ ra quyền lý, trợ giúp Diệp Thị khai sáng ra một con đường lớn dương quan kiêm tu tiên thuật. Đồng Diệp Châu trừ 2 tông Đồng Diệp, Ngọc Khuê đối diện Nam Bắc rằng co, thực sự đáng giá để tu sĩ châu khác thuyết phục người và chuyện, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thái Bình Sơn nữ quan Hoàng Đình Phúc Duyên, Khương Thượng Trân ở Bắc Câu Lô Châu sống phiêu đãng kiếp sống. Ngoài ra phần lớn cũng sẽ biết được tòa Bồ Sơn Vân Thảo Đường. Bồ Sơn kia là một môn phái vừa có thể tu tiên, cũng có thể tập võ. Vị Hoàng Y Vân kia là tông sư của nữ tử. Khi Diệp Dụ cố định ở Bình Cảnh, không thể không chuyển sang việc tu hành. Muốn dựa vào việc tễ thân ngọc phát cảnh để kéo dài tuổi thọ, mong mỏi mượn con đường này, phân ra một cái chủ thứ võ học và tiên pháp, tiếp tục từ từ rèn luyện thể phách của võ phu, tiếp tục tăng trưởng quyền ý, quả thật đã được Diệp Dụ làm được củng cố, trên thân ngọc phát cảnh. Chuyện thứ nhất xuất quan không phải báo cáo với thư viện và văn miếu trung thổ, yêu cầu tấn thăng tông môn, mà là đi ôn chuyện cùng một vị bạn thân trên núi, đại khái là muốn cùng đối phương liên thủ, cùng nhau chống lại Đồng Diệp Tông ương ngạnh, môn phong bất chính kia. Nói một cách đơn giản, thực chất là Diệp Dụ đã lên kế hoạch cùng bạn thân Ngọc Khuê Tông Tuân Uyên Tiên Nhân để đối đầu với một vị phi thăng cảnh duy nhất của Đồng Diệp Châu. Tuy nhiên, hắn đã đánh giá mọi chuyện quá dễ dàng, hoặc có thể nói rằng hắn đã quá hiểu rõ suy nghĩ của người khác. Khi Diệp Dụ vui vẻ trở về sau chuyến xuống núi, hắn không hề ngờ rằng mình sẽ phải đối mặt với cái chết cận kề ngay khi trở lại núi. Từ đó về sau, nhiều năm như vậy đến nay, nhất là sau khi Sơn chủ Diệp Vân Vân chen thân Ngọc Phác Cảnh, Bồ Sơn Vân Thảo Đường võ phu cùng tu sĩ, đều cảm thấy khả năng này chính là ý trời. Đều cho rằng Bồ Sơn vốn không có mệnh trở thành môn phái đứng đầu Sơn Thượng. Cho nên đến nay Bồ Sơn đều không có ý nghĩ trở thành tông môn. Một trận thiên tai, một trận nhân họa. Thiên tai là chỉ Diệp Vân Vân trở thành Ngọc Phác Cảnh, liền có man hoang yêu tộc xâm lấn hạo nhiên thiên hạ. Nhân họa là nói lúc trước tổ sư Diệp Dụ xuống núi thăm bằng hữu, nửa đường bị Đỗ Mậu Mai phục trọng thương, cảnh giới ngã về lưỡng kim, dẫn đến về núi không bao lâu liền bỏ mình. Diệp Dụ cho đến chết cũng không nói với bất kỳ ai người đánh lén là ai. Ôn chuyện, đúng là một hồi ôn chuyện, chỉ là sát khí trùng trùng. Tính cả Diệp Vân Vân ở bên trong, cho đến ngày nay, toàn bộ Đồng Diệp Châu đều đương nhiên cho rằng năm đó là Đỗ Mậu đánh trọng thương Diệp Dụ, hạ sát thủ, để Trung Bộ không bị thiếu một châu, lại có thêm sự xuất hiện của Tiểu Đồng Diệp Tông hoặc Ngọc Khuê Tông đệ nhị, như vậy lại làm cho tình hình thêm phức tạp. Ai có thể ngờ rằng kẻ thủ ác thật sự lại là Tuân Uyên. Đây chính là lý do mà Diệp Dụ kiên quyết không dám nhắc đến kẻ gây án với bất kỳ ai, thậm chí còn khuyên Diệp Vân Vân không nên tìm hiểu về chuyện này. Trong thâm tâm, Diệp Dụ hiểu rõ rằng Tuân Uyên đã cố tình để mình sống sót trở về Bồ Sơn. Hắn rõ ràng hơn, lúc mình nằm trên giường bệnh, Tuân Uyên nhất định đang ở trong Bồ Sơn. Về phần vì sao Tuân Uyên lại vẽ vời cho thêm chuyện, không chút lo lắng, Diệp Dụ trước sau không hiểu. Cho đến một khắc trước khi Diệp Dụ cố binh giải, Tuân Uyên mới lặng yên hiện thân, báo cho chân tướng, nói tương lai có người sẽ đích thân dẫn hắn tiến vào Ngọc Khuê Tông tu đạo, đã giúp hắn trải sẵn một con đường. Mà người này, không phải Tuân Uyên hắn là được. Bây giờ bên trong tổ sư đường này, có cao nhân biết được việc này, đã từng đưa ra một kết luận cái quan, kiêu hùng chân chính, cũng chỉ có vậy mà thôi. So với vị tổ tiên Trung Hưng Đồng Diệp Tông Đỗ Mậu kia, luận tâm kế, luận thủ đoạn, thật sự là sách giày cho Tuân Uyên Ngọc Khuê Tông cũng không xứng. Trước kia Tuân Uyên từng có tính toán, tổng số khí số Đồng Diệp Châu, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ Bản Châu xuất hiện một tu sĩ cảnh giới thứ 14. Tuân Uyên đương nhiên hy vọng là hoa rơi nhà mình. Có thể không phải mình, có thể là Khương Thượng Trân, có thể là Vi Ly, cũng có thể là người nào đó có bối phận càng thấp hơn, nhưng phải là ở Ngọc Khuê Tông. Nếu như tiên pháp, võ học của Diệp Dụ có một ngày có thể để thăng một bước, đồng thời từ Ngọc Liễn Thân Tiên Nhân, nhất là từ Quy Chân để thăng thành thần. Sau đó, Diệp Dụ cố nhiên có cơ hội làm thành việc này sao? Có cơ hội không nhỏ. Ít nhất cơ hội phải lớn hơn xa Đỗ Mậu. Tuân Uyên đương nhiên biết rõ chuyện tập sát Diệp Dụ, hành động này có thương thiên hòa, cũng có ngại đạo tâm. Lại thêm bị sự vụ tông môn liên lụy quá nhiều, Tuân Uyên mới chậm chạp không cách nào phá cảnh, chứng đạo phi thăng. Yêu tộc man hoang xâm chiếm Đồng Diệp Châu, thế cục cũ của một châu đều bị đánh nát. Đợi đại chiến kết thúc, Ngọc Khuê Tông tuy nguyên khí đại thương, nhưng tốt hơn là chỉ còn lại một cây độc đinh Thái Bình Sơn và Phủ Kê Tông, cũng hơn xa Đồng Diệp Tông không thể không phong núi. Trong bối cảnh phát triển bình thường, Vạn Giao Tông ẩn mình tại Phúc Địa Tam Sơn, trong khi Hàn Ngọc Thụ, với tham vọng mãnh liệt, quyết tâm thành lập Hạ Tông tại Đồng Diệp Châu, nhất định phải liên kết chặt chẽ với Ngọc Khuê Tông. A Trung đảm nhận vai trò ngăn chặn và chèn ép Đồng Diệp Tông từ phương Bắc, với ý đồ khiến cho thế hệ sau trong ngàn năm tới không thể ngẩng đầu. Trước khi qua đời, Tuân Uyên đã dứt khoát từ chức tông chủ, nhường lại vị trí cho Khương Thượng Trân, buộc người này phải gánh vác trọng trách. Tuy nhiên, trong 14 cảnh của Đồng Diệp Châu mà Tuân Uyên chân chính gửi gắm hy vọng lớn lao nhất vào Vi Chánh, hoặc Khâu Thực người vốn là thân phận chuyển thế của Diệp Dụ. Tóm lại, từng công việc hậu sự đều được lão nhân sắp xếp một cách nhẹ nhàng và thoải mái, thậm chí không cần thông báo cho những người như Khương Thượng Trân hay Vi Chánh. Câu nói xưa có câu người trồng cây đời trước sẽ hưởng bóng mát, có lẽ chính là ý nghĩa này. Khi thưởng thức thành quả, có thể không cần biết ai là người đã dày công đào giếng. Tuân Uyên đời này cảm khái lớn nhất, hoặc nói là khúc mắc, chính là ba chữ. Dư gia nghèo. Tuân Uyên đã nếm qua nhiều đau khổ trên con đường tu hành, nơi đây chua xót, đại khái chỉ có Khương Thượng Chân biết một chút tin tức không muốn người biết. Cho nên Tuân Uyên không thể không cố chấp với chuyện kiếm tiền. Lão nhân không phải vì hưởng thụ của mình, mà là mưu cầu cho con cháu nhà ta. Với trí tuệ và phẩm chất của Tuân Uyên, năm đó, để giúp Ngọc Khuê Tông duy trì hương hỏa, ông buộc phải sử dụng những phương pháp không chính thống để ép mình vượt qua cảnh giới, từ đó mới có thể tiến vào con đường phi thăng. Tuân Uyên từng có một mối quan hệ công khai với Khương Thượng Chân, khi mà vị này chưa thể nắm quyền Cửu Dịch Phong, hai người đã cùng nhau ngồi trên bậc thang của con đường Thần Đạo Sơn. Lúc đầu Khương Thượng Chân nghĩ lầm Tuân lão nhân định khuyên mình nghĩ thoáng một chút, muốn nói mấy lời nhảm nhí nặng nề như đại cục, không ngờ Tuân Uyên hai ba câu đã đuổi Khương Thượng Chân đang bực tức, lão nhân càng là ở bên kia than khổ, chẳng qua nói ra thì tương đối hàm hồ, cũng không liên quan tới chuyện và người cụ thể, khiến cho Khương Thượng Chân lúc ấy nghẹn khuất không thôi. Điều này giống như sống qua ngày, hậu thiên là có khả năng kiếm được một khoản tiền lớn, nhưng ngày mai làm sao bây giờ, Ngọc Khuê Tông tốt xấu gì cũng là tông môn, nghèo đến mấy cũng không nghèo đói như vậy a. Khương Thượng Chân nói bóng gió vô cùng dễ hiểu, hắn ta vẫn không quá tán thành cái gần như Tuân lão nhi chỉ vì cái trước mắt. Có một số việc, không thể mất đi thời cơ không trở lại. Không thể để ngươi suy đi nghĩ lại, lo trước lo sau, chậm rãi suy nghĩ ra cái gọi là sách lược vẹn toàn. Tuân lão nhi, đạo lý hôm nay nói hơi nhiều, không giống ngươi nữa. Hy vọng sau này Ngọc Khuê Tông ở trên tay các ngươi, tu hành cho tốt, có thể bớt làm mấy chuyện trái lương tâm, có thể tùy tâm sở dục một ít. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mỗi người đều là một bộ sách, lẫn nhau xuất hiện ở trong sách người khác, chỉ là có vài người giống như chủ nhân công, có mấy người giống người qua đường. Chủ nhân lại giống như người qua đường trong sách, người qua đường lại là chủ nhân công nào đó trong sách. Nếu cảm thấy lời này là nói nhảm, chưa chi kỷ đã là người trong sách. Nếu cảm thấy lời này chua xót nhất, chư quân đã là người lật sách. Lão đạo sĩ ngồi xếp bằng, cua cua thân thể, buông hai chân xuống. Vi Xá nói, nếu như ai có người tự nhận là người phù hợp dự khuyết, hiện tại có thể nói ra. Chuyện này, không cần đưa vào quá trình nghị sự chính thức. Bọn họ ở trong giáp, thu nạp một bộ phận người trẻ tuổi trở thành tổ sư đường đích truyền, đảm nhiệm dự bị. Ví dụ như Lâu Lê đề cử kiếm tu tử quỹ Cùng Châu, đệ tử duy nhất của Bạch Thường. Hào Tố đề cử vị mộng du khách ở Lưu Hà Châu kia, thuyền hàng đêm dung mạo thành chủ thành, dùng tên giả Thiệu Bảo Quyển, tên thật là Thiệu Bản Sơ. Điền Uyển vài năm trước đây cũng đề cử một người, trở về chính Dương Sơn Tô Giá. Tuân Uyên đã sớm tiến cử một đệ tử Phù Kê Tông, chính là thiếu niên này, sau đó trong lúc vô tình phá vỡ âm mưu của Man Hoang yêu tộc, để cho hắn trở thành người vén màn của hai tòa thiên hạ đại chiến kia. Lưu Chú từng có ý vun trồng một tu sĩ tên là Phó Khác của Vũ Long Tông. Đáng tiếc là kẻ đáng thương, tính mạng còn thấp hơn cả giấy, thật sự không có tác dụng. Từng tiên sinh đề danh một võ phu Bắc Câu Lô Châu tên là Hoàng Sư, là một vô danh tiểu tốt, bị phủ quyết, Tằng tiên sinh cũng không kiên trì ý kiến của mình. Đáng tiếc lễ bộ thượng thư Liễu Thanh Phong của Vương Triều Đại Ly kia ở Cùng Đô, không thể để cho bọn họ sử dụng. Năm đó người này từ chối lời tiến cử của Tằng tiên sinh. Tổ sư đường này vốn vô cùng chờ mong sự gia nhập của người này, không có bất kỳ dị nghị nào. Tần Bất Nghi bên này, vốn định đề cử Công Tôn Huệ, kết quả Công Tôn Diễm đầu tiên là bị trục xuất khỏi nhánh Anh Đào Thanh Y, chạy tới phủ đệ Mã Thị Ngọc Tuyên Quốc làm đầu bếp nữ, lại bị tai bay vạ gió, bắt giữ Trần Bình An, có thể nói số mệnh nhiều thăng trầm. Ngoài ra còn có mấy hạt giống tốt, lục tục ngo ngoe đều trở thành dự bị. Ví dụ như Tiềm, tổ sư hắn là một trong 10 người của Trung Thổ Thần Châu năm đó. Năm đó, với tài năng bẩm sinh và gia thế hiển hách, Hoài Tiềm một mình lên đường du lịch Bắc Câu Lô Châu, nguyên cớ chỉ là để tránh cuộc hôn nhân sắp đặt của mình, nhưng thực chất lại là để âm thầm thu thập kiếm khí và củng cố đạo lực. Thế nhưng, chuyến hành trình của Hoài Tiềm đã kết thúc bằng việc gia tộc phải đốt một ngọn đèn bản mạng. Nguyên do chỉ vì một vị tôn đạo trưởng không ưa đôi tay và bắp chân nhỏ nhắn của Hoài Ấm. Bên cạnh đó, còn có Liêu Thanh Chỉ, đệ tử của nàng, cùng với sư phụ Bùi Bôi và sư đệ Tào Từ, người có danh tiếng gần ngang hàng với sư phụ của họ. Lâu Cứu mở miệng trước, ta đề nghị bổ sung Lâm Tố. Điền Uyển vốn cũng có mấy ứng cử viên dự khuyết trong số các tướng quốc, nhưng đều không thành công. Có Cao Kiếm Phủ của Thần Cáo Tông, từng cùng Hạ Tiểu Lương là một đôi kim đồng ngọc nữ. Còn có một người từng là kiếm tu thiếu niên chính Dương Sơn nhà mình, chính là Ngô Đề Kinh được vinh dự là Tiểu Ngụy Tấn Bỏ Bình Châu, Lý Đoàn Cảnh đệ nhị. Thậm chí, nàng đã suýt chút nữa đánh bàn tính lên đầu Bảo Thụ, trưởng mi tạ gia của Long Tuyển Kiếm Tông chỉ vì đã tiến cử Tô Giá. Hơn nữa, khi bị Thôi Đông Sơn và Khương Thượng Chân quấn lấy, ốc còn không mang nổi mình ốc, Điền Uyển hoàn toàn không có tâm trí cho việc này. Lâu Cứu giải thích rằng, Lý do lựa chọn Lâm Tố là vì trước đây hắn tu hành quá thuận lợi, điều này lại trở thành một trở ngại. Lâm Tố chết sống khó khăn lắm mới phá được bình cảnh nguyên anh cảnh, hiện nay đã hai lần bế quan thất bại thì có dấu hiệu xuất hiện tâm ma. Giờ phút này đặt cược ở trên người hắn, chắc hẳn tương lai sẽ thu được lợi ích cực lớn. Năm xưa Quỳnh Lâm Tông bình chọn 10 người trẻ tuổi, Lâm Tố đứng đầu bảng. Từ Huyễn đứng thứ hai, hiện giờ đã bước vào Ngọc Phác cảnh, hơn nữa đã là dự bị. Tề Cảnh Long còn làm tông chủ Thái Huy Kiếm Tông. Đệ tử đích truyền của Sư Tử Phong, Lý Liễu, nàng cũng không ở trên bảng. Dã Tu Hoàng Hy cùng nữ tử Võ Phu Tú Nương, đôi nam nữ trẻ tuổi từng đánh sống đánh chết ở lôi đài Lao Sơn này, thế mà lại kết làm vợ chồng, hơn nữa đều tự phá cảnh. Ngoài ra còn có Dương Ngưng Chân thay đổi thân phận cho Võ Phu Dương Tiến Sơn, đệ đệ hắn Sùng Huyền Thự Tiểu Thiên Quân Dương Ngưng Tính, đồng dạng đều có tiền đồ. Về phần Thủy Kinh Sơn tiên tử Lô Tuệ, có được một hồ lô dưỡng kiếm phẩm chất vô cùng tốt, giống như đám thiên chi kiêu tử Bắc Câu Lô Châu được vạn chúng chú mục này, ở trên đường tu hành, lại chỉ có Lâm Tố được coi trọng nhất nằm ngoài dự đoán mọi người, thủy chung trì trệ không tiến, trái lại 9 người còn lại đều có tạo hóa. Một đám đuổi kịp vượt qua Lâm Tố. Điền Uyển cau mày nói, ngươi đã tiến cử Từ Huyễn rồi. Lục Hư cười trêu ghẹo nói, Lâu tông chủ thật sự có bản lĩnh, hãy kéo Bạch Thường qua đây, bổ sung chỗ trống của Tuân Uyên hoặc Hoàn Nhan lão cảnh, ta tuyệt đối không dị nghị. Người mở miệng trả lời không phải Lâu Vô Đà mà là Vi Xá, mỉm cười nói, ta không có bản lĩnh này. Trong lúc Vi Xá nói chuyện, Lâu Lê đứng dậy đi về phía Vi Xá, một bộ dương thần thân ngoại thân quy về chỗ cũ, cùng chân thân hợp làm một. Thôi Thừa Tiên đến từ phủ Diêu Châu Tiêu Sơn, Lâu Lễ thuộc Quỳnh Lâm Tông Bắc Câu Lô Châu, chính là âm thần dương thần của Ngai Ngai Châu Vi Xá. Khi những thành viên trong cuộc nghị sự chứng kiến cảnh tượng này, họ đều nhìn nhau với sự ngạc nhiên. Vào năm đó, Hỏa Long chân nhân đã ghé thăm Quỳnh Lâm Tông và dừng chân tại Lộ Thư Đình. Chân nhân lão luyện dĩ nhiên không phải chỉ để thăm dò xem Quỳnh Lâm Tông có bao nhiêu tài sản. Tiên nhân Cần Tảo nhìn chằm chằm về phía Lạc Sam, hỏi, chuyện thỉnh giáo. Man hoang thiên hạ nửa điểm tin tức cũng không có truyền ra đục trận cùng phục sát, kết quả như thế nào? Lạc Sam giơ tay lên, cười híp mắt, hai ngón tay xoa động. Cần Tảo cười nói, tùy tiện ra giá. Lạc Sam nói, tu sĩ đỉnh núi Man Hoang Thiên Hạ lúc ấy có thể thuyên chuyển, hầu như có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, cuối cùng vây khốn được A Lương và Tả Hữu. Cần Tảo truy vấn, sau đó thì sao? Lạc Sam chớp chớp mắt, nói, loại tôm cá thối như ta đây không ra gì, cũng không có tư cách tham gia trận phục giết tỉ mỉ kia, sao có thể biết được nhiều chân tướng hơn? Cho dù nghe đôi câu vài lời, nàng lại trà sát hai ngón tay, phải nâng giá lên một chút rồi. Cần Tảo tức giận vô cùng. Lúc này liền có người cười nhạo, không cho là đúng, hai kiếm tu phi thăng, kiếm thuật cao tới đâu, sát lực lớn hơn nữa, bọn họ còn có thể đâm thủng trời sao? Lạc Sam thản nhiên cười nói, lời này, cũng chỉ ở Hạo Nhiên Thiên Hạ nói là được, ngàn vạn không thể chạy tới Man Hoang nói. Lời này vừa nói ra, có chút tẻ ngắt. Lạc Sam suy nghĩ một chút, duỗi hai ngón tay ra, chậm rãi nói, chỉ có thể nói những gì ta biết. Thứ nhất, Tả Hữu trong trận chiến sự kia, tạm thời phá cảnh. Nàng thu hồi một ngón tay. Thứ hai, A Lương cũng trở về cảnh giới thứ 14. Thoáng chốc ồ lên. Ngay cả Vi Xá cũng cảm thấy khiếp sợ. Lão đạo sĩ vuốt râu mà cười, đâu chỉ vậy. Lần này đến phiên Lạc Sam cảm thấy tò mò, thần thái sáng láng, nhìn về phía vị lão đạo sĩ này. Lão đạo sĩ cười nói, lần đầu thăng cấp, Phỉ Nhiên, Tiêu Thiến bọn họ, nếu không phải đến đại trận che chở, chiếm hết thiên thời địa lợi, có thể khởi tử hồi sinh, thiếu chút nữa đã chết hết. Lặng ngắt như tờ. Lão đạo sĩ nói một câu quái dị khó có thể lý giải, đại khái cái này gọi là Man Hoang Thiên Hạ hạ Hạo Nhiên Thiên Hạ đi, ngoại trừ kiếm khí ngang dọc, đánh đâu thắng đó, trải rộng trong thiên địa. Còn có kiếm khách tên là A Lương kia, rốt cuộc tế ra phi kiếm bản mạng, tên kẻ uống. Thanh phi kiếm này có bản mạng thần thông, chỉ ba chữ, đều chết hết. Chỉ có Vi Xá trong nháy mắt hiểu thâm ý của những lời này. Lời nói của đạo sĩ này, thật ra nói cũng không tối nghĩa. Man Hoang Thiên Hạ chính là một danh từ bình thường, Hạo Nhiên là một từ hình dung, dùng để ví von kiếm khí của A Lương và Tả Hữu, Thiên Hạ thì là một từ động. Lão đạo sĩ đứng lên, cười nói, chúng ta nên bàn bạc rồi. Một tòa tổ sư đường cổ quái kỳ lạ, lúc trước bày ra 20 cái ghế, cựu 20 người. Đạo sĩ giơ chân, lão thập tứ, kiếm khí trường thành, hình quan hào tố, hôm nay đã nhường vị trí cho đệ tử Đỗ Sơn Âm, kiếm tu kim đan cảnh. Ẩn quan nhất mạch của hành cung nghỉ mát, nữ kiếm tiên Lạc Sam. Trung thổ thần châu, tổ sư Lục Thị Âm Dương gia, Lục Hư, tiên nhân cảnh. Sa Đao nhân, Tằng tiên sinh, quỷ vật phi thăng cảnh. Tẩy Oan nhân nhất mạch, Khôi thủ trên thanh y anh đào, Tần Bất Nghi, nữ tử quỷ tiên. Trong lãnh thổ Đại Ung Vương triều Trung thổ thần châu, cửu chân tiên quán, tiên nhân vân tụ, đạo hiệu Lục Hà. Đại Long Khâu Khai Sơn Thủy Tổ, Tiên Nhân Tống Tranh, Đạo Sĩ Dơ Chân, Đạo Hiệu Hoàng Thiên Lão Thập Tứ, Lưu Hà Châu, Thiên Ngung Động Thiên Thục Nam Diên, Mới Phi Thăng, Liêu Thủy Tông Chủ, Tiên Nhân Cần Tảo. Năm đó đệ nhất nhân trên núi Kim Giáp Châu, Hoàn Nhan Lão Cảnh đã chết. Đồng Diệp Châu, Ngọc Khuê Tông Tuân Uyên chết trận. Tam Sơn Phúc Địa, Vạn Giao Tông Hàn Ngọc Thụ đã chết. Phù Diêu Châu, Thần Linh Dâm Tử, tự xưng Hồng Phấn Đạo Chủ. Đỉnh núi Thù Du Điền Uyển, Bảo Bình Châu Chính Dương Sơn, Châu Tử Sư Muội. Tổ sư Khai Sơn của Vũ Long Tông dùng tên giả là Điền Túc, tên thật Lưu Chú, đã là phi thăng cảnh. Bắc Câu Lô Châu, Quỳnh Lâm Tông Lâu Đáng, Ngọc Phác Cảnh. Âm thần của Vi Xá. Nam Bà Sa Châu, Đoạn Thanh Thần, tự xưng Ly Kinh. Kim Giáp Châu, Đại Kiếm Tiên Từ Xưởng. Đại tu sĩ mới 14 cảnh, Ngai Ngai Châu Mang Sơn Vi Xá, rốt cục ngồi xuống. Về phần vị trí trống của lâu cứu, không quan trọng là ai ngồi. Đạo sĩ giơ chân lên chắp tay, mỉm cười nói, Châu Tiên Sinh, Thanh Chủ Đạo Hữu, có thể hiện thân chưa? Châu Tử, người chém rồng, đạo hiệu của Thanh Chủ Trần Thanh Lưu. Điền Uyển kinh ngạc không thôi. Nàng quả thật không biết chút nào. Nhưng một trong số những người đến lại khiến người ta như rơi vào mây mù. Không phải Trần Thanh Lưu, mà là một nữ tử dáng người cực kỳ khôi ngô, da thịt ngăm đen. Nàng cùng đạo sĩ kia đặt chân, cũng là lấy chân thân đến nơi đây. Không giống với cách thức lẽo nhiên leo tường mà vào của lão đạo sĩ, vị nữ tử xa lạ này gần như là cưỡng ép phá cửa mà vào, không thèm để ý thái độ của chủ nhân. Nữ tử thần sắc đờ đẫn, nói, công tử nhà ta có việc bận, liền để ta tới bên này chiếm vị trí. Ngoài mấy cuộc họp 3.000 năm trước, Trần Thanh Lưu thật ra không tham gia họp bàn quá nhiều năm. Vi Xá gật đầu nói, sư đệ của ngươi cũng là một trong những người khởi xướng. Tất cả quy củ đều do mấy người chúng ta đặt ra, hôm nay đơn giản là lại thêm một quy củ mới, cho phép Tạ đạo hữu làm thay cho Thanh Chủ đạo hữu. Nghe được sư đệ nói, nữ tử họ Tạ nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì. Châu Tử từ Thanh Minh Thiên Hạ đi tới bên này, trung niên dung mạo, áo vải dày rơm, thoạt nhìn chính là một người bán hàng rong ven đường. Hắn lạnh nhạt nói, theo ta suy diễn, ngắn thì 300 năm, lâu là 500 năm, nhân gian sẽ xuất hiện một vị mới tinh 15 cảnh. Châu Tử vừa nói ra lời này, không khác gì sấm sét nổ vang giữa trời, một lời dạo đầu rung động lòng người, tựa như núi sâu thăm thẳm bốn mùa không khách tới, một đường hoa rơi tùng, mây mù vòng quanh cửa sổ, bỗng nhiên vang lên tiếng sáo. Thành viên đang ngồi nghị sự, đều không phải kẻ ngốc, cực kỳ rõ ràng, nhân gian đồng thời có được ba vị cảnh giới thứ 15, cùng chỉ có một vị cảnh giới thứ 15 tồn tại, bất chấp thiên địa. Tất cả mọi người đều không tự chủ được ngồi nghiêm chỉnh, ngay cả Đỗ Sơn Âm vốn không hề luống cuống, vẻ mặt vẫn luôn lười biếng cũng bắt đầu nín thở ngưng thần, dựng thẳng tai lắng nghe. Bọn họ vốn tưởng rằng sau khi Tam giáo tổ sư tán đạo, trong vòng ngàn năm tương lai, quần hùng cùng nổi lên, mấu chốt tranh giành là ở chỗ tiên nhân cảnh chứng đạo phi thăng, càng là ở lão phi thăng tiến thêm một bước, hợp đạo thập tứ cảnh, tựa như kiếm tu Đỗ Sơn Âm cảnh giới hiện nay còn không đáng nhắc tới, liền cực kỳ tự tin nhân gian tương lai đỉnh núi, tất có một chỗ cắm rùi của mình. Không nói cùng đám lão thập tứ giống như thần long biến hóa kia ngồi ngang hàng, nhưng mà cùng tân thập tứ, hoặc chí ít cùng phi thăng cảnh vẫn có thể nói mấy câu, bọn họ cũng phải nghiêm túc nghe xem mình nói cái gì, rốt cuộc có đạo lý hay không. Chưa từng nghĩ trong vòng 300 năm ngắn ngủi, nhân gian liền có hy vọng xuất hiện một vị cảnh giới thứ 15 mới tinh, mặc kệ là ai, mặc kệ xuất thân thiên hạ nào, có được đại đạo này, tin tưởng người này đều có thể bằng vào lực lượng của bản thân, ảnh hưởng đến xu thế của năm tòa thiên hạ. Không hổ là đại kiếm tiên, nghiễm nhiên là đệ nhất nhân Kim Giáp Châu hiện giờ. Từ Sầm mở miệng hỏi trước tiên, lễ thánh, người năm đó mời Từ Xưởng đảm nhiệm cản tay người, thì ra chính là Châu Tử này, cho dù hình dáng tướng mạo đối phương có biến, thần thái đạo khí như một. Châu Tử lắc đầu, chắc chắn không phải lễ thánh. Từ Xưởng nghi hoặc nói, vì sao? Lão đạo sĩ chân giơ tay giúp giải thích, thứ nhất vẫn còn chu mật, tuy hắn bị đạo ngoại thân của tổ sư Tam giáo chặn di chỉ thiên đỉnh cũ, nhưng lấy tâm tính cùng thủ đoạn chu đáo chặt chẽ, khẳng định ở nhân gian lưu lại chuẩn bị ở sau. Quả quyết sẽ không ngồi nhìn lễ thánh có được đại đạo này, còn nữa lấy phương thức hợp đạo cảnh giới thứ 14 của bản thân lễ thánh, quả thật không thích hợp tiến thêm một bước. Châu Tử bồi thêm một câu, cho dù như thế, lễ thánh có tễ thân cảnh giới thứ 15 hay không, không ở chỗ có được hay không, công đức có đủ hay không, chu đáo chặt chẽ ngăn cản không ngăn trở, chỉ ở bản thân lễ thánh có nguyện ý hay không. Vì thế Châu Tử còn từng đi thiên ngoại, đã sớm có một phen thổ lộ tình cảm với lễ thánh. Năm đó Châu Tử đã biểu diễn một phen thôi diễn đối với thế đạo tương lai của mình. Ngay tại thiên ngoại, thế gian chỉ biết đến một vài vị tiên hiền đại thiên sư trên Long Hồ Sơn, những người đã viên tịch ở thiên ngoại và để lại công đức lớn lao cho nhân gian. Tuy nhiên, rất ít người hiểu rõ về họ, trong đó có Châu Tử và tiên sinh cửu hầu Tam Sơn, có thể coi là những lực lượng chủ chốt đứng sau hỗ trợ lễ thánh, đồng thời cùng nhau khám phá những dấu vết của viễn cổ thần linh. Một khi lễ thánh thay thế chí thánh tiên sư, ở trong đạo thống Nho Gia lại tăng thêm một bậc thang, trở thành đạo chủ của cả tòa Hạo Nhiên thiên hạ, như vậy quy củ của lễ thánh sẽ dùng một loại tốc độ cực nhanh, đạo hóa Hạo Nhiên cửu châu, quy củ ở khắp mọi nơi, trở nên kín kẽ, không lọt một giọt nước. Dù có vẻ như tuần hoàn đại đạo không thiếu sót, nhưng trong mắt châu tử, thế giới tương lai lại giống như một vũng nước chết, mục nát và cứng nhắc. Đây chính là một nghịch lý. Châu tử mô tả tình huống này như một sự đình trệ của đại đạo, đánh mất mọi khả năng. Tuy nhiên, Lạc Sam không cảm thấy ngạc nhiên như những người khác, bởi vì cô từng có một lần cùng Tiêu Ngọc, tuần tra trên tường và tình cờ gặp gỡ lão đại kiếm tiên, nghe họ trò chuyện vài câu ngoài đề. Ban đầu là tâm tính trẻ con của Tiêu Tiêu, muốn hỏi thăm lão đại kiếm tiên bây giờ bên trên thế đạo, già, trẻ tương đối, có mấy người có thể đánh đấm, ví dụ như vị đạo lão nhị kiêu gào vô địch của Bạch Ngọc Kinh kia, còn có Trịnh Cư Trung của Bạch Đế Thành có danh tiếng rất lớn kia. Dù sao Tiêu Tiêu báo ra liên tiếp tên, đại khái phần bảng danh sách này nàng đưa ra, so với bình chọn Sơn Thủy công báo của các nhà, hàm kim lượng càng cao, lão đại kiếm tiên không làm bất cứ động tác gì theo lời Tiêu Ngọc, đại khái theo Trần Thanh Đô thấy, bản lĩnh đánh nhau, sát lực cao thấp, cứ như vậy đi. Kiếm khí trường thành là đường biên giới của man hoang mênh mông, thân là trụ cột của tòa thành vạn năm này, Trần Thanh Đô chỉ có hai câu đánh giá tương tự với Nắp Quan Định Luận. Man hoang có bạch trạch, là bất hạnh của yêu tộc, là may mắn lớn của nhân gian. Nhân gian xuất lễ thánh, là may mắn của Nho Gia, là bất hạnh của khách dư. Lúc ấy Tiêu Tiêu ngồi ở trên đầu thành, hai tay nắm chặt hai bím tóc sừng dê, nhìn chằm chằm lão đại kiếm tiên, hỏi một câu, vậy còn ngươi thì sao? Lạc Sam lúc ấy đã cảm thấy bầu không khí không đúng. Lão đại kiếm tiên cười ha hả sờ đầu Tiêu Tiêu, không cần không lớn không nhỏ như vậy, đúng sai sai thế nào, chờ đến khi ta chết ngươi còn sống rồi nói sau. Trần Thanh Đô ý ở ngoài lời, cũng là đơn giản, xác thực không khó đoán, chỉ có hai tầng ý tứ. Điều này phù hợp với ấn tượng nhất quán của lão đại kiếm tiên trong lòng Lạc Sam, lời nói luôn gọn gàng dứt khoát, không cần các kiếm tu suy đoán. Khi hắn còn quản lý kiếm khí trường thành, Tiêu Tiễn ngươi trong lòng có ủy khuất thì nghẹn. Sau khi hắn chết, không quản được ai, ngươi muốn mắng là có thể tùy tiện mắng. Nhưng mà trong này có tiền đề, Tiêu Ngọc ngươi là ẩn quan đương đại của kiếm khí trường thành, phải sống sót mới được, không thể chết ở trước mặt ta. Hoặc là nói trực tiếp một chút, là nhắc nhở Tiêu Ngọc không thể chết trên tay Trần Thanh Đô hắn, không thể lấy thân phận ẩn quan làm ra chuyện không phù hợp với ẩn quan. Gõ, uy hiếp, khuyên nhủ. Thật ra đều không sao cả. Dù sao Tiêu Thiến cũng chỉ nhếch miệng cười, nàng nhẹ nhàng vươn tay muốn đẩy cánh tay kia ra, lúc ấy không thể đẩy ra mà thôi. Lão đại kiếm tiên luôn giữ tay trên đầu cô gái tóc sừng dê, ánh mắt hướng về phía hàng xóm cũ ở xa xăm. Hãy truy cập halayzi.com hoặc nhấn vào liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có lẽ trong mắt lão đại kiếm tiên, mọi thứ đều cao vời vợi, và nhân gian thực sự có thể đánh nhau, từ chân trời xa xôi đến ngay trước mắt. Hiện tại, những người trẻ trong thiên hạ chỉ đơn giản là tự mãn cho rằng lão mù kia rất giỏi võ. Trận chiến trên trời diễn ra hàng ngàn năm trước đã chứng kiến nhiều sự kiện, mà không có bất kỳ ghi chép nào, khiến cho thế hệ sau khó lòng hiểu rõ. Một trong những sự kiện đáng chú ý là, việc Từ Đường đã tiêu diệt không ít thần linh kim thân, mở ra một con đường lên trời. Hôm nay, số ghế đầu tiên của Lạc Phách Sơn lại đang cung phụng Tạ Cẩu, hay còn gọi là Bạch Cảnh. Vậy tại sao lần trước khi đến Thập Vạn Đại Sơn, bên cạnh lão mù, họ lại có thái độ tương đối quy củ và biểu hiện rất hòa nhập? Bạch Cảnh tâm cao khí ngạo, nàng đương nhiên không phải chỉ vì Từ đạo hữu sống đủ lâu. Bạch Cảnh đối với Bích Tiêu động chủ chưa từng tham gia qua trận chiến đăng thiên, kỳ thật sẽ không thu liễm như thế, đánh không lại thì đánh không lại. Nhưng mà lão quan chủ còn không đến mức khiến trong lòng Bạch Cảnh khâm phục và kính sợ. Nàng khách khí, phần nhiều là quan hệ giữa lão quan chủ và tiểu mạch tốt. Hà, phu quân nhà mình là một trong số ít bạn thân, nàng phải cho hắn. Bây giờ quan hệ với Bích Tiêu động chủ tốt rồi, sau này vạn nhất ngày nào đó nàng không vui đùa với tiểu mạch tìm người uống rượu giải sầu, Bích Tiêu động chủ không thể giúp mình nói vài lời hay sao? Oa ha ha, hảo mưu kế. Làm một vị cung phụng, quả nhiên dư xài. Lạc Sam cười, bộc lộ tâm tư của mình. Đỗ Sơn Âm, chúng ta hãy mời sư phụ ngươi khi nào có thời gian, đến man hoang cùng nhau thưởng thức rượu. Yên tâm, chỉ là một cuộc nhậu mà thôi. Đỗ Sơn Âm không thể phủ nhận sự không ưa thích đối với Trần Bình An, mặc dù cảm nhận về nơi nghỉ dưỡng mới của người xứ khác không mấy tốt đẹp. Tuy nhiên, đối với kiếm tu của lão ẩn quan, hắn lại vô cùng tôn kính, bất đắc dĩ giải thích, trước khi sư phụ rời khỏi Hạo Nhiên, ngài không để lại bất kỳ thủ đoạn nào trên núi, để thầy trò có thể trò chuyện với nhau một cách thoải mái. Lạc Sam gật đầu, cũng không làm khó Đỗ Sơn Âm, tiếc hận nói, ẩn quan những năm này tâm tâm niệm niệm rượu tiên gia của Bạch Ngọc Kinh, xem ra cái bản tính nhỏ này sắp thất bại rồi. Trước kia ở Kiếm Khí Trường Thành, Tiêu Tiêu đích xác thường xuyên trộm đi tòa lao ngục của lão đích quản sự, chủ yếu chính là tìm vị quan hình hào tố không quản chuyện nhất cùng nhau uống rượu. Đỗ Sơn Âm nói, Lạc tiên sinh, tương lai chỉ cần có cơ hội gặp sư phụ, ta nhất định sẽ nói giúp. Lạc Sam cười nói, Lạc tiên sinh, có trách hay không, dù sao ta nghe không được tự nhiên, học với ai, cái tật xấu gì. Đỗ Sơn không nhịn được cười thầm. Lạc Sam đối với Đỗ Sơn Âm xuất thân vãn bối quê nhà, nàng tự nhiên là nguyện ý thân cận vài phần. Huống hồ Đỗ Sơn Âm là một trong số ít người không ở hành cung tránh nóng, thậm chí có thể nói Đỗ Sơn Âm có thể u ám như bạn cùng lứa tuổi, được lão đại kiếm tiên bày mưu đặt kế, cùng nhau tiến vào lao ngục, đảm nhiệm chức đệ tử thân truyền của Hào Tố và Cam Đường, đều là sớm đã có phục bút, phần lớn là nhờ vào ánh mắt lựa chọn của kiếm tu ẩn quan nhất mạch đời trước. Ví dụ như trong kiếm tu thế hệ trẻ tuổi nhất, Lạc Sam lựa chọn U Úc, kiếm tiên Trúc Am lại chọn chúng Đỗ Sơn Âm, thêm mấy đời nữa cũng là như vậy, đều không thể tách khỏi ủng hộ âm thầm và tài nguyên của hành cung tránh nóng. Thường là Tiêu Thiến thấy được người thích hợp, sẽ vung tay lên, viết xuống hai chữ, bồi dưỡng. Ngẫu nhiên có ngoại lệ, còn có thêm hai chữ trọng điểm. Chỉ là có đãi ngộ đặc biệt này, lác đác không có mấy, tỉ như Sầu Miêu, bình thường đều là một đời, nhiều nhất một người, thậm chí một cái cũng không có. Những kiếm tu này, hầu như đều là xuất thân không tốt, dùng cách nói của Tiêu Tiễn, chính là những người đầu thai tốt, rơi vào trong đại môn hộ. Nếu luyện kiếm không thiếu tiền, cũng không cần tránh nóng hành cung đi dệt hoa trên gấm, muốn làm cũng chỉ làm chuyện tốt đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như Quách Trúc Tửu gia cảnh không kém. Đỗ Sơn Âm do dự một chút, tò mò hỏi, A Lương cùng Tả Hữu nơi đi, có kết luận hay không? Bên hông hắn buộc một cái túi tơ bạc bệ, lộ ra từng sợi kim quang nhẹ nhẹ, đang ngồi đều là kỳ nhân dị sĩ, liếc mắt liền biết là mảnh vỡ kim thân bây giờ có tiền mà không mua được. Lạc Sam lắc đầu nói, không biết tung tích, sinh tử khó liệu. Hình như rất khó nói rõ ràng. Đỗ Sơn Âm là kiếm tu, sẽ hâm mộ A Lương, cũng sẽ kính trọng từ đáy lòng. Một người là hậu duệ của thánh nhân, người kia là một thánh nhân cao quý. Họ mang hai phong cách ứng xử hoàn toàn khác biệt. Một người luôn phô trương bản thân, nhưng mọi hoạt động tại Kiếm Khí Trường Thành lại không liên quan đến việc đọc sách. Ngược lại, người kia trầm lặng và ít nói, sống chậm rãi và coi trọng việc trị học hơn cả việc luyện kiếm. Đỗ Sơn Âm, xuất thân từ gia đình nghèo khó, không hề giống với họ, hơn nữa hai bên còn kém bối phận và tuổi tác. Huống chi bọn họ đều là kẻ lưu manh. Cho nên đối đãi Trần Bình An, Đỗ Sơn Âm càng thêm rối rắm, có lẽ đây là lòng ghen tị quấy phá đi. Bởi vì xem như bạn cùng lứa tuổi, khó tránh khỏi có so sánh. Bọn họ giống như đều là ở rãnh nước thối không thể dựa vào, trong đầm lầy thối, ở dưới tình cảnh cuộc đời, đường lối hăng hái dãy dụa đứng dậy. Sau đó số phận đều không kém, mỗi người đều có cơ duyên tạo hóa. Dựa vào cái gì Trần Bình An hắn có thể được chữ Diêu ưu ái? Dựa vào cái gì hắn có thể ngay cả kiếm tu cũng không phải, lại có thể vào làm chủ tị thử hành cung? Dựa vào cái gì hắn có thể cách vài bữa phải lên đầu tường, được kiếm thuật chỉ điểm, còn có thể nói chuyện với lão đại kiếm tiên? Dựa vào cái gì tất cả kiếm tu bản thổ chúng ta phải nghe hắn bài binh bố trận, quyết định sinh tử của chúng ta? Đỗ Sơn Âm đã từng đi qua chiến trường giết yêu rất nhiều lần, còn suýt chút nữa thì chết ở bên kia. Cho nên hắn vẫn luôn khó có thể quên đi kết luận nào đó. Cảm thấy Trần Bình An ngươi ra chiến trường giết yêu, là bởi vì ngươi biết rõ mình sẽ không chết, là tân ẩn quan, lão đại kiếm tiên sẽ ra tay cứu ngươi. Cho nên đặt mình trong chiến trường, ngươi vĩnh viễn không có nỗi lo về sau. Ngươi cùng toàn bộ kiếm tu bản thổ chúng ta nói chết là chết, tính cả kiếm tu Hạo Nhiên đồng hương của ngươi, đều không giống nhau. Dựa vào cái gì? Lão đạo sĩ lấy từ trong tay áo ra một cái hồ lô rượu bằng da trắng, nhìn về phía Châu Tử. Người sau gật đầu, xem như đã chấp nhận suy đoán trong lòng của lão đạo sĩ. Trương Chân rút ra nắp rượu, ngửa đầu uống một ngụm tự ủ rượu, nhớ năm đó chưa đi hướng Tây Phương Phật Quốc, đã từng cùng một vị đồng đạo đến từ nơi khác du lịch các châu chư đảo, bọn họ cũng từng tráng cử hai ba, hai bên đạo tâm tương hợp, cùng chân nhân họ Lữ kia dạo chơi nhân gian, say vuốt râu đen, rút ra xương kiếm, thu hồi suy nghĩ, lúc này mới tiếp tục nói, lúc trước bần đạo nhìn không rõ lắm, chỉ có thể xa xa nhìn thấy man hoang thiên hạ như một chiếc độ thuyền, khí thế hùng hổ đụng vào Hạo Nhiên thiên hạ các ngươi, chắc chính là thủ đoạn âm hiểm chu vi âm thầm bố cục, âm hiểm bố cục, ý đồ để cho hai tòa thiên hạ khảm nạm cùng một chỗ, muốn để thiên thời địa lợi nhân hòa, trộn lẫn với nhau, đánh thành một mảng hỗn độn, nhắm chừng là muốn để một số quân cờ nào đó nhân cơ hội đục nước béo cò, thành công, vừa có thể kéo dài tán đạo chí thánh tiên sư, vừa có thể khiến phỉ nhiên tân chủ của man hoang tân chính ngư ông đắc lợi, lén lút bên Hạo Nhiên thiên hạ chia đi một chén canh. Không thành, chỉ bằng đạo hạnh của ma lễ thánh này, khiến lễ thánh không thể hoàn toàn buông tay ra chân, đi bên kia man hoang kiềm chế đạo lực bạch trạch ngày càng tăng, Như vậy đám đại yêu man hoang hưng sư động chúng như vậy, vây khốn A Lương và Tả Hữu, cũng rất dễ lý giải. Chính là một chiêu mấu chốt giúp đỡ đổi quỹ tích đạo thanh đạo của man hoang thiên hạ, để cho hai vị kiếm tu cảnh thập tứ cảnh dư thừa kiếm khí, là một trong những động lực mạnh mẽ điều khiển chiếc thuyền man hoang treo trên không này. Lục Hư vẻ mặt khiếp sợ nói, hai thuyền chạm nhau. Động tĩnh lớn như vậy, vì sao chúng ta không hề phát hiện? Trương Cước đưa tay chỉ trời, cười nói, thế nhân đều nói một câu Thiên Châu Tử nói địa lục, nhưng nếu như bần đạo nhớ không lầm, Lục thị gia tộc ngoại trừ có được một tòa Ti Thiên Đài, có thể phối hợp cùng Chi Lan thự phụ trách đo đất, ngoài ra Hoàng Dư đạo hữu còn là người phát ngôn của Thiên Đài Tư Thần Sư. Lão đạo sĩ đây chính là sát muối lên trên vết thương của Lục Hư, tòa Tư Thiên Đài dùng để quan trắc thiên tượng của Lục thị gia tộc cũng sụp đổ. Lục Hư ngượng ngùng cười, cũng không dám cùng lão đạo này tranh cãi nửa câu. Cũng không thể bởi vì hôm nay có khá nhiều tu sĩ cảnh giới thứ 14 ở đây, sẽ không coi trọng cảnh giới thứ 14. Nhất là Lục Hư còn biết được một chuyện bí mật trên đỉnh núi. Lão thập tứ bên Thanh Minh thiên hạ không thể so với Hạo Nhiên nhà mình, thường có hành động ra tay ngăn cản người ta tễ thân cùng thế hệ. Về việc này, Bạch Ngọc Kinh không phải lần nào cũng quản. Từng có một vị đã nửa bước vào cảnh giới thập tứ, kết quả lại ngã xuống tiên nhân, phẫn hận đến cực điểm. Không tiếc gõ trống trời, cáo trạng với vị trưởng giáo nào đó của Bạch Ngọc Kinh, đòi một cái công đạo, đáng tiếc kết quả chính là không có kết quả. Lục Trầm phụ trách quản lý công việc thiên hạ 100 năm kia, căn bản không quản. Điền Uyển vốn định nói vài câu châm chọc, lại phát hiện sư huynh nhìn mình một cái, nàng lập tức đem lời nói đến bên miệng nuốt về bụng. Lão đạo sĩ vuốt râu cười nói, Lục thần đạo hữu, quả thật xứng đáng với câu nói thiên tư anh tài phát. Nhiều năm trước, Lục thần từng được chứng kiến bí mật lấy tư thái âm thần thần du Phật quốc phương Tây. Lục thần gia chủ Lục thị đạo hiệu chân trời, phụ trách đạo mạch quan thiên giả quan trọng nhất của gia tộc này. Lục hư tuy nói lấy một danh hiệu lãnh tụ thiên đài tư thần sư, nhưng thật ra không có thực quyền gì. Dựa theo cách nói của vị tiên cương đạo hữu kia, người đạo hiệu Hoàng Dư lại tên là Lục hư, thiên hư địa thực, tên không đặt tốt, oán cha mẹ ngươi lúc ấy sinh ngươi liền không mở từ điển. Nhìn xem vị đạo hiệu đại củ kia, cũng ngụ ý là lục tái của đại địa. Tên ngụ ý địa tải vạn vật, cái này tốt lắm, cho nên nàng trưởng quản thổ địa quan nhất mạch, danh chính ngôn thuận. Nếu không phải nể tình Cố Thanh chỉ là đại đệ tử Lục Trầm không ký danh, Lục Hư nhất định muốn cùng thằng nhãi này nói chuyện một phen. Lâm thời, Cố Thanh y còn ném xuống một câu, ngươi người này khí lượng không tốt, chắc hẳn đi từ đường thắp hương tế tổ, không linh, sư tôn kia khẳng định không muốn để ý đến ngươi. Thủy tổ của bản tộc một nhánh Lục thị này của bọn họ, là một trong 6 quan của văn miếu nho giáo Thái Bạc. Phụ trách bảo tồn bộ đạo thư được xưng là tổ của Vạn Kinh. Quyển sách này tương truyền là tâm đắc tu hành của vị đạo sĩ viễn cổ nào đó. Dựa vào hai bộ kinh thư phụ trợ này mà diễn sinh ra, một bộ thiên thư giấu ở lân đài của công đức lâm ở Văn Miếu. Nghe nói kinh sinh bình chính là đại đạo của cuốn sách này hiển hóa mà sinh ra, cái gọi là trông giữ ti chức cũng chỉ là ngụy trang. Mà bộ địa thư còn lại kia liền thuộc Lục thị Chi Lan thự trông coi, trải qua nhiều năm, bằng vào thôi diễn khổ tâm cô nghệ của tổ sư Lục thị. Lại diễn hóa ra địa kính thiên, đừng mở mang tầm mắt, tôn chỉ khác hẳn với ngũ hành tương sinh tương khắc học thuyết của Châu Tử. Tương truyền lúc Lục Trầm còn trẻ từng xem qua một lần, lúc khép sách lại, đã bất chi bất giác mặt đầy nước mắt, có tiếng than thở vô bờ bến. Tựa như đạo sĩ giơ chân ở Liên Hoa Thiên Hạ kia, từng thấy một vị lão tăng tầm thường không dành tu hành luyện khí, trong 50 năm hành cước vạn dặm núi sông, một đường ích lợi chúng sinh tùy duyên, trước khi lâm chung quay về chùa miếu nhỏ, cùng tăng lác đác 7-8 người, thăng tọa khai chỉ thị. Cuối cùng lão tăng vẻ mặt thương xót, nhìn quanh bốn phía, nước mắt tuôn trào, nghẹn ngào nói ra một câu chúng sinh đều khổ, sau đó nhắm mắt tọa hóa, cùng người cuồng bí ngồi xe làm mặt lộ chi khóc, nghĩ đến ba người đều có chỗ tương thông. Tục tử rất khó lý giải tâm tình như thế. Nếu lấy mỗi tầng của người tu đạo để phá cảnh, ví dụ như là hoa nở một cánh, như vậy trong vạn năm tương lai của nhân gian, nhất định sẽ nở hoa vô số. Duy chỉ có cảnh giới thứ 15 mới nhất. Đóa hoa này rơi vào nhà ai, lại là tu sĩ trên núi và phu tử phàm tục, tất cả chúng sinh có linh, không có ngoại lệ, ai cũng không thể tránh được, dù sao thì sự yêu ghét cá nhân của vị này, quyết định bố cục thiên hạ. Trên có chỗ tốt thì tất sẽ rất yên. Thủy tổ của Vũ Long Tông Lưu Chú hỏi, có khả năng là đại trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh mất tích nhiều năm không? Đại Long Liễn Khai Sơn tổ sư Tống Nghiễn cười nói, cũng không tính là nhiều năm nhỉ. Trương Chân gật đầu nói, tính toán đâu ra đấy, cũng không vượt qua 200 năm. Giống như Vi Xá nói, hiện tại 14 cảnh cùng phi thăng cảnh trước kia, không kém nhiều, tổ sư tam giáo đã chọn con đường tán đạo, cơ duyên của đạo pháp như những cơn mưa rào, chỉ cần một chút trước khi mưa, hương vị sẽ trở nên đậm đà hơn. Châu Tử gật đầu, nhận định rằng khả năng rất lớn, song cũng không thể thiếu biến số. Hành trình đến Thanh Minh Thiên Hạ lần này nhằm khám phá nguồn gốc. Trước đây, khi đến trấn nhỏ của Ly Châu Động Thiên để bày quầy bán hàng, Châu Tử đã âm thầm quan sát những biến đổi kỳ lạ. Cuối cùng, Tạ Thạch Cơ mới lên tiếng hỏi, có phải là Trịnh Sư Điệt không? Chỉ sợ trừ chính nàng, nghe được xưng hô này, tuyệt đại bộ phận thành viên nghị sự đều sẽ cảm thấy tâm tình cổ quái. Tựa như Liễu Đạo Thuần mặc một bộ đạo bào hồng nhạt rêu rao khắp nơi, chung quy sẽ trêu chọc chỉ trích, có tài đức gì, có thể nhận Trần Thanh Lưu làm sư phụ, gọi Trịnh Cư Trung một tiếng sư huynh. Huống chi Trịnh Cư Trung còn là sư điệt của Tạ Thạch Cơ. Châu Tử nói, khó mà nói, nếu chỉ thánh tiên sư cùng đạo tổ đều từng đến Bạch Đế Thành, coi như là công nhận Trịnh Cư Trung lựa chọn con đường nào đó. Trương Cước lấy tiếng lòng hỏi, lục thần kia có thể hợp đạo hay không? Châu Tử đáp, chỉ cần trong một năm ta có mấy ngày hai chân đi trên mặt đất, hắn nhất định không thể hợp đạo. Với tư chất của lục thần, lại xuất sắc, muốn bế quan thành công, vẫn không phải là chuyện một hai năm có thể đạt thành. Thật vất vả mới nắm được cơ hội, đợi đến lúc nói đến trời Châu Tử không có đất, lục thần phải lập tức bế quan. Nhưng đợi đến khi Châu Tử rơi xuống đất, sẽ bị ép xuất quan. Thử qua mấy lần, lục thần không thể không từ bỏ. Giống như cam chịu số phận, không đấu với trời. Nói ngắn gọn, Châu Tử không nhường đường. Lục thần sớm đã phi thăng cảnh viên mãn chính là đang lấy giỏ trúc múc nước. Lục thần cứ như vậy bị ngăn ở ngoài cửa, ngừng chân không tiến, cảnh giới đình trệ, ước chừng hao phí gần ngàn năm thời gian. Trương Cước hỏi, là bởi vì có đại đạo chi tranh, cố ý làm hắn buồn nôn. Châu Tử nói, không đến mức, chỉ là chờ hắn chủ động tới tìm ta nói chuyện phiếm. Nói chuyện trời đất, một câu hai nghĩa. Trương Chân thử dò hỏi, Châu tiên sinh là đang ngấp nghé bộ kinh thư bản sơ bản khác kia, mượn đá núi của hắn có thể công ngọc, thuận thế đánh vỡ định lý thiên địa bản không đầy đủ, vạn vật đều có thiếu, bổ sung đại đạo, chủ động chen thân một loại cảnh giới viên mãn 14 cảnh trước nay chưa từng có, vừa không cần 15, lại có thể thủy chung duy trì hoàn cảnh huyền diệu ngụy 15. Châu Tử lắc đầu nói, thứ nhất chí bất tại đây, thứ hai ta nhất định phải bảo trì người đứng xem điểm dừng chân, nếu ta tiến vào cảnh giới thập ngũ cảnh, có một nửa khả năng sẽ bị cưỡng ép kéo về phía cảnh giới thập ngũ, loại khủng bố thân bất do kỷ này không thể nói cho người ngoài biết được. Hỏi rất gọn gàng dứt khoát, trả lời vô cùng thành ý. Trương Cước liền đổi một chủ đề càng nhẹ nhàng hơn, cười hỏi, gặp qua tên lắm lời kia mấy lần rồi. Châu Tử nói, chỉ có hai lần. Hạo Nhiên Thanh Minh mỗi người có một lần. Trương Chân nói, quanh cảnh nơi đây, dưới trận pháp che đậy của bần đạo, bắt đầu gọi thẳng tên húy, giấu giếm được một số cảnh giới thứ 14. Nhưng chưa hẳn giấu giếm được vị lục trưởng giáo tai thính mắt tinh này. Những người mở miệng một tiếng lục trầm, lục trưởng giáo kia, hiển nhiên đều bị vị lão đạo sĩ này hãm hại, gừng càng già càng cay. Châu Tử nói, hắn và Trịnh Cư Trung, cho dù nghe xong cũng không sao cả. Một người sợ nhất là phiền toái, một người là biết mình muốn cái gì nhất, tâm không tạp niệm. Lục trầm loại tiêu giao du độc nhất vô song, ai mà không hâm mộ. Bần đạo không gây thêm phiền phức cho thế giới này cũng sẽ không tới làm phiền ta. Cũng không tự tìm phiền não, đối nhân xử thế đắc thể, ẩm thực sinh hoạt có độ, đắc pháp, cho nên là thiên địa vô câu trong tu sĩ hợp đạo. Bần đạo làm việc chú ý, làm người không nhân nhượng, ngươi chỉ cần không giáp mặt mắng bần đạo sẽ toàn bộ coi như gió thoảng bên tai. Ngươi nếu dám giáp mặt mắng chửi người, vậy thì đừng trách bần đạo cãi lại ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về phần Trịnh Cư Trung, không trêu chọc hắn là được, dù sao hắn khinh thường nhằm vào ai. Nhưng nếu như hắn cố ý nhằm vào ai, cho dù Châu Tử cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Ví dụ như Trịnh Cư Trung dọn sạch Bạch Đế Thành, giờ phút này lặng yên hành tẩu thời gian Trường Hà, chính là chặn đường đi, không cho Lục Trầm trở về Bạch Ngọc Kinh. Loạn thanh minh thiên hạ đã không phải là dấu hiệu gió thổi cỏ lay gì, mà là đã rõ ràng loạn tượng lan tràn. Đạo quan nhân gian trong ngoài Bạch Ngọc Kinh đều rất rõ ràng, loạn thế đã tới. Cho dù nhị trưởng giáo Dư Đấu tọa trấn Bạch Ngọc Kinh, vận dụng một tòa Ngọc Kinh Sơn, chen thân ngụy 15 cảnh, đối mặt trận thứ hai dắt tay nhau hỏi, Dư Đấu vẫn như cũ một mình một người, kiếm chém mấy vị 14 cảnh. Hành động vĩ đại như vậy, quả thật trước sau chưa từng có ai làm được, nhìn như tạm thời đè xuống loạn tượng, kỳ thực càng thêm mạch nước ngầm phun trào. Đại trưởng giáo Khấu Danh vẫn chưa thể tam giáo hợp nhất, nếu như Lục Trầm lại bị Trịnh Cư Trung ngăn ở trong dòng sông thời gian. Với phong cách thiết tha luôn luôn lôi lệ phong hành, Bạch Ngọc Kinh và các châu, chỉ cần nổi lên bất cứ xung đột nào, sẽ không có nửa điểm đường sống quay về. Lão đạo sĩ tâm tình phức tạp nói. Nói thật, đã cách nhiều năm, bần đạo vẫn như cũ liếc nhìn hắn. Đã rời khỏi thanh minh thiên hạ nhiều năm như vậy, mỗi lần nhớ tới Dư Đấu, một lão thập tứ vẫn còn sợ hãi trong lòng. Bởi vậy có thể thấy được, Dư Đấu xây dựng ảnh hưởng sâu nặng. Châu Tử nói, quang minh lỗi lạc, người vô tư, có uy nghiêm nhất. Lão đạo sĩ thần sắc đau khổ, lẩm bẩm nói, nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy mình không có sai. Nếu nói mình bịt mũi, không thể không thừa nhận Dư Đấu tuân thủ nghiêm ngặt quy củ làm việc. Pháp bất dung tình, vậy rốt cuộc là chỗ nào phạm sai lầm? Châu Tử đưa ra hai cách nói tương đối mơ hồ, trời đất chạm đất, tự nhiên sẽ sinh ra biến hóa. Dư Đấu ngầm thừa nhận tất cả mọi người đều là lý tính. tựa như có một ít người, tin tưởng tất cả mọi người có thể sửa đổi hướng thiện. Châu Tử cũng không cố ý nhằm vào ai, nhưng hắn sẽ nhìn xa xa ngã ba của những thế đạo kia. Lục Hư thăm dò hỏi, có phải Lục trưởng giáo không? Lục Trầm dù sao cũng là tổ sư nhà mình. Cho dù Lục Trầm không quá để mắt bọn họ những đồ tử đồ tôn này, mặc kệ Lục thị tuổi tác lớn tuổi tế tổ kính hương như thế nào, trên lịch sử chưa từng thành công mời thần hàng chân, có vài lần cửa ải khó khổ không thể tả, đều là Lục thị gia tộc tự mình vượt qua. Nhưng cho dù như thế, trong tường nở hoa hương ngoài tường, có lão tổ tông làm trưởng giáo ở Bạch Ngọc Kinh, chung quy không phải chuyện xấu. Tựa như lời chó má nào đó nói, trong từ đường gia tộc các ngươi treo một bức họa tổ tông như vậy, cho dù không dùng được, nhưng ít nhất đẹp mắt. Tên kia nói lời thề son sắt, vẻ mặt thành khẩn, Lục cô nương, lời nói thô thiển không thô, đúng không? Lúc ấy Lục tái mặt như băng xương, bắt lấy quân tử trên xà nhà kia, vươn tay, nói, đây không phải lý do ngươi đem bức họa tổ tông đổi thành ngươi, giao bức họa cũ ra đây. Ta muốn thả lại chỗ ở của từ đường, chỉ có hắn mới có thể làm ra những chuyện không đáng để người khác nhúng tay vào. Hôm ấy, khi lén lút ghé thăm gia tộc Lục thị, A Lương thực ra chỉ muốn tìm Bùi Thao để thảo luận về kiếm thuật, hy vọng có thể luận bàn đôi chút, bởi mọi người bên ngoài luôn ca ngợi chiến tích của hắn quá lớn. Hắn đã quyết định leo tường vào thay vì mang thiếp mời qua cửa chính, nhằm tránh việc Lục thị, những người đã kính trọng danh tiếng của hắn từ lâu, trở nên quá nhiệt tình và hiếu khách. Còn việc ghé thăm từ đường Lục thị chỉ là một dịp thuận tiện mà thôi. Châu Tử cười cười, Lục trưởng giáo không dễ dàng khám phá quan tâm như vậy, nhận rõ bản thân. Muốn nhận rõ chính mình, liền cần một tấm gương, một tọa độ. Cái này rất khó. Lạc Sam cười hỏi, là chữ Diêu. Nàng còn thân cận Đỗ Sơn Âm, huống chi là đối với chữ Diêu, thật tâm đối đãi như vãn bối nhà mình. Cho dù là đối với Trần Bình An cùng kiếm tu nhất mạch ẩn quan mới, Lạc Sam cũng cảm thấy những người trẻ tuổi kia làm rất khá, so với những lão nhân này của bọn họ, đều phải ưu tú hơn. Châu Tử không nói gì, chỉ lắc đầu. Đoạn Thanh Thần nhíu mày hỏi, cũng không thể là Phỉ Nhiên chứ. Chữ Diêu cùng Phỉ Nhiên, hai vị kiếm tu trẻ tuổi này, đều là thiên hạ đệ nhất danh xứng với thực. Theo lý thuyết, bọn họ quả thật rất có cơ hội, có ưu thế tiên thiên hơn bất cứ ai. Tiên nhân Thông Diệp trầm giọng hỏi, kiếm tu Phỉ Nhiên trở thành chủ nhân của man hoang, có phải là một loại điểm báo? Một loại bố cục lâu dài chu đáo chặt chẽ, quả thật như thế, hôm nay chúng ta có phải nên sớm mưu tính rồi không? Nghe nói Phỉ Nhiên là dị loại của man hoang yêu tộc, cực kỳ tôn sùng học vấn thánh lễ. Châu Tử lạnh nhạt nói, ta đã sớm gặp Phỉ Nhiên, hắn không có tâm tư cải thiên hoán địa, nhiều nhất chỉ có ý nghĩ vá lại và hoàn thiện. Vi Xá lại không muốn bỏ qua việc này, truy hỏi, dù sao vật đổi sao rời, cảnh giới khác nhau, thân phận có biến, chẳng lẽ Phỉ Nhiên sẽ không thay đổi tâm tư sao? Châu Tử giống như trả lời một đằng, hỏi một nẻo, ngươi yên tâm, Phỉ Nhiên khẳng định không phải thân ngoại hóa thân chu đáo chặt chẽ. Nếu không Phỉ Nhiên sẽ không thể cùng Quỹ Khắc Kết làm đạo lữ. Vi Xá cười cười, không nói thêm gì nữa. Vân Diệp nghe mà kinh hồn táng đảm, trước kia nghị sự hình như cũng không nói chuyện này. Làm sao nghe giọng điệu của mấy người Châu Tử, hình như chỉ cần có ý này, hôm nay sẽ đưa ra phương án, ngày mai sẽ động thủ với Phỉ Nhiên. Vi Xá nói, phải cẩn thận man hoang vô danh kia. Châu Tử gật đầu, hắn quả thực thâm tàng bất lộ, Bạch Trạch có nên gọi người này tỉnh lại hay không, lúc trước đoán chừng là do dự. Đỗ Sơn Âm đột nhiên hỏi, nghe nói tổ sư tam giáo du lịch biệt tọa thiên hạ, tựa như đi cửa sau, sẽ bị thiên ý địa khí nhà khác áp thắng rất nhiều, cho nên ở trình độ rất lớn nhất định phải nhập gia tùy tục, cần thủ chủ khách có quy củ khác, nếu không hai vị cảnh giới 15 cho dù không có gặp mặt, cũng sẽ đạo khí tương kích, bị ép dẫn phát một hồi đại đạo chi tranh. Duy chỉ có man hoang thiên hạ là ngoại tộc, đại đạo căn kỳ cùng tam giáo đều bất đồng, vậy ta có thể lý giải như vậy hay không? Một khi man hoang có luyện khí sĩ dẫn đầu chen thân 15 cảnh, vài tòa thiên hạ nhân gian, liền nên sáp nhập rồi. Ai cũng ngăn không được. Châu Tử gật đầu nói, có thể nói như vậy. Trương Trần vuốt râu mà cười, híp mắt hỏi, kiến thức lớn thật, binh sĩ nhà ai? Vi Xá cười giới thiệu, hắn là hình quan đời trước của kiếm khí trường thành, đệ tử thân truyền kiếm tu Hào Kiệt. Trương Trần gật đầu nói, Hào Tố đại danh, bần đạo ở Phật quốc phương Tây đều có nghe thấy. Tổ sư tam giáo, hợp đạo đều tự mình thiên hạ, nhưng mà vạn năm đến nay, cơ hồ ở nhà mình cũng không lộ diện, tự nhiên càng không thông cửa. Chính là vì tránh cho đạo hóa thiên hạ. Ví dụ như đạo tổ, hình như cũng chỉ công khai hành tung, lấy tư dung của thiếu niên đạo đồng cưỡi thanh ngưu, chỉ cần đi qua man hoang thiên hạ một lần. Ở trong mắt một số đại tu sĩ đời sau, hành động lần này của đạo tổ là có chút khi dễ người. Chính vì vậy, Nho Thích Đạo bình an vô sự, giữ nguyên trạng thái hòa thuận của hàng xóm. Nếu như coi bốn tòa thiên hạ là bốn môn hộ, như vậy chính là mỗi người đều có gia phong riêng. Hạo Nhiên thiên hạ bên này tôn sùng Nho gia, Văn Miếu lại không bãi chuất Bách gia. nhưng cũng sợ trên đường đều là đám hủ nho đạo học ra tự nhận không tư tâm, chiếm cứ những điều cần thiết, mọi chuyện yêu thích lấy lý để giết người, không thẹn với lương tâm, khắc bạc thiên hạ. Chỉ sợ quy củ quá cứng nhắc, khiến cho tất cả mọi người không thể động đậy, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, lễ thánh là tuyệt đối sẽ không bước ra một bước kia, tình cảnh đại khái tương tự Bạch Trạch, khó trách bọn họ sẽ là bạn thân. Thanh Minh Thiên Hạ bên kia, bởi vì chú ý âm dương tương tế, cho nên nữ tử đại tu sĩ đứng ở đỉnh núi, số lượng tương đối nhiều nhất. Đạo tổ không đếm xỉa đến, lựa chọn để ba vị trưởng giáo đệ tử thay phiên quản sự 100 năm, chính là một loại lựa chọn nước chảy không mục không trúng. Nhân gian từng có ba kiếp số thiên địa tràn ngập biến lượng, một trong những kế hoạch của Man Hoang đại tổ là lén lút luyện chế một tòa phi thăng đài tại Thác Nguyệt Sơn, với mục đích nối liền đại địa và thiên đình một lần nữa. Hắn dự định thực hiện kế hoạch này một cách tinh vi, liên kết với thế giới âm minh, hỗ trợ các luyện khí sĩ thuộc yêu tộc và tập hợp những anh linh đã tử trận trong cuộc chiến lên trời, nhằm phục sinh thần linh và tái tạo thiên đình. Hai là đại yêu mới thăng cấp khai sáng anh linh điện, vạch ra một con đường cực đoan hơn cho Man Hoang thiên hạ, hơn nữa thực tế có thể thực hiện, suy yếu chúng sinh trong thiên hạ mà cường kiện một đám đại yêu nhỏ. Kiếp nạn cuối cùng, đương nhiên chính là Hạo Nhiên cổ sinh thất vọng đến cực điểm, biến thành văn hải chu mật của Man Hoang thiên hạ. Âm thầm ăn tươi một đám đại yêu, gây thiên hạ mà mập bản thân, nếu không thể nhất cổ tác khí thôn tính Hạo Nhiên, mượn cơ hội ăn một lần lại ăn chu đáo chặt chẽ, cũng chỉ đành lên trời rời đi, thay đổi chiến trường. Cái này mang đến cho Man Hoang thiên hạ một tai họa ngầm thật lớn, nếu không phải Bạch Trạch trở về Man Hoang, đánh thức đám đại yêu viễn cổ ngủ say vạn năm, hơn nữa phương thức hợp đạo cổ quái của bản thân Bạch Trạch, khiến bất cứ một vị tu sĩ cảnh giới thứ 14 nào cũng cảm thấy kiêng kỵ, như vậy Man Hoang mới, chiến lực đỉnh phong thiếu sót, sẽ khiến cho Hạo Nhiên thiên hạ phản công Man Hoang, trở nên thế như trẻ tre, thắng bại không hề hồi hộp. Trận kiếp số đầu tiên là bị ba vị kiếm tu dẹp yên. Trận thứ hai, đạo tổ tự mình ra sân, một tay đè xuống. Cho nên trên núi hậu thế, khó tránh khỏi cảm xúc không sâu. Trận thứ ba, khiến cho hai tòa thiên hạ đều ăn đau. Nhớ năm đó, ba vị kiếm tu dắt tay nhau rời khỏi kiếm khí trường thành, đi Thác Nguyệt Sơn. Có người hỏi, nếu đã có oán khí lớn như vậy, vì sao còn chịu đuổi theo? Có người trả lời, ta không phải giúp đám nho sinh kia, thậm chí không phải giúp Trần Thanh Đô ngươi. Ta là cảm thấy những lão bằng hữu đã chết kia, khẳng định sẽ không nguyện ý bị ép làm tay chân cho người ta. Về phần kiếm tu luôn trầm mặc kia, ngay khi hắn có thể nhìn thấy núi non Thác Nguyệt ở phía xa xa, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, lẩm bẩm, trên đường tu đạo, vẫn được tất cả các ngươi bảo vệ, cũng là lúc ta nên bảo vệ nhân gian một lần. Thật vất vả mới có được nhân gian này, không thể một lần nữa đi con đường xưa cũ. Bọn họ chính là Trần Thanh Đô, Long Quân, Quan Chiếu. Mỗi người đều có phi kiếm bản mệnh, tên là Lục Bình, Đại Khư Tiên Chủng, Dòng Sông Thời Gian. Tằng Tiên Sinh cười hỏi, có phải Châu Tiên Sinh bỏ sót một người hay không? Mọi người đang ngồi trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị. Châu Tử cười nói, ta. Hắn tự lắc đầu, tự diễu nói, tự xưng là người phơi lưới bổ sung lưới, há có thể đồng thời là một con cá lọt lưới. Lúc trước phối hợp lễ thánh, cùng nhau đi ra thiên ngoại, Châu Tử liền mang theo 5 túi bùn đất, liên thủ với Tam Sơn Cửu Hầu Tiên Sinh, cuối cùng thành công trải ra 5 con đường dài rằng rặc, đường về không thể tính toán. Cho nên khi dùng hết bùn đất 5 màu chính là cuối con đường đuổi giết, lễ thánh bọn họ phải xoay người trở về. Chỉ là ở đây cũng có người tâm tư khẽ động, cá trên thuyền lọt lưới, nếu Châu Tử là vậy, chẳng phải càng tốt hơn sao? Ngay tại sát vách, có một tòa tổ sư đường, nhân vật đang ngồi, đều là dự khuyết, nhân số tạm thời vẫn chưa tới 15 người. Trong đó có Thiệu Bản Sơ của Lưu Hà Châu, Từ Huyễn của Bắc Câu Lô Châu, Tô Giá của Ngọn Thủ Du núi Chính Dương, Hoài Tiềm của Trung Thổ Thần Châu. Còn có đám người độc miêu của Phù Kê Tông ở Đồng Diệp Châu. Có một tu sĩ trẻ tuổi từng làm tiểu nhị ở cửa hàng rượu Hoàng Lương đảo Huyền Sơn, tên là Hứa Giáp. Có một vài người từ biệt tọa thiên hạ, trong đó có một nam tử trung niên mặc đại xương giáp, tay chống đao, đang gật gù ngủ gật. Ông đến từ Phù Diêu Châu, nhưng hôm nay lại hiện diện tại thiên hạ ngũ sắc, tiếp tục vai trò hoàng đế. Bên cạnh đó, một đạo sĩ mang đạo hiệu chính hình Tha Phương đang tán gẫu cùng một tu sĩ từ Nam Bà Sa Châu, người có niềm đam mê với câu cá. Ban đầu, mỗi người đều chia sẻ những câu chuyện riêng, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, một chủ đề chung đã thu hút sự tham gia của tất cả, khiến mọi người đều muốn bày tỏ quan điểm của mình. Có người nói chỉ cần 2 kiếm tu là có thể tùy ý xâm nhập Man Hoang, cắt chém thiên hạ. Yêu tộc không làm nên chuyện như thế, trận chiến hôm nay còn đánh thế nào, sớm đầu hàng thôi. Hứa Giáp kia nghe được cách nói này, lập tức không vui, nói bọn họ lại không phải kiếm tu phi thăng cảnh bình thường. Tuy nói A Lương còn thiếu cửa hàng nhà mình rất nhiều tiền, lại cô phụ một mảng si tâm của tiểu thư nhà mình, nhưng ở loại chuyện này, Hứa Giáp vẫn phải nói vài lời công bằng cho tên kia, Rất nhanh liền có người phụ họa quan điểm của Hứa Giáp, còn bổ sung một câu, nói trở lại một vị nào đó của man hoang, hắn cùng đám đại yêu viễn cổ kia, giống như cũng không tham gia trận bao vây Tiễu Trừ kia. Đạo sĩ trẻ tuổi tên là Vương Ốc cười nói theo một câu, nói nếu như tiểu đạo tính không sai, bọn họ trong lúc bị vây hãm đại khái đều trên thân cảnh giới thứ 14. Nam nhân hai tay chống đao, bảo giáp phủ xương lớn mở mắt ra, hỏi, như vậy, đám súc sinh man hoang kia, còn đánh như thế nào? Bị thương thê thảm nặng nề. Có tính là ra, đã chết mấy ai hay không? Đạo sĩ Vương Ốc than thở một tiếng, nói, chẳng biết tại sao, yêu tộc tham gia vây quét, tính cả kiếm tiên Trương Lộc phản bội kiếm khí trường thành, tóm lại chính là không có một ai chết. Bên kia, hắn duỗi chân nói, bây giờ bắt đầu nói chuyện thứ hai, có ai nguyện ý tham gia loạn cục thanh minh này? Vi Xá dường như không chút bất ngờ với chuyện này, cười nói, dù sao cũng phải để cho người ta chọn một bên chứ. Châu Tử nói, đương nhiên, hai bên đều có thể chọn. Đồng Diệp Châu, Ngư Lân Độ, Tố Nguyệt Lưu Quang. Trên chiếc độ thuyền kia, một cái bàn rượu, quê nhà khác nhau lại tụ cùng một chỗ. Trần Bình An chỉ là uống rượu hơi say, Phùng Tuyết Đào lại bị Thôi Đông Sơn mời rượu. Rõ ràng uống hơi nhiều, nói chuyện liền bắt đầu không mở cửa nữa. Nói Lưu Tụ Bảo và Vi Xá chính là hai tên phế vật, đều không cướp được một chữ bắc. Trần Bình An mặt mỉm cười, tuyệt không đáp lời. Bùi Tiền vẻ mặt cổ quái, dù sao ân oán cá nhân hai châu này, đề cập vị võ công Bắc Câu Lô Châu Hắc Bạch lưỡng đạo nào đó, mà vị lão chân nhân này vừa vặn lại rất có sâu xa với Lạc Phách Sơn nhà mình. Thôi Đông Sơn không quan tâm những thứ này, uống rượu nấc, làm bộ nghĩa phẫn nộ, nói là đúng vậy, nên do Thanh Bí Tiền bối tài cao gan lớn dẫn đầu dẫn dắt, hơn nữa muốn đòi một câu trả lời với Bắc Câu Lô Châu địa phong kia. Ngay lúc này, Phùng Tuyết Đào chỉ cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo. Rất nhanh liền có một bàn tay đè lại đầu mình, cười ha ha nói những lời ngu ngốc, cái gì mà cướp hay không đoạt, lời này nói ra có hỏa khí. Bần đạo đạo đạo hạnh không quan trọng, người nhẹ lời, trên đường đi nhìn thấy Lưu Thần Tài và Vi Xá, từ trước đến giờ là cái rắm cũng không dám thả một cái. Đến đây, bần đạo xin lỗi ngươi một câu, tự phạt vài chén rượu. Phùng Tuyết Đào rụt cổ lại, câm như hến. Thôi Đông Sơn thấy thời cơ không ổn, muốn chuồn đi, kết quả mới đứng dậy liền cứng ngắc tại chỗ. Lão chân nhân vuốt râu mỉm cười nói, muốn chạy. Đi không chùi đít sao? Trừ Hỏa Long chân nhân đè lại đầu Phùng Tuyết Đào, lại thi triển định thân pháp đối với Thôi Đông Sơn. Giờ phút này hiện thân độ thuyền, còn có một đạo sĩ đeo kiếm phong thần tiêu sái. Chính là Thuần Dương Lữ Tu, Trần Bình An lập tức ngầm hiểu, đứng lên, cùng đạo sĩ Lữ Tu đi tới nơi khác. Người sau lấy tiếng lòng cười nói, bần đạo đã chọn xong địa phương trụ đạo tâm, lập tức sẽ xuất phát, ngươi không vội, chờ ngày nào đó thật sự rảnh rỗi. Lại qua bên kia hỗ trợ hộ đạo, cần nhọc lòng. Trần Bình An tò mò hỏi, nơi nào? Lữ Tu nói, nhân gian chỉ có một hai người, Động Thiên Phúc Địa nối tiếp. Hiện giờ năm tòa thiên hạ, trừ Động Thiên Liên Hoa cùng Ngẫu Hoa Phúc Địa, là Động Thiên Phúc Địa nối tiếp, ngoài ra thật ra còn có một chỗ. Trần Bình An gật gật đầu, lựa chọn này quả thật nằm ngoài dự liệu, hợp tình hợp lý. Lữ Tu do dự một chút, nhắc nhở, bên kia quy củ rất nặng, Trần Sơn chủ có thể cần giống như bần đạo, tạm thời quên đi tiền thân. Trần Bình An cười nói, cái này không có gì phải khó xử, nhập gia tùy tục mà thôi. Ngư Lân Độ vẫn đang được nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đỗ nhiều chiếc đò ngang cỡ lớn như đồng ấm, nhằm biến một bến đò tạm thời thành bến đò vĩnh cửu. Nghe nói triều đình Vân Nham, quốc đã có những biện pháp xử lý đối với các quan chức tham nhũng, ý tử và những túi ngoại hạng chế mực. Tại đây, một số thanh niên gan dạ ở kinh thành đã tìm đến để câu cá, không xa là chiếc thuyền rực rỡ sắc màu thoang thoảng mùi son phấn, nơi tổ chức những bữa tiệc hoành tráng. Với phần lớn khách mời là những người quyền quý dưới chân núi, để chiêu đãi các tiên sư trên núi. Thưởng thức chính là sự thanh tao, trò chuyện về tình cảm, bên ly rượu ngọc ngà, gọi nhau là huynh đệ giữa bàn tiệc, hai bên cùng họ tiền. Hãy ghé thăm halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những thiếu niên bên bờ sông khẽ thì thầm, bàn luận về những chiếc thuyền thải có thể được khai trương buôn bán tại đây, phân biệt thuộc về vị hoàng thân quốc thích hay công tử của bộ chính ấn quan nào. Các thiếu niên ngẫu nhiên thấy cô gái bước chân lảo đảo đi tới bên cạnh lan can thuyền, lấy khăn ra lau khóe miệng, thoáng sửa sang lại trang dung một phen, nàng do dự mãi, không đem khăn thu vào trong tay áo, hay là ném nó đi, liền vội vàng quay về chỗ xa hoa trụy lạc. Hiện nay, cả triều đình lẫn dân chúng đều biết rằng chủ nhân của độ thuyền đồng ấm là một vị tiên phủ đầu tông tự. Hơn nữa, triều đình đã ban hành lệnh giới nghiêm, cấm mọi người không liên quan lại gần độ thuyền đồng ấm, để không làm phiền các kiếm tiên đang thanh tu. Vì vậy, khu vực nước xung quanh độ thuyền đồng ấm vẫn duy trì được sự yên tĩnh tương đối. Bất ngờ, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện gần đây, và rất nhanh chóng, một võ phu xuất hiện như một con dã điểu lao ra từ bụi cỏ, thi triển khinh công. Anh ta lướt trên mặt nước như chuồn chuồn, nhắc nhở chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng quay đầu rời khỏi. với tâm thế hùng dũng, võ phu cúi đầu, cong lưng, để khí đạp nước, bay như thể đang cưỡi đất, lặng lẽ tiến về phía bờ bên kia. Trên đường đi, anh ta bắt gặp hai người đứng bên lan can thuyền, một nam tử áo xanh với nét mặt ấm áp, và một đạo nhân râu dài đang cầm bội kiếm. Võ phu bị dọa đến mức giật mình, lập tức dừng bước, chắp tay xin lỗi hai vị tiên sư với gương mặt lạ lẫm trên thuyền. Nam tử trong bộ áo sam xanh kia lại cười ôm quyền hoàn lễ, khiến cho võ phu vừa mới được cung phụng ở Ngư Lân Độ cảm thấy bối rối, không khỏi ngẩn người. Điều này có thể cho thấy đối phương có cảnh giới không cao, thân phận bình thường. Dẫu vậy, võ phu vẫn không tránh khỏi cảm giác khó hiểu, một thân phận bình thường sao lại có thể ngồi trên chiếc đò ngang đồng ấm kia. Toàn bộ địa giới kinh đô Vân Nham Quốc, ngoài lòng trong chặt là độ Ngư Lân quan trọng nhất, nên có đồng nghiệp nói giỡn, hiện giờ cho dù bên đường có cho ý, ai dẫm phải, bọn họ cũng phải báo cáo lên triều đình ghi chép. Lữ Tu cười nói, sao không nhận ra thân phận của ngươi? Trần Bình An, trong một tâm trạng bất đắc dĩ, lên tiếng, nghe Đông Sơn nói rằng triều đình Vân Nham Quốc có thể bày tỏ lòng biết ơn, thậm chí cả ghi chép của toàn bộ tu sĩ trong gia phả của Thanh Bình Kiếm, Tông và Ngọc Khuê Tông đều chỉ để lại văn tự, mà không lưu giữ bất kỳ hình ảnh nào. Lữ Tu, với vẻ trêu chọc, đáp, chắc hẳn đây không phải là một điều đơn giản đâu. Trần Bình An không giải thích gì thêm, trước kia ở Đồng Diệp Châu, bất cứ tiên phủ nào cũng hoàn toàn xứng đáng là lão thiên gia, vui buồn của tiên sư cũng giống như mưa rơi trong mưa tuyết. Sơn Hà Thanh Tú, như một vị nữ tử mỹ mạo ẩn tình mạch mạch. Người bay bổng như mạch thượng trần, thế sự giống như gợn sóng. Lữ Tu tiếp tục đề tài lúc trước, nói, tranh thủ không trì hoãn quá nhiều thời gian tu hành của Trần Sơn Chủ. Trần Bình An nói, hộ đạo không phải là tu đạo sao? Đạo nhân rời núi, ngoại trừ lịch luyện hồng trần, bế nghĩa đạo tâm của bản thân, ngoài ra đơn giản là tìm kiếm tiên duyên, sưu tập thiên tài địa bảo, góp nhặt công đức, tăng trưởng đạo lực. Còn có ba chuyện ngoài thân, tuy rằng ngẫu nhiên làm, nhưng quan hệ trọng đại, ví dụ như chuyện thứ nhất, chính là thay người thủ quan, như quốc sư Diêu Thanh của Thanh Thần Vương Triều, là quỷ vật từ tuyển hộ quan. Tiếp đó là độ nhân, tiếp dẫn lên núi. Nói trắng ra một chút, chính là ra ngoài tìm kiếm phôi thai tu đạo, thu làm đệ tử, đại môn phái lớn mạnh, tiếp tục đạo thống. Sau đó chính là giúp người hộ đạo, ví dụ như năm đó ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, Khương Thượng Chân hóa thân thành Chu Phỉ Xuân Triều Cung, chính là muốn giúp điều khám phong lục phảng, khám phá một đạo quan ải trữ tình. Khương Thượng Chân vì thế hao phí thời gian không ít, vấn đề ở chỗ kiếm tu lục phảng trước sau không thể đánh vỡ tâm ma, nhắm chừng đến nay còn ở một chỗ Ngẫu Hoa Phúc Địa nội quỷ đánh tường. Sau đó dựa theo cách nói của Chu Thủ Tịch, nếu lục phảng trước kia nguyện ý tiến vào Ngọc Khuê Tông, hoàn toàn không cần đi một chuyến Ngẫu Hoa Phúc Địa. Dưa hái xanh không ngọt, nhưng mà giải khát, đáng tiếc lục phảng cái khúc gỗ này chính là không khai khiếu, cứ nhất định treo cổ trên một thân cây. Lúc trước ở đạo trường tư nhân ở Phủ Diêu Lộc, lão quan chủ đối với Tuân Uyên nửa hàng xóm, có hai câu bình luận, một khen một khen. Một câu là ghét bỏ Tuân Uyên lòng dạ không đủ lớn, là một trong những kẻ cầm đầu dẫn đến một châu lục trầm, tu đạo chuyện gì, chỉ thành môn hộ kế, hại Đồng Diệp Châu, Tuân, Đỗ phân nửa. Một câu ca ngợi khác, đánh giá không thể nói là không cao. Loại đệ tử như Trịnh Cư Trung, Tuân Uyên, đúng là càng nhiều càng tốt. Lữ Tu vuốt râu cười nói, Trần Sơn Chủ nếu khách khí như thế, vậy bần đạo thật sự muốn cùng Trần Sơn Chủ nửa điểm không gặp ngoại lệ. Trần Bình An gật đầu nói, không cần khách khí. Lữ Tu sở dĩ để cho Trần Bình An làm người hộ đạo, đương nhiên không phải Lữ Tu chỉ có thể tìm được một mình Trần Bình An mà thôi. Một mình hành cước thiên hạ, kiếp sống vân thủy 3.000 năm, Lữ Tu vẫn là có mấy đạo hữu, tựa như Hỏa Long Chân Nhân lần này cùng hắn chạy tới Đồng Diệp Châu. Đó là bạn tốt hợp ý nhiều năm, chẳng qua tựa như lời Hỏa Long Chân Nhân nói, đỡ lo đỡ tốn sức thủ quan, bần đạo hôm nay cảnh giới còn được, việc nhân đức không nhường nhịn, tuyệt không từ chối, nhưng muốn nói chuyện hộ đạo lao tâm lao lực, phải đổi một người, bản lãnh làm phiền bần đạo, thật tình không cao. Trên núi có người đánh qua một cái so sánh, giúp người thủ quan là làm công nhật, thay người hộ đạo là làm người ở trường. Trần Bình An nói, hy vọng kết quả chính là một hồi hộ đạo, vãn bối không có công lao gì, lại có chút khổ lao. Lữ Tu hiểu ý cười, quả thật như thế, không còn gì tốt hơn. Ý ở ngoài lời này, ngụ ý vô cùng tốt, Trần Bình An hộ đạo càng thoải mái, càng không cần tự mình vào cuộc, xuất công không xuất lực, tự nhiên ý nghĩa trận tu hành này của Lữ Tu càng trôi chảy. Lữ Tu đề nghị, Trần Sơn Chủ không ngại chỉ lấy một bộ phân thân, tiến vào phúc địa kia, đại khái là đủ dùng. Rốt cuộc phải lấy loại tư thái nào tiến vào bên kia, Trần Bình An tạm thời còn không dám vọng hạ kết luận, nói, ta biết rất ít về mảnh đất đó. Tiền bối có hồ sơ chi tiết cùng loại với sách trí học, vãn bối làm bài tập thật sớm. Lữ Tu lắc đầu nói, bần đạo cũng chỉ có một ít tin tức nghe được, không đưa ra được quá nhiều tin tức, chỉ hiểu được bên kia bởi vì là động thiên hàng đầu, phúc địa trung đẳng, cho nên xưa nay có cách nói đầu nặng chân nhẹ, môn cấm cực nghiêm, quan ải trùng trùng. Bần đạo có thể đi bên kia lịch lãm rèn luyện, vẫn là Chí Thánh Tiên Sư hỗ trợ hòa giải, mới có thể mở một mặt lưới. Chí Thánh Tiên Sư cũng nói rõ với bần đạo, phá lệ sẽ có cái giá phải trả là cái gì, nhưng trả giá là cái gì, Chí Thánh Tiên Sư vẫn chưa nói rõ, chỉ là để bần đạo suy nghĩ rõ ràng rồi mới quyết định. Trần Bình An âm thầm suy nghĩ, một phúc địa trung đẳng phẩm cấp. Nói rõ số lượng luyện khí sĩ sẽ không nhiều, cảnh giới cao có hạn. Năm đó trên đường du học, Lý Bảo Bình từng thảo luận với Thôi Đông Sơn vấn đề tương tự. Lúc ấy thiếu niên áo trắng cợt nhà, hỏi ngược lại tiểu cô nương áo bông đỏ một vấn đề. Ở quán ven đường phố phường kia, từng mua đậu phụ nóng hầm hập ăn sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.